Mấy cái này ác thiếu xem xét Triệu Cảnh Quan đều sợ người này, đồng thời gọi hắn cục trưởng, cái kia không hề nghi ngờ là huyện cục cục trưởng, cục trưởng này đến, bọn họ còn thật sợ hãi. Chủ yếu nhất là cùng bọn hắn đánh nhau người này lại là thủ trưởng, liền cục trưởng đều gọi hắn thủ trưởng, vậy khẳng định là cục trưởng lợi hại. Đã đắc tội cục trưởng còn lợi hại hơn người, bọn họ tự nhiên muốn sợ hãi. Đặc biệt là Lý thiếu gia, hắn biết nếu quả thật thẩm chính mình trước kia còn thật hoa quả khô một chút chuyện xấu, tuy nhiên không tính là gì đại sự, nhưng là phán cái 2-3 năm cũng vấn đề không lớn. Tính toán không hình phạt, cái kia tiến trại tạm giam thời gian cũng không phải tốt hơn. Nhìn mình tại bên ngoài coi như cá nhân, nhưng là nếu như tiến trại tạm giam bên trong, chính mình khẳng định phải bị đánh. Cho nên cái này Lý thiếu gia đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, vị thủ trưởng này, ta biết ta sai, ta về sau nhất định sửa lại, ngươi cho ta là cái dám, đem ta thả đi. Nói hắn giơ tay lên, đối với mình mặt là một bàn tay, sau đó tiếp tục nói ra, thủ trưởng, nếu như ngươi không hết hận, ngươi lại đánh ta mấy cái bàn tay, ta chỉ cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Dương Minh nhìn đến hắn tự mình đánh mình, đồng thời tội nghiệp bộ dáng, không khỏi cũng lên lòng thương hại. Sau đó nói ra, ngươi thật có thể cải chính. Thủ trưởng ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ sửa lại. Lý thiếu gia nói ra, ta nghe nói chó đều đổi không ăn cức, chẳng lẽ ngươi thực sẽ đổi, thật lại biến thành người tốt. Ta thực sẽ đổi, ta là người nha, cùng chó không giống nhau. Hắn câu nói này đem tất cả đều chọc cười, Dương Minh nghe về sau, cũng không nhịn được địa muốn cười, có điều hắn không cười đi ra, chỉ là lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi có thể biến tốt, ta cân nhắc buông tha ngươi đi. Dương Minh nói xong, quay người lại bị Diêu Khuê nói ra, Diêu cục trưởng, tự nhiên tiểu tử này đã hướng sửa lại, vậy chúng ta buông tha hắn đi, cho hắn một lần cơ hội đi, dù sao ta cũng không có thụ thương. Tốt, đã thủ trưởng nói không truy cứu, vậy ta cũng không truy cứu, buông tha bọn họ một lần đi. Diêu Khuê nói xong, đối với mấy cái tên côn đồ nói ra, các ngươi mấy tên côn đồ nghe cho ta, hôm nay là nhìn lấy vị thủ trưởng này mặt mũi, ta mới buông tha các ngươi, nếu như thủ trưởng sách không buông tha các ngươi, không quản các ngươi là cái gì hậu trưởng, hết thảy đều sẽ bắt lại. Là, cảm tạ cục trưởng, cảm ơn thủ trưởng. Mấy cái đại thiếu tranh nhau chen lấn cảm tạ. Diêu Khuê nói ra, thủ trưởng, hôm nay bằng hữu xin hỏi ăn cơm, ngươi có muốn cùng đi hay không uống vài chén? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi làm việc ngươi đi, hôm nay sự tình muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi vừa vặn tới, bọn họ còn không biết làm sao đối phó ta đây. Có lỗi với thủ trưởng, đều tại ta cho ngươi một tấm danh thiếp, mặt có ta số điện thoại di động mã, về sau mặc kệ ngươi tại Phượng Sơn huyện gặp phải sự tình gì, ngươi đều trực tiếp gọi điện thoại cho ta có thể, ta cam đoan tại thời gian nhanh nhất đổi tới. Nói Diêu Khuê lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh, Dương Minh kết quả đến từ về sau, vừa cười vừa nói, cảm ơn Diêu cục trưởng, cảm ơn. Cùng ta còn khách khí làm gì, vậy ta đi trước bên trong đi ăn cơm. Diêu Khuê nói rời đi. Diêu Khuê rời đi về sau, Dương Minh lạnh lùng nói, cái này cái gì Triệu Cảnh Quan, ngươi định làm như thế nào? Ta nghe ngươi, thủ trưởng ngươi nói làm sao bây giờ, ta làm cái gì, dù sao ta hiện tại nghe ngươi chỉ huy. Triệu Cảnh Quan nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đều đáp ứng không truy cứu bọn họ, vậy ngươi còn ở lại đây làm gì? Cút đi cho ta. Dương Minh là nhìn ra hỏa này không vừa mắt, cho nên mới để tiểu tử này xéo đi. Triệu Cảnh Quan xem xét để cho mình lăn, hắn lập tức nói, ta cái này lăn, không lại quấy rầy thủ trưởng. Nói Triệu đi qua cũng mang theo thủ hạ một người cảnh sát rời đi, sau khi bọn hắn rời đi, Dương Minh nhìn lấy mấy cái đại thiếu, lạnh lùng nói, ngươi gọi Lý thiếu gia đúng không, hôm nay buổi trưa ta ăn cơm tiền cơm các ngươi mua cho ta đơn, không biết có thể hay không? Đương nhiên có thể, tuyệt đối có thể, mua cho ngươi riêng là chúng ta vinh hạnh, ngươi yên tâm đi, ta mua cho ngươi đơn. Lý thiếu gia rất nghiêm túc nói. Dương Minh nhìn lấy quản lý đại sảnh, nói ra, ngươi là quản lý đại sảnh đi, cái này con ba ba ngươi dự định nói thế nào? Con ba ba là ngươi, nhất định không ai dám cho ngươi động. Hàn Nhất Phạm vừa cười vừa nói. Cái này con ba ba vốn là ta dùng tiền đây không phải là ta sao? Dương Minh lạnh lùng nói. Đúng, cái này con ba ba là thủ trưởng, số tiền này cũng ta giúp ngươi tính tiền. Nói đến đây Hàn quản lý móc ra 300 khối tiền đưa cho Dương Minh. Bởi vì hắn biết Dương Minh giao 300 khối tiền, cho nên hắn theo chính mình thân thể móc ra 300 khối, đưa cho Dương Minh, là ý nói cái này con ba ba ta dùng tiền, ta mời ngươi ăn. Dương Minh vốn là đối với hắn phản cảm, đã hắn hiếu kính chính mình, vậy mình cầm lấy tốt. Dương Minh tiếp nhận tiền nói ra, đã không có chuyện gì, ta muốn trở về tiếp tục ăn cơm, các ngươi nên làm cái gì đi thôi. Nói, Dương Minh lôi kéo Vương Hiểu Hồng đi gian phòng, trở lại gian phòng về sau, Dương Minh ngồi xuống, nói ra, Hiểu Đỏ, ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục uống rượu. Nhìn đến Dương Minh cùng Vương Hiểu Hồng lại trở lại gian phòng, phục vụ viên cũng theo trở về, phục vụ viên vừa cười vừa nói, thủ trưởng, muốn hay không thêm hai cái đồ ăn. Dương Minh vốn đang thật không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là ngẫm lại dù sao là mấy cái ác thiếu dùng tiền, cái kia thêm hai cái cũng tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ngươi cho ta thêm hai cái món ngon. Chương 1294, tại chỗ đánh mặt. Chương 1294, tại chỗ đánh mặt. phục vụ viên vừa cười vừa nói, "Tốt, ta cho ngươi thêm hai nói xa hoa nhất đồ ăn." Không bao lâu, cho bọn hắn đến hai đạo nhà hàng bảng hiệu đồ ăn. Sau khi cơm nước no nê, Vương Hiểu Hồng nói ra, "Dương Minh, ngươi bây giờ đã quát không ít rượu, ngươi tốt nhất đừng lái xe, vẫn là thật tốt tìm một chỗ nghỉ ngơi đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Chung quanh đây không phải có cái thị trường đồ cổ sao? Nếu không chúng ta đến thị trường đồ cổ đi vòng vòng đi." "Tốt, đã ngươi nói, vậy chúng ta đi đi loanh quanh." Vương Hiểu Hồng nói ra, "Nói là thực sự, đối với cổ vật ta là rốt đặc cắn mai, chỉ cái kia cùng ngươi chuyển chơi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thực ta cũng là không quá tinh thông, ta cũng là mò mẫm quay, đúng lúc đi tỉnh cửu. Ta cảm giác ngươi là một cái rất lợi hại người, giống như ngươi cái gì đều hiểu giống như." Vương Hiểu Hồng nói ra. Hai người trong lúc nói chuyện đến thị trường đồ cổ, thị trấn thị trường đồ cổ là không thể cùng trong thành phố tướng, nhưng là cũng còn có thể. Hai người đi vào đại viện về sau, Dương Minh nói, "Ngươi thấy những thứ này bày hàng vỉa hè không, đều là hốt du người, bên trong phần lớn là giả, phải nói cơ hồ đều là giả." "Đúng nha, ta cũng đã được nghe nói, không biết bọn họ là làm sao kiếm tiền. Gián có gián đường, chuột có chuột quật, bọn họ có bọn họ kiếm tiền phương pháp." Dương Minh đột nhiên tại một cái quầy hàng dừng lại, Dương Minh dừng lại, cái kia Vương Hiểu Hồng cũng dừng lại. Quầy hàng chủ nhân là một cái chừng 40 tuổi nam tử này nhìn đến Dương Minh dừng lại, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa tử, có phải hay không muốn mua gì đồ vật?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi cái này nghiên mực bao nhiêu tiền?" Quầy hàng lão bản xem xét Dương Minh hỏi nghiên mực, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu hỏa tử ngươi thật có nhãn lực, đây chính là danh nhân dùng qua." Dương Minh cười hỏi, "Cái nào danh nhân dùng qua?" "Đây là Lý Dục dùng qua, biết ai là Lý Dục không?" "Ta đương nhiên biết, Nam Đường hậu chủ Lý Dục, cũng có thể nói là thiên cổ tứ đế." "Đúng, cái này nghiên mực là hắn dùng qua, đây là ta tại một cái họ Lý trong nhà thu lại." Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, "Ngươi không muốn lừa phỉnh ta, nếu như cái này là như vậy, sớm tiến vào viện bảo tàng." "Đây là thật, bình thường người không tin, đó là bọn họ không có có ánh mắt, ngươi thấy không, đây là nghiên mực Đoan Khê, hoa hạ tứ đại nghiên mực xếp tại vị trí đầu não." "Ngươi không muốn lừa phỉnh ta, ngươi nói giá cả đi." "100.000, nếu như ngươi phải cho ta 100.000. Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, "Bằng ngươi ra giá, cũng nói đây là cái giả đồ vật, nếu thật là Lý Dục dùng qua yên thai, đừng nói 100.000, ngươi là 1.000.000 cũng sẽ không bán." "Ngươi không thể nói như vậy, ta sở dĩ không ra giá cao, đó là bởi vì ta cái này mua giá tiền thấp, chỉ cần kiếm tiền bán, đây là ta mục đích." Quầy hàng lão bản nói ra. "Tốt ta, làm ngươi nói là thật, nhưng là ta vẫn là có thể trả giá, ta chỉ cấp ngươi 10.000, ngươi nhìn nếu như có thể ta mua, nếu như không được, ta quay người đi." Dương Minh vừa cười vừa nói. "Ta nhìn ngươi cũng là thật nghĩ mua, ta cũng không hốt dùng ngươi, đây là ta hoa 15.000 thu lại, ngươi cho ta 18.000, đây là ngươi. Ngươi kiếm lời nhiều như vậy làm gì? Đã ngươi 15.000 thu lại, ta cho ngươi 16.000, để ngươi kiếm lời 1.000 cũng được, 16.000, nếu như ngươi bán ta cho ngươi tiền, không bán là xong." 16.000 đối với quầy hàng lão bản tới nói, cái kia đã là giá rất cao cách, thực hắn cũng là mấy cái 10 đồng tiền làm đến, thoáng một cái kiếm lời hơn 10.000, hắn khẳng định thì nguyện ý. Đừng nói là hơn 10.000, thực xem như 1.000 hắn đều bán, thậm chí mấy trăm đều bán. Quầy hàng lão bản che giấu chính mình tâm tình kích động, nói ra, "Tốt, ta bán cho ngươi." Nói, hắn xuất ra một cái túi nhựa, đem cái này nghiên mực bỏ vào, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa tử, cái này nếu như ngươi cầm tới buổi đấu giá, tuyệt đối có thể bán cái mấy triệu." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nếu như ta đem cái này cầm tới buổi đấu giá, đoán chừng người ta hội mắng chết ta." Vương Hiểu Hồng tâm lý không hiểu, đã Dương Minh biết đây là giả, vậy tại sao còn muốn mua? Có điều hắn cũng biết Dương Minh bản sự, đã Dương Minh nguyện ý mua, cái kia hẳn là có nguyên nhân. Dương Minh xuất ra tiền, tra ra 16.000, đưa cho quầy hàng lão bản. Quầy hàng lão bản nhận lấy, căn bản tra đều không có tra. Hắn chỉ là đại khái nhìn xem tiền thật giả, liền trương đếm đều không có tra, đem tiền chứa vào. Bởi vì hắn biết, chính mình làm sao đều là kiếm lời, không tra còn ra vẻ mình hào phóng một chút. Dương Minh đem túi nhựa mang theo về sau, sắt vách quầy hàng một lão bản có chút ghen ghét, hắn nhìn đến cái này quầy hàng lão bản kiếm lời, sau đó vừa cười vừa nói, "Nhị Hắc, ngươi lần này kiếm lời không ít nha." Nguyên lai bán cho Dương Minh nghiên mực tên lão bản gọi Nhị Hắc, Nhị Hắc vừa cười vừa nói, "Đúng nha, gặp phải một cái đại ngu ngốc, mấy cái 10 đồng tiền đồ vật ta bán cho hắn hơn 10.000. "Vậy ngươi thế nhưng là phát tài, muộn ngươi muốn xin khách." Sắt vách quầy hàng lão bản nói ra. Nhị Hắc nói ra, "Muộn khẳng định mời khách, dù sao kiếm lời cái ngốc bức này tiền, nhiều như vậy không mời khách nói thế nào đi qua." Dương Minh vốn là đã đi ra ngoài xa 2-3 mét, nhưng là nghe được cái này quầy hàng lão bản lời nói, hắn nhất thời cảm giác được khó chịu. Sau đó xoay người, lạnh lùng nói, "Ngươi mới vừa nói là lời gì?" "Ta mới vừa nói ngươi là đần độn, mấy cái 10 đồng tiền đồ vật, ngươi vậy mà hoa hơn 10.000 mua, ngươi biết chúng ta là làm sao kiếm tiền sao? Chúng ta nơi này căn bản không có cái gì thật đồ vật, là bán hàng giả, 3 ngày không khai trương, khai trương ăn 3 năm." Nhị Hắc vừa cười vừa nói, bất quá ngươi đã mua, phải biết nghề chơi đồ cổ quy, giao dịch xong kết thúc, sẽ không cho ngươi trả hàng. Dương Minh nghe về sau, nói ra, ngươi mới là đại ngu ngốc, ngươi xác định đây là hàng giả sao? Là hàng giả, nhưng là ta không biết trả lại cho ngươi. Ta không có nói muốn trả hàng, ta nói ngươi đại ngu ngốc, là bởi vì cái này đồ vật đáng tiền, giá trị không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cả một đời đều kiếm lời không nhiều tiền như vậy. Nhị Hắc nói ra, ngươi không muốn giả bộ bức, đây là một cái giả nghiên mực, bất quá cũng là có thể luyện một chút chữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật sao? Ta biết ngươi là đần độn, hôm nay để ngươi cái ngốc bức này mở mang tầm mắt đi. Nói, Dương Minh xuất ra nghiên mực, sau đó ra sức một tách ra, nghiên mực lại bị Dương Minh đẩy ra. Đẩy ra nghiên mực về sau, Dương Minh từ bên trong xuất ra một kiện đồ vật, sau đó vừa cười vừa nói, đần độn, biết đây là cái gì ư? Mọi người vây đi tới nhìn một chút, Dương Minh cầm trong tay một trương giấy tuyên thành, tờ giấy này lại có một bức chữ, mặt vậy mà viết một bài tử. Chương 1295, Lý Dục Thư Pháp. Chương 1295, Lý Dục Thư Pháp. Dương Minh vừa cười vừa nói, thấy không, đây là Nam Đường hậu chủ viết chữ, hơn nữa là hắn bút tích thực, Lý Dục ngu mỹ nhân bút tích thực, ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không? Bọn họ tuy nhiên không hiểu thư pháp, cũng không hiểu đến giám thưởng. Bất quá nếu là làm cổ vật, tự nhiên cũng hiểu được một điểm, mặc kệ cái chữ này là không Lý Dục bút tích thực, nhưng là bọn họ cũng có thể kết luận đây là cổ đại đồ vật. Nếu là cổ đại, lại là dấu ở trong nghiên mực, vậy khẳng định là đáng tiền đồ vật. Lúc này, một cái hơn 50 tuổi nam tử đều đến trước mặt, hắn đưa đầu nhìn một chút, nói ra, cái này tuyệt đối là bút tích thực, là Lý Dục bút tích thực. Vừa nghe nói là Lý Dục bút tích thực, mọi người nhất thời kích động lên. Một cái tiểu hỏa tử nói ra, chủ sạp này mới là thật ngốc bức, phải biết Hoàng Đình Kiên một bức lời đấu giá được ức, cái này Lý Dục chữ làm sao cũng muốn Hoàng Đình Kiên chữ đáng tiền. Đúng nha, còn nói người ta đần độn, ngươi Nhị Hắc mới là đần độn, bây giờ bị tên tiểu tử này đánh mặt đi. Một cái quầy hàng lão bản nói ra. Nhị Hắc mặt nhất thời cảm giác được nóng bỏng, nhưng là đây đều là việc nhỏ, chủ yếu nhất là hắn ăn thiệt thòi, cái này giá trên trời đồ vật bị chính mình bán đổ bán tháo. Nhị Hắc đột nhiên nói ra, ta không bán, đây là ngươi tiền, ta một phần không nhúc nhích trả lại cho ngươi, ngươi đem thứ này cho ta. Nói Nhị Hắc đem chính mình Dương Minh cho hắn tiền móc ra, đưa cho ta Dương Minh. Dương Minh chắc chắn sẽ không tiếp số tiền này, Dương Minh lạnh lùng nói, số tiền này ta sẽ không tiếp, ta cho ngươi biết đi, nghề chơi đồ cổ quy là giao dịch sau không có quan hệ, tiền này là ngươi, thứ này là ta. Vương Hiểu Hồng cũng ở một bên nói ra, đúng nha, mới vừa nói không thể trả lại cũng là ngươi, ngươi người này tâm thuộc về cố tình gây sự. Người khác cũng ở một bên nhìn lấy không vừa mắt, là Nhị Hắc người quen cũng đều không giúp Nhị Hắc nói chuyện. Bọn họ đều là giúp Dương Minh nói lời nói, liền vừa mới muốn cùng Nhị Hắc uống rượu với nhau tên kia cũng nói, Nhị Hắc, tâm ngươi chỉ có thể tự nhận không may, không thể có khác ý nghĩ. Đúng, lớn nhất sinh ý muốn hiểu công việc quy, muốn giảng quy củ. Thực hắn là hiểu công việc quy, là hiện đang hối hận, muốn chơi xấu. Cái này mặc dù là giá trị liên thành, nhưng là cũng không thể không có quy củ. Đúng, để người ta đi thôi, ngươi không muốn cố tình gây sự. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phần lớn là giúp Dương Minh nói lời nói, Dương Minh vừa cười vừa nói, hai ngu ngốc, ngươi bây giờ thấy đi, đây là ngươi không đúng, người ta đều là tại khiển trách ngươi. Dương Minh nói lấy đem cái này thư pháp tác phẩm trồng lên, đặt ở chính mình trong bọc. Nhị Hắc nhìn đến Dương Minh đã đem thư pháp tác phẩm đặt ở trong bọc, hắn nhất thời không cao hứng, nói ra, tiểu tử, ngươi làm sao có thể dạng này? Nói hắn vươn tay đoạt Dương Minh bao, Dương Minh lạnh lùng nói, làm sao ngươi còn muốn đoạt? Ta không phải đoạt, ta không bán, thứ này là ta. Nhị Hắc nói ra. Nói, Nhị Hắc đi đoạt Dương Minh bao. Dương Minh làm sao lại để hắn cướp được chính mình bao, sau đó quay người lại, đem tiểu tử này đá qua một bên. Nhị Hắc xem xét chính mình không có cướp được, sau đó cầm từ bản thân quầy hàng một cây gậy, hướng Dương Minh đập tới. Dương Minh nhất thời nổi giận, không có chờ đến cái này cây gậy nện ở chính mình thân thể, hắn chợt lách người tránh ra, sau đó một chân đạp ra ngoài. Một cước này thế nhưng là lợi hại, nhất thời đem tiểu tử kia đá ra xa mấy mét, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Cái này lờ mờ rơi không nhẹ, Nhị Hắc nằm trên mặt đất biết mình hôm nay gặp phải kẻ khó chơi, hắn biết mình căn bản không phải Dương Minh đối thủ. Sau đó hắn trả nằm trên mặt đất, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Dương Minh cũng không sợ hắn hô người, Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh cho ta hô người, nhưng là ta phải nói cho ngươi, tiểu tử ngươi đây là thuộc về cướp bóc, chính ngươi cho ta nghĩ kỹ, vật này ngươi đoạt, cái kia tổ tối thiểu cũng là ở tù trung thân. Tuy nhiên Nhị Hắc cũng biết cướp bóc hậu quả, nhưng là vật này xác thực quá hấp dẫn người, hắn nhịn không được vẫn là gọi điện thoại. Lúc này, vây xem người nói, tiểu hòa tử, ngươi hay là đi thôi, hắn đoán chừng muốn hô người tới đối phó ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, để hắn đi hô người tốt, trong mắt ta, hắn cứ gọi tới người đều là như là con kiến hôi. Dương Minh nói lời nói bọn họ xác thực cũng là tin tưởng, bởi vì Dương Minh cũng là quá lợi hại, vừa mới Dương Minh cái kia một chân lại đem một người đá ra đi xa mấy mét. Đây cũng là một cái võ lâm cao thủ, là bình thường cường tráng đại hán cũng không có cái này lực lượng, một cước này đá ra đi tối thiểu nhất cũng có mấy trăm cân lực lượng. Nếu không báo cảnh sát đi, chúng ta đều nguyện ý làm chứng cho ngươi rõ ràng. Có cái quầy hàng lão bản nói ra. Dương Minh nghĩ thầm, cái này Phượng Sơn huyện người vẫn là bất quá, cũng không có bởi vì nhận biết tiểu tử này, mà giúp tiểu tử này nói chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta tự mình xử lý tốt. Vương Hiểu Hồng nói ra, Dương Minh, nếu không chúng ta vẫn là rời đi đi, đợi lát nữa đoán chừng muốn tới người. Dương Minh nói, người tới cũng không có sự tình, đến nhiều ít ta giải quyết nhiều ít, bất quá ta cũng sẽ không chờ quá lâu, nếu như 5 phút đồng hồ không đến người, ta đi. Còn không có đợi đến 5 phút đồng hồ, đến 5 người, cầm đầu một người có chừng 30 tuổi, xem xét không phải người tốt lành gì. Gia hỏa này là nhị hắc bằng hữu, cũng là ở cái này thị trường đồ cổ, chỉ là hắn ở bên trong mở tiệm, cạo lấy quang đầu đeo 4 người tới. Đến nơi đây về sau, hắn không có trực tiếp chạy Dương Minh trước mặt, mà chính là đi đến hắn bằng hữu nhị hắc trước mặt, nói ra, nhị hắc, người nào đánh ngươi? Nhị hắc đối người bạn này ngược lại là không có dấu giếm, gia hỏa này gọi Triệu Vĩ, nhị hắc nói ra, Triệu Vĩ, ta bán cho tiểu tử này một kiện đồ vật, ta bán còn về sau mới biết được bị hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, ta hy vọng ngươi giúp ta cướp về. Hai người là bằng hữu, nhị hắc cũng biết Triệu Vĩ đánh nhau lợi hại, gia hỏa này bình thường ưa thích đánh nhau, liền nàng dâu đều cùng hắn ly hôn. Triệu Vĩ nghe về sau, vừa cười vừa nói, ngươi đều bán đi, cái kia lại đòi về cũng không có khả năng nha, lại đoạt là phạm pháp. Ta cũng biết phạm pháp, nhưng là vật kia quá đáng tiền, ta không cam tâm nha. Nhị hắc nói ra, vật kia tối thiểu nhất cũng đáng hắn mấy ngàn, nếu như ngươi có thể cướp về, chúng ta cùng một chỗ chia tiền. Triệu Vĩ vừa nghe nói có thể giá trị mấy chục triệu, nhất thời đến tinh thần đâu, hỏi, đến tuột cùng thứ gì như thế đáng tiền nha. Lý Dục bút tích thực, tại tiểu tử kia trong bọc. Nhị hắc nói ra. Triệu Vĩ nói ra, tốt, vậy chúng ta đầu tiên nói trước, cái này vật tới tay về sau, khẳng định phải có ta một nửa. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối nói lời giữ lời. Nhị hắc nói ra. Chương 1296, đồ vật không có cấp được. Chương 1296, đồ vật không có cấp được. Triệu Vĩ vừa nghe nói có chính mình một nửa, chính mình thoáng một cái không phát tài. Nghĩ tới đây, Triệu Vĩ không chút do dự mang theo mấy người tới. Đến Dương Minh trước mặt, Triệu Vĩ nói ra, tiểu tử, đem đồ vật giao ra đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi lời nói ta không hiểu, giao thứ gì? Không phải cho ta giả ngu, là cái kia Lý Dục bút tích thực, vật kia không phải thuộc về ngươi, ngươi thành thành thật thật giao ra, chúng ta còn có thể làm bằng hữu, nếu như không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta vốn là không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta cũng không sợ hậu quả gì. Triệu Vĩ nghe xong người trẻ tuổi trước mặt này vậy mà không có một chút sợ hãi bộ dáng, nghĩ thầm, một mình ngươi, trước mặt đứng đấy một cái nữ, lại còn dám cùng ta trăng bức, xem ra phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận mới có thể. Nghĩ tới đây, Triệu Vĩ cũng không nói chuyện, trực tiếp trước nhất quyền đánh đi ra. Bọn gia hỏa này ưa thích đánh nhau, cũng không đi cân nhắc hậu quả, tổng cho rằng người bình thường là không dám hoàn thủ. Tính toán dám hoàn thủ, cũng đánh không lại bọn hắn một đám nha. Triệu Vĩ còn không có chỉ huy người khác, chỉ là tự mình một người phóng đi. Dương Minh càng sẽ không đem những thứ này người để vào mắt, phải biết hắn nhưng là cao thủ nha, tông sư cấp bậc cao thủ. Triệu Vĩ một bên nhào tới một bên động thủ, Dương Minh xem xét gia hỏa này còn thật sự có tài, bởi vì đồng dạng tiểu côn đồ ưa thích hù dọa người. Cũng là nói bọn họ không nhất định là thật đánh, là động thủ đánh một chút, muốn trấn trụ đối phương. Nhưng là tiểu tử này là thật đánh, hắn xuất quyền tốc độ rất nhanh, bị tịt là hai bên gần như đồng thời xuất quyền. Triệu Vĩ trước ra nắm tay phải, nhưng là nắm tay phải đánh ra đồng thời, cũng là mấy giây về sau, quyền trái cũng theo đánh đi ra. Nhanh chóng như vậy xuất quyền pháp không phải người bình thường có thể đánh được đi ra, cũng không phải bình thường người có thể ứng phó. Ngươi nhìn hiện tại một chút thật sự là thi đấu, đều là đánh như vậy. Để ngươi phòng sơ xuất phòng, trực tiếp có thể đem đối phương đánh bại. Dạng này quyền pháp đối tại bình thường người mà nói, đó là khẳng định có tác dụng, nhưng là đối với Dương Minh tới nói, không có bao nhiêu tác dụng. Dương Minh trực tiếp tay trái một nhóm, đem đối phương hai quyền đẩy ra, sau đó một chân đá ra đi. Dương Minh có thể đẩy ra đối phương tiến công, nhưng là đối phương lại trốn không thoát Dương Minh một chân. Dương Minh một chân đi xuống, đem đối phương đá ra rất xa, thoáng một cái làm cho đối phương chống đỡ không được. Phanh một tiếng, Triệu Vĩ bị Dương Minh đá té xuống đất. Hắn bốn người nhìn đến Triệu Vĩ bị một chân đá ngã, bọn hắn cũng đều đánh tới. Mấy người này càng là đám người ô hợp, còn không bằng Triệu Vĩ đâu, trong nháy mắt bị Dương Minh thả ngã xuống đất. Có người ngã xuống, sau đó lại đánh tới, sau đó lại bị Dương Minh thả ngã xuống đất. Nhìn đến mấy người ngã xuống đất, cũng không thể lên, Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi dạng này, lại đến mấy chục người đều vô dụng, ta cũng lười cho các ngươi so đo, nếu như ta một chiếc điện thoại các ngươi đều muốn vào ngục giam, ta không có thời gian cho các ngươi cái cỏ, các ngươi cần phải cảm động rất may mắn. Thực Dương Minh nói cũng là có đạo lý, nếu như Dương Minh báo cảnh sát, mấy người bọn hắn đều quá sức, bất quá Dương Minh cũng không có ăn thiệt thòi, lười nhác cho bọn hắn so đo. Bốn phía người tuy nhiên miệng bên trong không nói gì thêm, nhưng là đều là bội phục Dương Minh, tiểu tử này quá lợi hại, một người vậy mà đánh một đám lưu manh. Giải quyết mấy người này về sau, Dương Minh nói, Hiểu Đỏ, chúng ta đi. Nói Dương Minh vậy mà vươn tay, Vương Hiểu Hồng cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà đần độn u mê địa lôi kéo Dương Minh tay, hai người cùng rời đi. Nếu như tiểu hài tử bắt tay ngược lại là không quan trọng, nhưng là giống bọn họ ở độ tuổi này người, nếu như không phải người yêu quan hệ, còn thật có rất ít người bắt tay. Cho nên Vương Hiểu Hồng lôi kéo Dương Minh tay, tâm cũng là bịch bịch địa nhảy, có chút khẩn trương, đương nhiên cũng có chút kích động. Bởi vì nàng là ưa thích Dương Minh, tuy nhiên miệng bên trong không có nói ra, nhưng là trong lòng là thật ưa thích. Một nữ nhân bị mình thích nam nhân nắm tay, cái kia tâm lý tự nhiên có một loại không hiểu kích động. Hai người rời đi thị trường đồ cổ về sau, Vương Hiểu Hồng dù sao cũng là nữ hài tử, còn quay người nhìn xem có hay không theo tới. T. Nàng xác định không có người theo tới, mới lên tiếng, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, một người vậy mà đánh bọn hắn một đoàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đối phó bọn hắn loại người này, không cần tốn nhiều sức. Đúng nha, bất quá làm sao ngươi biết cái này trong nghiên mực có chữ viết. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, thực ta cũng không biết bên trong đến tột cùng là cái gì, ta chỉ là có một loại dự cảm, là trong cảm giác khẳng định có đồ vật. Dương Minh đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chính mình có thấu thị công năng, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì cái này giống nói thiên cơ không thể tiết lộ một dạng, xem như Dương Minh ngủ qua nữ nhân, hắn đều sẽ không nói cho. Đương nhiên đối phương hoài nghi là hoài nghi, mình tuyệt đối không thể trực tiếp nói cho đối phương biết. Vương Hiểu Hồng nói ra, ngươi cũng là quá lợi hại, thoáng một cái ngươi phát tài à, đây chính là ước giá trị nha. Đúng nha, đoạn thời gian trước Hoàng Đình Kiên một bức rất chữ nhỏ, đấu giá ước nguyên, cái giá này giá trị không biết cái kia thấp. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ đạt được, cũng có ngươi một phần. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau ngươi là tiểu phú tỷ. Dương Minh vốn là muốn nói là cái tiểu phú bà, nhưng là ngẫm lại người ta còn chưa có kết hôn, cho nên nói tỷ phú. Ta mới sẽ không muốn, đều là một mình ngươi công lao. Vương Hiểu Hồng nói ra, ta một cái nữ hài tử, đầy đủ ăn đầy đủ quát có thể, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Có tiền không tốt sao? Có người tân tân khổ khổ không đều là vì tiền sao? Tân tân khổ khổ vì tiền đó là không sai, nhưng là ta không muốn. Bởi vì ta nếu như muốn cái này tiền, ta còn sợ lưu manh xảo trá ta đây. Thực Vương Hiểu Hồng nói cũng là có đạo lý, hiện tại có người 5 triệu đều không dám nói ra, lĩnh thưởng thời điểm đều che mặt, chỉ sợ bị người khác nhận ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì có cái gì thật là sợ, người khác lại không biết ngươi có nhiều như vậy tiền. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, không muốn, đây đều là một mình ngươi công lao, ta chắc chắn sẽ không đòi tiền. Dương Minh nghe về sau, nghĩ thầm, như bây giờ nữ hải tử còn thật không nhiều, bình thường nữ hải tử đều là ái mộ hư vinh. Đều là ưa thích tiền, giống Vương Hiểu Hồng dạng này trả thù lao đều không muốn, còn thật không nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi sợ hãi, vậy ta trước cho ngươi mấy triệu, còn lại ta giúp ngươi tổn lấy, về sau ngươi cần thời điểm, ta tùy thời có thể cho ngươi, dạng này ngươi tổng không cần lo lắng a. Ngươi cũng không được, ngươi là lão bản của ta sẽ không cần ngươi tiền. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, ta một phần đều không muốn, nếu như ngươi là bạn trai ta có lẽ sẽ muốn, nhưng là cũng sẽ không nhiều muốn, bởi vì ngươi tiền là ta tiền. Chương 1297, gặp chuyện bất bình. Chương 1297, gặp chuyện bất bình. Dương Minh nghe về sau, nhất thời ngộng, bởi vì hắn minh bạch, đây là nữ hải tử đối với mình bày ra có ý tốt, cũng là đối với mình biểu đạt yêu thương. Dương Minh vừa cười vừa nói, đáng tiếc ta đã có bạn gái, nếu không ta còn thực sự muốn truy ngươi nha. Thực ta cũng sẽ không để ý ngươi có bạn gái, ngươi lợi hại như vậy người, nếu như không có bạn gái, ngược lại có chút bình thường. Lúc này, hai người đã đi đều Dương Minh xe trước mặt. Dương Minh chính không biết trả lời thế nào thời điểm, đột nhiên phát hiện một người lảo đảo chạy tới. Dương Minh xem xét người này vậy mà đến trước chân, chủ yếu nhất là đằng sau còn có mấy người đang đuổi hắn. Dương Minh xem xét biết đến hắn trước mặt người này đã thụ thương, sau đó nói ra, bằng hữu, ngươi thụ thương. Người này đại khái chừng 30 tuổi, nói ra, đúng nha, ta bị mấy cái tên côn đồ truy đánh, không nghĩ tới mấy người bọn hắn vẫn là cọng rơm cứng. Dạng xem xét truy đánh cái này người trẻ tuổi mấy người đều không giống như là người tốt lành gì, sau đó mở cửa xe. Nói ra, không có việc gì, ngươi đến ta trong xe có thể, không ai dám đối với ngươi như vậy. Ngươi trẻ tuổi không có suy nghĩ nhiều, nói câu cảm ơn, sau đó tiến vào Dương Minh xe. Truy hắn có bốn người này đến Dương Minh trước mặt, nếu như dựa theo bọn họ tính khí, sớm nện xe. Nhưng còn hôm nay bọn họ vẫn là rất cẩn thận, bởi vì bọn hắn nhìn đến cái xe này tử treo là võ cảnh biển số xe, hơn nữa là 5 cái số 8 mã. Dạng này dãy số xe, bọn họ là tuyệt đối không thể đụng vào. Bọn họ dù sao chỉ là cái tiểu côn đồ. Biết người nào có thể gây, người nào là bọn họ không thể chơi vào. Nghĩ tới đây, mấy tên côn đồ tuy nhiên đến xe trước mặt, nhưng là vẫn không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cái tiểu lưu manh đi đến Dương Minh trước mặt, xem ra gia hỏa này là dẫn đầu. Dương Minh lạnh lùng nói, mấy người các ngươi muốn làm gì? Tên côn đồ nhỏ kia nói ra, chúng ta đang đuổi một người, người này tiến vào xe ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, đã tiến vào ta xe, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Ngươi đem tiểu tử kia giao cho ta đi, làm sự tình gì đều không có phát sinh. Dẫn đầu tiểu côn đồ nói ra, như là đã tiến ta trong xe, cái kia ta sẽ không giao cho các ngươi. Dương Minh nói, bây giờ còn có hai lựa chọn, một cái là ngươi lập tức xéo đi, một cái là ta đem các ngươi đuổi đi. Tuy nhiên Dương Minh biển số xe rất nhũ bức, nhưng là nếu như thế đi, cũng quá mất mặt. Lúc này, Dương Minh cũng mở ra ghế phụ tòa cửa xe, để Vương Hiểu Hồng đi vào. Dương Minh biết, bọn gia hỏa này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau đó đóng kỹ cửa xe về sau, hắn có ý cách lái xe một điểm, Dương Minh cũng không muốn để bọn hắn đánh nhau đụng phải xe. Quả nhiên, Dương Minh vừa rời đi xe, mấy người công tới, chớ xem bọn hắn mấy người đánh người khác rất nhẹ nhàng, nhưng là đánh Dương Minh, bọn họ lại là không đủ tư cách. Chỉ là trong nháy mắt, mấy tên bị toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Dương Minh nhìn chằm chằm mấy cái nằm trên mặt đất ra hỏa nói ra, để cho các ngươi không lăn, hiện tại chịu một trận có thể lăn. Mấy tên bây giờ mới biết gặp phải cao thủ, đã người ta đều để cho mình lăn, cái kia có thể không lăn sao? Mấy tên này đứng lên chạy, lúc này, mà chính là đến xếp sau, ngồi xuống về sau, Dương Minh nói, vị bằng hữu này, ngươi cánh tay thụ thương. Đúng vậy à, cảm ơn ngươi huynh đệ, ta gọi Tôn Vũ, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, về sau có chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp ngươi một chút, ta đều sẽ giúp ngươi. Nói Tôn Vũ luôn xuống xe. Dương Minh nói, ngươi xuống xe làm gì? Không trị liệu nha. Là muốn đi trị liệu, nhưng là không làm phiền ngươi đưa ta đi bệnh viện, ta tự đánh mình cái xe đi qua có thể. Tôn Vũ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi căn bản không phải đi bệnh viện, cái này một chút vết thương nhỏ ta giúp ngươi giải quyết có thể. Nói Dương Minh nắm qua Tôn Vũ thụ thương cánh tay, sau đó đem một cái tay khác đặt ở chỗ bị thương, không bao lâu, Dương Minh nắm tay thu về, nói ra, ngươi bây giờ có thể thí nghiệm một chút, có phải hay không đã tốt. Tôn Vũ rôi rôi cánh tay, phát hiện mình cánh tay còn thật tốt, sau đó rất giật mình nói, tốt, còn thật tốt, thật sự là cảm ơn ngươi. Dương Minh sau khi nói xong, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi cánh tay đã bị ta chữa cho tốt, ngươi bây giờ cần muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi có thể. Không dùng huynh đệ, ta là muốn biết tên ngươi, về sau cũng tốt báo đáp một chút. Tô Vũ nói ra, ta giúp ngươi là khả năng không quản đám người bọn họ đánh ngươi một cái, ta thế nhưng là không nghĩ hắn sự tình, ngươi nhớ đến ta là Dương Minh có thể, ta không cần ngươi báo đáp. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt Dương Minh huynh đệ, cảm ơn ngươi, vậy ta không quấy rầy các ngươi. Tôn Vũ nói đánh lái xe sau đó rời đi. Nhìn đến Tôn Vũ đi, Dương Minh cũng đến chính mình ghế lái, vừa cười vừa nói, Hiểu Đỏ, chúng ta bây giờ đi tụ hội đi. Tốt, là ở đâu tụ hội nha? Vương Hiểu Hồng cười hỏi. Muốn đi xung quanh tiểu tinh trong nhà, còn nhớ rõ chúng ta gặp mặt ngày đầu tiên ăn cơm không? Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc đó chúng ta vừa tới cơm cửa tiệm, là cứu Chu gia lão gia tử. Ngươi vừa mua bộ y phục này là bọn họ trong tiệm bán, xung quanh cái xí nghiệp làm rất lớn, chẳng những có ăn uống, còn có phục trang cùng hắn mậu dịch. Biết, chúng ta không phải cùng nhau ăn cơm, đúng, ngươi không phải là ưa thích nữ lao bản kia à? Vương Hiểu Hồng cười hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn sai, ta nếu thật là dạng này, sớm thích ngươi, ngươi cũng không hắn kém nha, ngươi nàng còn trẻ đâu. Ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý nha, tối thiểu nhất ta và ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, nàng tối thiểu nhất muốn ngươi năm thứ năm đại học tuổi lấy. Vương Hiểu Hồng nói ra, bất quá ngươi mua cho ta y phục ta vẫn không thay đổi, nếu không ta trong xe thay quần áo. Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ chúng ta chạy đến vùng ngoại ô đi, nơi này người đến người đi quá nhiều người, ngươi tại trong xe thay quần áo cũng có thể bị người khác nhìn đến. Dương Minh nói lấy phát động xe, xe hướng vùng ngoại ô lái đi. Xe lái ra thị trấn, Dương Minh vừa cười vừa nói, đậu ở chỗ này đi, nếu như lại hướng phía trước đi, đến Chu gia. Vương Hiểu Hồng nhìn đến đây lui tới xe là không nhiều lắm, ngẫu nhiên qua một cỗ xe, cũng đều là lóe lên liền biến mất, cho nên sẽ không bị người ta phát hiện. Vương Hiểu Hồng xuất ra y y phục, đang muốn thoát thân y y phục, Dương Minh nói, ngươi vẫn là đến đằng sau đổi đi, ở phía trước vạn nhất đối diện tài xế nhìn đến ngươi làm cái gì. Vương Hiểu Hồng ngẫm lại cũng thế, chính mình chỉ muốn không sợ Dương Minh nhìn đến, vạn nhất bị đối diện tài xế nhìn đến làm cái gì. Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Hồng mở cửa xe, sau đó chạy đến xếp sau đi thay quần áo. Chương 1298, biết ngươi nội y y nhan sắc. Vương Hiểu Hồng đến đằng sau thay quần áo, nàng không có chút nào sợ hãi. Bởi vì hắn không sợ Dương Minh nhìn, cho nên không có bất kỳ cái gì một điểm lo lắng. Nàng không sợ Dương Minh nhìn, thực Dương Minh còn thật không muốn nhìn, tuy nhiên làm nam nhân, gặp phải dạng này sự tình là có chút kích động. Chỉ là Dương Minh hội khống chế, một người nam nhân nên khống chế chính mình thời điểm, khẳng định phải khống chế chính mình. Nếu như một người nam nhân không biết khống chế chính mình, đó cùng tiểu chư tiểu cầu không có khác nhau. Vương Hiểu Hồng sau khi đổi lại y y phục xong, trực tiếp ngồi ở phía sau, Dương Minh tiếp tục mở xe, không bao lâu xe đến một tòa độc thể biệt thự lớn trước mặt. Căn biệt thự này chỉ là viện tử đã rất lớn, bọn họ tới chỗ về sau, Dương Minh nhìn đến biệt thự một bên còn có một mảnh đất trống lớn, rất nhiều xe tử đô đậu ở chỗ đó. Nhìn đến đây xe, cơ hồ không gặp được kém xe, kém cỏi nhất cũng là mấy trăm ngàn, lại còn có thể nhìn đến phe ra gì cùng làm bùa hựa in y, Dương Minh thậm chí nhìn đến hai chiếc rồi lớn giỏi sở. Dương Minh tìm cái vị trí đem chiếc xe dừng lại, không sai hồ nghĩ thầm, cái này huyện thành nhỏ còn thật lợi hại, vậy mà có nhiều như vậy xe sang trọng, xem ra kẻ có tiền là không ít nha. Dương Minh mang theo Vương Hiểu Hồng đi vào viện tử, phát hiện trong sân đã có rất nhiều người. Lúc này, xung quanh Tiểu Tinh nhìn đến Dương Minh, cuống quýt nên tới, nói ra, Dương thần ý đi, cảm ơn ngươi có thể quang lâm nha. Quá khách khí, ngươi gọi ta Dương Minh có thể, hô thần ý đi lộ ra quá xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bận bịu ngươi, bên ngoài tùy tiện đi loanh quanh có thể. Tốt, vậy các ngươi tùy tiện chơi, chơi chán có thể đến đại sảnh ngồi xuống, ta trước đi xem một chút đi. Xung quanh Tiểu Tinh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi đi làm việc ngươi tốt. Xung quanh Tiểu Tinh rời đi về sau, Dương Minh nhìn đến trong sân có mấy cái bàn lớn, cái bàn bốn phía bày biện cái ghế, cái bàn chẳng những có rượu thuốc lá, còn có một số ngủ qua cùng quà vặt. Dương Minh đối những vật này cũng không cảm thấy hứng thú, đột nhiên Dương Minh nhìn đến một người quen. Người quen này không là người khác, là cùng xung quanh Tiểu Tinh đoạt y y phục người. Dương Minh nghĩ thầm, đây thật là oan gia ngõ hẹp nha, không nghĩ nói ở chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy nữ nhân này. Nữ nhân này nhìn đến Dương Minh bọn họ, nhất thời mặt mũi tràn đầy không cao hứng, dù sao nàng không có tranh qua Dương Minh, tâm lý khẳng định là khó chịu. Dương Minh nhìn đến bọn họ, lười nhắc đến bọn họ trước mặt đi. Nhưng là nữ nhân này lại tự động đi đến Dương Minh trước mặt, nàng đến Dương Minh trước mặt thời điểm, trong tay còn cầm lấy một ly rượu, bên trong còn có chút ỉu. Vương Hiểu Hồng nhìn đến nữ nhân này không có hảo ý đi tới, vô ý thức trốn ở Dương Minh đằng sau. Nàng dù sao còn trẻ, không có trải qua quá lớn trường hợp, cho nên có chút khiếp đảm. Dương Minh đối nàng cười cười nói, không có việc gì, có ta ở đây ngươi lo lắng cái gì. Lúc này, cái kia nữ nhân đã đến Dương Minh trước mặt, nàng vừa cười vừa nói, các ngươi vậy mà trà trộn vào đến, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đừng tưởng rằng mua một kiện quần áo xinh đẹp, địa phương nào đều có thể đi. Dương Minh lạnh lùng nói, quái, ngươi đã có thể tới nơi này, chúng ta vì cái gì không thể tới? Ta đến là bởi vì ta có tư cách, các ngươi đoán chừng là lăn lộn vào đi, nếu không các ngươi đem thiếp mời lấy ra ta xem một chút. Nữ nhân kia nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thiếp mời sự tình ta nhìn quên đi, bởi vì ngươi cũng không phải nơi này chủ nhân, coi như ta có cũng sẽ không cho ngươi nhìn, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách. Ngươi nói ta không có tư cách, đây là ngươi không đúng, ta nếu là nơi này khách nhân, ta có tư cách giám sát ngươi, đánh nhau nói có đúng hay không. Thực nữ nhân này nói chuyện thời điểm, cái này trước mặt còn thật không có người. Có điều nàng tiểu nói này, nhất thời có người tới. Có Dương Minh nhận biết người, người này là Triệu Vĩ, cũng là nghĩ đoạt Dương Minh đổ vật người, bị Dương Minh đánh. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Dương Minh nghĩ thầm, làm sao gia hỏa này cũng tới, hắn làm sao lại đến nơi đây. Triệu Vĩ tới về sau, tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Minh, bất quá bây giờ hắn không sợ, hắn không tin Dương Minh dám ở cái địa phương này đánh chính mình. Thực cái này Triệu Vĩ chỗ lấy có thể tới nơi này, là bởi vì hắn cùng Chu gia có chút quan hệ thân thích, cho nên hắn cũng tới. Triệu Vĩ đến nơi đây về sau, không để ý tới Dương Minh, mà chính là đi đến nữ nhân kia trước mặt, nói ra, Từ tỷ, ngươi cũng tới nha. Cái này Từ tỷ gọi Từ Xuân Lan. Nàng vừa cười vừa nói, Triệu lao bản vậy. Ngươi nói ta nói đúng hay không, cái này luyện qua người khẳng định là trà trộn vào tới. Đúng, ta cảm giác cũng thế, bọn họ có thể có tư cách gì tiến đến. Triệu Vĩ nói ra. Lúc này, một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy mỹ nữ tới, cái này mỹ nữ nói là mỹ nữ, thực cũng không tính xinh đẹp, chỉ là cách ăn mặc lợi hại. Phải biết hiện tại trang điểm rất lợi hại, một cái gái xấu đều có thể trang điểm thành mỹ nữ. Nhớ đến ta biết một người nam tử, dài đến lao xỉu, nhưng là hắn kết hôn thời điểm đập hình kết hôn. Cái kia mặt ảnh chụp đập giống như minh tinh điện ảnh đẹp trai, đây là trang điểm ma lực. Mỹ nữ kia đi đến Triệu Vĩ trước mặt, ôm Triệu Vĩ nói ra, lão công, các ngươi đang nói gì đấy? Triệu Vĩ nói ra, chúng ta đang nói tên kia là trà trộn vào tới. Nói Triệu Vĩ còn chỉ Dương Minh mặc kệ dạng này người, thế nhưng là mỹ nữ kia nói ra, chẳng, hiện tại loại người gì cũng có, còn có đến ăn uống miễn phí, ta nhìn cũng là nhà, ngươi nhìn cái kia nữ y phục còn có thể, cái kia nam y phục, ta nhìn làm sao giống hàng vỉa hè hàng. Thực Dương Minh tuy nhiên có tiền, nhưng là còn thật không mua những cái kia hàng xa xỉ y hề phục, hắn chỉ là mua phổ thông đồ thể thao, cho nên tại người bình thường trong mắt cũng nhìn không ra đến tốt xấu. Bất quá chính phẩm đồ thể thao giá cả cũng không cao, Dương Minh vừa cười vừa nói, có lẽ ngươi nói đúng, ta cái này một bộ quần áo đều không nhất định có ngươi áo lót màu đen giá cả cao, nhưng là ngươi mua đắt như vậy nội y thì người khác cũng xem không hiểu nha. Ai biết ngươi nội y thì hội giá trị mấy ngàn khối, ta một cái quần lót mới 30 khối không đến. Dương Minh tiểu nói này, nhất thời dẫn tới không ít người tiếng cười, cái này thời điểm đã vây không ít người, có người thậm chí thấp giọng nói, hắn làm sao biết người ta nội y là hắc, lại làm sao biết cái kia nữ nội y giá trị mấy ngàn khối. Nói thật ra, giật mình nhất vẫn là mỹ nữ kia cũng là buồn bực, gia hỏa này làm sao biết rõ ràng như vậy, hắn là làm sao biết. Mỹ nữ buồn bực, cái này Triệu Vĩ còn tức giận đâu, Triệu Vĩ chỗ lấy sinh khí, đó là bởi vì nữ nhân này tuy nhiên không phải mình lão bà, nhưng là cũng ở chung. Triệu Vĩ vốn là có lão bà, ly hôn về sau cùng cái này mỹ nữ thông đồng cùng một chỗ. Hiện tại Dương Minh nói ra nữ nhân nội y nhan sắc, thậm chí còn có thể nói ra giá cả, cái này Triệu Vĩ có thể không thèm để ý sao? Triệu Vĩ lạnh lùng nhìn lấy mỹ nữ, hỏi, hắn là làm sao biết ngươi nội y hề nhan sắc, thậm chí giá cả đều biết. Chương 1299, đuổi biểu tỷ đi. Chương 1299, đuổi biểu tỷ đi. Mỹ nữ kia thật tâm lý cũng buồn bực, Triệu Vĩ hỏi lên như vậy, hắn nhất thời không biết như thế nào cho phải, hắn thấp giọng nói ra, ta cũng không biết nha. Ngươi nội y chỉ có thể ta biết, tiểu tử kia vì cái gì có thể biết? Triệu Vĩ không cam lòng hỏi. Mỹ nữ kia cũng bị gây tức giận, nàng tức giận nói ra, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, có bản lĩnh ngươi đi hỏi một chút hắn, hắn đến tột cùng là làm sao biết? Mỹ nữ này nghĩ thầm, bà nội ngươi xem ra là không tín nhiệm ta, ngươi không biết hoài nghi lão nương cùng hắn có một chân đi. Nói đi thì nói lại, Dương Minh đẹp trai như vậy, nếu như nói Dương Minh muốn cùng nàng có một chân, nàng vẫn là trâu già gặm cỏ non đâu. Triệu Vĩ còn thật không dám hỏi Dương Minh, mặc dù nói hắn cho rằng Dương Minh không dám ở nơi này đánh hắn, nhưng là nàng còn thật sợ Dương Minh tức giận, ở chỗ này đánh hắn. Chủ yếu nhất sự tình, chuyện này càng làm lớn, càng ra vẻ mình nam nhân này không dùng. Bởi vì chính mình là nam nhân, mặc kệ có hay không đội nón xanh, hắn đều không hy vọng người khác cho là mình đội nón xanh. Bất quá cái này từ Xuân Lan xác thực bắt lấy cơ hội lần này, nàng bắt đầu châm ngòi thổi gió, nàng cười xấu xa nói, Triệu lão bản, đây cũng không phải là chuyện nhỏ nha, quan hệ này đến một người nam nhân tôn nghiêm, ngươi thử tưởng tượng, khác nam nhân vì sao lại biết lão bà ngươi nội khố, ngươi suy nghĩ một chút cái này quần cũng không phải bên ngoài quần, đây không phải hắn nam nhân có thể biết. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, đặc biệt là ở nơi công cộng, Triệu Vĩ mặt nhất thời đỏ. Dương Minh cười lạnh nói, ta cũng biết quần lót ngươi là phấn hồng, bên trong còn cùng đệm. Dương Minh lời này nhất thời đem tất cả cho cười, Dương Minh còn giống như không nguyện ý buông tha Hứa Xuân Lan, hắn vừa cười vừa nói, ngươi cái kia đệm có phải hay không đã ướt. Lời này ngụ ý càng sâu, nói người ta đệm lên đệm, lại còn nói người ta đệm mà ướt, cái này không khỏi để cho người khác miên man bất định. Hiện tại cái kia Triệu Vĩ thế nhưng là cao hứng, hắn vừa cười vừa nói, từ tỷ, ngươi xem một chút, người ta cũng nhìn đến quần lót ngươi, ngươi cái này lại giải thích thế nào. Xéo đi, ngươi không nói lời nào không có người hội coi ngươi là người câm. Từ Xuân Lan tức giận nói ra. Thực từ Xuân Lan cũng là buồn bực, tiểu tử này làm sao lại biết nhiều như vậy, hắn làm sao lại biết mình nội khố là màu đen, như thế nào lại biết mình bên trong có đệm. Nhất làm cho nàng giật mình là mình đệm đúng là ấm ức, từ ở hôm nay tới nơi này trước đó, nàng và một cái nhân tình làm chuyện đó, hiện tại chính mình có đồ chảy ra. Những thứ này chỉ có tự mình biết nha, trước mặt tiểu tử này làm sao lại biết, hắn xem như đoán, cũng sẽ không đoán rõ ràng như vậy nha. Từ Xuân Lan hô, bảo an ở nơi nào, đem tên lưu manh này cho ta đuổi đi ra. Hai bảo vệ nghe được có người gọi bọn họ, cũng biết chạy tới, tới về sau hỏi, chuyện gì xảy ra. Từ Xuân Lan nói ra, đem tiểu tử này đuổi đi, tiểu tử này quá lưu manh. Dương Minh lạnh lùng nói, chuyện cười, ta lúc nào lưu manh, rõ ràng là chính ngươi ở không đi gây sự, ta ở chỗ này thật tốt, không phải muốn tới tìm ta phiền phức, hiện tại ngược lại là ngược lại ta lưu manh. Bảo an dù sao chỉ là canh cổng, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội với người, huống chi ở chỗ này, cái nào không phải có thân phận người, bất kỳ người nào cũng không phải mình, cái này bảo an có thể tùy tiện đắc tội. Bảo an vừa cười vừa nói, đều là tới cho lão gia tử ăn mừng, mọi người lẫn nhau khiêm nhường điểm có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta sẽ không cùng hắn so đo, nhìn tại chủ nhân mặt mũi, ta cũng sẽ không cùng một nữ nhân so đo. Dương Minh nói lời nói ngược lại là có nhất định đạo lý, một cái bảo an vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này nói là, tất cả mọi người bất giận, đều bất giận. Từ Xuân Lan nói ra, ta hoài nghi hắn là trà trộn vào đến ăn uống miễn phí, ngươi điều tra thêm hắn có hay không thiết mời. Để bảo an tra thiết mời, bảo an còn thật không có ý tứ tra. Bởi vì mọi người đều hiểu, cái này đến ăn mừng, có là cho mời thiếp, có còn thật không có thiết mời. Không qua người ta nếu là đến chúc mừng, có hay không thiết mời, ngươi đều phải khiến người ta tiến đến nha. Đã người ta đến, ngươi lại không thể đuổi người ta. Lúc này, Chu Tiểu Tình tới, hắn mới vừa đi tới trước mặt, cũng hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này người phụ nữ nói ta là ăn uống miễn phí, muốn để bảo an kiểm tra ta thiết mời. Chu Tiểu Tình nghe được về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy không cao hứng, hắn nhìn xem hai bảo vệ, nói ra, cái này Dương tiên sinh là bằng hữu ta, cũng là chúng ta Chu gia đại ân nhân, về sau gặp phải hắn muốn đối hắn tôn trọng, giống tôn trọng ta cũng như thế tôn trọng Dương tiên sinh. Hai bảo vệ vừa nghe nói là chuyện như vậy, nhất thời gật đầu nói là, sau đó nói với Dương Minh vài câu thật xin lỗi mới rời khỏi. Bảo an rời đi về sau, Chu Tiểu Tình nhìn xem Từ Xuân Lan, nói ra, biểu tỷ, lời này đồng dạng cũng là nói với ngươi. Ta là ngươi biểu tỷ, hắn tính là thứ gì? Từ Xuân Lan nói ra. Thực Từ Xuân Lan cùng Chu Tiểu Tình mặc dù gọi biểu tỷ biểu muội, nhưng là hai nhà là tám gậy tre cũng đánh không đến thân thích. Bất quá Từ Xuân Lan nhìn đến Chu gia có tiền, sau đó chủ động cứng rắn tiếp cận, người ta cũng không tiện nói không nhận cái này thân thích. Nhưng là Từ Xuân Lan nói như vậy Dương Minh, đỏ thám tiểu tinh có thể không nguyện ý. Chu Tiểu Tình nói ra, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta chỉ có thể đem ngươi giám đi, ta đã nói qua, không tôn trọng Dương Minh, đó là không tôn trọng ta, ngươi đã đều không tôn trọng ta, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi thật vì một ngoại nhân đuổi ta đi. Đúng, ta đã nói rất rõ ràng, ngươi có phải hay không còn muốn ta hô cửa bảo an? Từ Xuân Lan nghe Dương Minh Kiểu nói này, nàng nhất thời cũng không cao hứng, có lúc mặt mũi thật rất trọng yếu, đã người ta đã đuổi nàng đi, nàng còn có thể nói cái gì nha? Nghĩ tới đây, Từ Xuân Lan nói ra, tốt à, ta không cần ngươi đuổi ta đi, ta hiện tại chính mình đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như nàng không nguyện ý đi, để cho nàng ở chỗ này đi. Dương Minh ngược lại là rất hào phóng, nhưng là Từ Xuân Lan cũng không tiện lại ở lại. Nhìn đến Từ Xuân tới ra ngoài, Dương Minh cũng có chút xấu hổ, hắn vừa cười vừa nói, Chu tiểu thư, thật không có ý tứ, làm đến 2 tỷ mỗi các ngươi không thoải mái. Ngươi nói lời này quá khách khí, thực chuyện này một khi đều không trách ngươi, ta biết nàng là cái dạng gì người, nói không có ý tứ hẳn là ta. Chu tiểu tình nói ra, thực mặc dù gọi biểu tỷ nàng, vậy cũng là 8 gậy tre còn với không đến thân thích. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái kia ngươi đi mau đi, chính ta tùy tiện đi loanh quanh. Tốt, có chuyện gì ngươi gọi ta được. Chu tiểu tình vừa cười vừa nói, sẽ không lại có chuyện gì. Dương Minh nghĩ thầm, cái nào còn sẽ có nhiều chuyện như vậy muốn phát sinh, huống chi tính toán có chuyện, ta cũng sẽ xử lý tốt. Chu tiểu tình rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiểu đỏ, ngươi thích ăn cái gì, thích uống cái gì uống gì, đến nơi đây không nên khách khí. Chương 1300, có thể trị hết ánh mắt. Chương 1300, có thể trị hết ánh mắt. Dương Minh đi đến một cái bàn trước mặt, cầm lấy tiểu chai bia, mở ra bia về sau, hắn vừa uống 2 miệng, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa lại có người tại cãi nhau. Dương Minh lòng không khỏi thầm nghĩ, hôm nay là chuyện gì xảy ra, cái này Chu tiểu tình trong nhà còn rất náo nhiệt ta. Dương Minh nhịn không được cầm bia lên cái bình đi qua, xem xét lại là cái kia Triệu Vĩ tại gây chuyện. Nguyên lai Triệu Vĩ cùng một cái mỹ nữ cùng một chỗ, cái này mỹ nữ hiện tại cùng Triệu Vĩ xem như sống chung, nàng hôm nay nhìn đến Triệu Vĩ trước kia lão bà. Triệu Vĩ cái này trước kia lão bà gọi Ngô Tiểu Phân, Ngô Tiểu Phân từ khi gả cho Triệu Vĩ, cơ hồ chưa từng có một ngày ngày tốt, bọn họ 3 ngày 2 đầu cãi nhau. Ngô Tiểu Phân cũng có chuyện nghiệp người, chính nàng có công ty, nhưng là Triệu Vĩ cả ngày đến nàng trong công ty nháo sự tình. Hắn chẳng những đánh lão bà của mình, còn đánh chính mình hài tử. Triệu Vĩ cùng Ngô Tiểu Phân có một đứa con gái, nữ nhi này đã 5 tuổi. Triệu Vĩ có một lần từ bên ngoài uống rượu trở về, hắn để lão bà của mình cho hắn 500 ngàn, thực hắn muốn cái này 500 ngàn, là muốn cho mình nhân tình mua xe, cũng là hôm nay cùng Triệu Vĩ cùng đi cái này mỹ nữ. Ngô Tiểu Phân sớm biết Triệu Vĩ bên ngoài có người, cho nên nàng không có khả năng cho Triệu Vĩ tiền. Bởi vì không có cho hắn tiền, Triệu Vĩ đối Ngô Tiểu Phân ra tay đánh nhau, hắn chẳng những đánh lão bà của mình, còn đánh chính mình hài tử. Nữ nhi của hắn Tiểu Mai là bởi vì hắn một cước kia đá vào đầu, đến bây giờ nhìn đồ vật đều thấy không rõ, đến bệnh viện kiểm tra, bệnh viện cũng kiểm tra không tốt. Hôm nay hắn mang theo mỹ nữ kia lại gặp được lão bà của mình hài tử, ai biết mỹ nữ kia bây giờ còn đang hận Ngô Tiểu Phân. Thực hắn cái này tự nhiên là không đúng, ngẫm lại người ta là chính quy phụ thân, nàng chẳng qua là bên thứ ba, nàng phá hư người ta đình, bây giờ lại còn muốn đáng giận nhà. Cho nên đối với có chút xấu người mà nói, tất cả mọi người trong mắt hắn đều là người xấu. Nàng hôm nay nhìn đánh Ngô Tiểu Phân, nói với Triệu Vĩ, ngươi cho ta đi đánh cái tên xấu xa kia, ta nhìn thấy nữ nhân kia không cao hứng. Triệu Vĩ thật tâm lý minh bạch, Ngô Tiểu Phân không tính người xấu, thực trước chân cái này mỹ nữ mới thật sự là người xấu. Nhưng là có chút nam nhân hắn là phạm tiện, tốt nữ nhân không muốn, nhất định phải nữ nhân xấu. Ngô Tiểu Phân để Triệu Vĩ đi đánh, nói thật ra, Triệu Vĩ còn thật không dám không đi đánh, bởi vì hiện tại hắn đã không có lao bà của mình, hắn không muốn lại mất đi nhân tình. Cho nên Triệu Vĩ không có làm sao đi dựa vào cân nhắc, đi đến Ngô Tiểu Phân bên người, chẳng hề nói một câu, trực tiếp một bàn tay đánh vào Ngô Tiểu Phân mặt. Ngô Tiểu Phân không nghĩ tới Triệu Vĩ ly hôn còn dám đánh chính mình, càng không nghĩ đến hắn hội tại trường hợp này đánh chính mình. Ngô Tiểu Phân trong lòng cũng là 10 phần tức giận, nhưng là nàng lại không phải bắt phụ, vốn là có chút hướng nội Ngô Tiểu Phân thật không biết như thế nào cho phải. Tiểu Mai nhìn đến chính mình mụ mụ bị đánh, nàng đi đến cha mình trước mặt, đẩy cha mình nói ra, ngươi cái bại hoại, ngươi cút ngay cho ta. Tê liệt, ngươi cũng dám đẩy lão tử. Nói Triệu Vĩ một chân lại đá tới. Một cước này đá vào tiểu nữ hài thân thể, tuy nhiên hắn không sao cả ra sức, nhưng là tiểu nữ hài vẫn là bị cha mình đá ngã. Lúc này, vừa vặn Dương Minh đi đến tiểu nữ hài trước mặt, đem tiểu nữ hài nâng đỡ. Vịn thật nhỏ mai, Dương Minh lạnh lùng hỏi Triệu Vĩ, ngươi người này làm sao không hề giống nam nhân, ngươi đánh người ta tiểu hài tử làm gì? Đây là hài tử của ta, ta đánh chính mình hài tử, cùng ngươi có dám quan hệ. Triệu Vĩ nói ra. Triệu Vĩ biết Dương Minh không lại ở chỗ này đánh chính mình, cho nên hắn mới dám cùng Dương Minh lý luận. Dương Minh lạnh lùng nói, xem như ngươi hài tử, cũng không thể đánh như vậy, có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Đại ca ca, hắn không phải phụ thân ta, hắn là người xấu. Tiểu Mai nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi xem người ta tiểu hài tử đều nói ngươi không phải hắn phụ thân, ngươi còn như thế hùng, nếu không chúng ta cùng một chỗ đánh, đánh tiểu hài tử không có gì tài ba. Dương Minh nói chuyện muốn đánh, gia hỏa này nhất thời không dám lên tiếng, bởi vì hắn biết mình không phải Dương Minh đối thủ. Lúc này, Triệu Vĩ bên người mỹ nữ nói chuyện, nàng lạnh lùng nói, người ta thẳng chính mình hài tử, cùng ngươi có dám quan hệ, ở chỗ này hàng nhái người. Chuyện này ta còn thực sự quản, không quản ngươi có đúng hay không phụ thân nàng, hôm nay ngươi đều phải cho hài tử xin lỗi. Dương Minh lạnh lùng nói. Dương Minh lúc này mới chú ý, tiểu nữ hài trước mặt có một cái mỹ thiếu phụ, người thiếu phụ này rất có khí chất, nhưng là mặt lại có bị bàn tay đánh chỉ dẫn. Dương Minh nhất thời giận, nói ra, thật sự là một cái không biết xấu hổ nam nhân, chẳng những đánh hài tử, còn đánh nữ nhân. Triệu Vĩ trước mặt mỹ nữ hô, lao tử, tiểu tử này không biết điều, ngươi đánh cho ta hắn. Tuy nhiên Triệu Vĩ dám đánh nữ nhân cùng hài tử, nhưng là hắn xác thực không dám đánh Dương Minh, hiện tại mỹ nữ để hắn đánh Dương Minh, hắn xác thực khó xử. Bởi vì hắn biết, nếu như chính mình dám động thủ, khó coi là mình. Triệu Vĩ lung túng nói ra, tính toán, quên đi, cho chủ nhân một bộ mặt. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn đánh, chúng ta có thể đến bên ngoài viện đánh. Mỹ nữ kia nói ra, đi ra bên ngoài ai còn sợ ngươi, ra ngoài ra ngoài. Nói, hắn lôi kéo Triệu Vĩ muốn đi ra ngoài, Triệu Vĩ chừng nàng liếc một chút, nói ra, ngươi không thể trung thực một hồi, nhất định phải làm trò cười cho thiên hạ đúng không? Mỹ nữ kia nhìn đến Triệu Vĩ có chút sợ Dương Minh, hắn nhất thời minh bạch, chính mình nam nhân không dám cùng người ta đánh. Nghĩ tới đây, nàng thấp giọng thầm thì nói ra, không dùng nam nhân, dám đánh nữ nhân cùng hải tử. Triệu Vĩ tâm nhất thời có 10.000 đầu thảo nê mã thổi qua, hắn nghĩ thầm, tê liệt, rõ ràng là ngươi để ta đánh nữ nhân, hiện tại ngươi lại còn nói như vậy ta. Lúc này, Chu Tiểu Tình hô mọi người cùng nhau ăn cơm, chuyện này nhất thời có một kết thúc. Nô Tiểu Phân mang theo hải tử vừa vặn cùng Dương Minh ngồi tại một cái bàn, Dương Minh nhìn đến tiểu nữ hải, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, ta là thầy thuốc, ta biết ngươi con mắt không tốt, ta có thể cho ngươi chữa cho tốt ánh mắt, ngươi cao hứng sao? Tiểu Mai vốn là đối Dương Minh có hảo cảm không, Dương Minh nói có thể trị hết ánh mắt của nàng, nàng nhất thời cao hứng nói ra, đương nhiên cao hứng, đại ca ca, ngươi nếu như có thể trị hết con mắt ta mời ngươi ăn kẹ nụ kỳ. Tiểu hài tử bình thường đều thích ăn kẹ nụ kỳ, cho nên nàng cũng coi là đánh người cũng thích ăn, tiểu hài tử thậm chí coi là cái này kẹ nụ kỳ tính toán lớn nhất thứ ăn ngon. Nô Tiểu Phân nghe Dương Minh nói có thể trị hết hài tử ánh mắt, nhất thời cao hứng nói ra, vị tiên sinh này, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh. Nguyên lai ngươi là đại thần y gì nha, quá tốt, quá tốt. Nô Tiểu Phân cao hứng nói ra. Chương 1301, đấu giá ngu mỹ nhân. Chương 1301, đấu giá ngu mỹ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gọi ta Dương Minh có thể, hô thần y để lộ ra không dễ nghe. Tốt, Dương Minh, thực ta sớm biết ngươi lợi hại, chỉ là ta không biết đi đâu mà tìm ngươi, bây giờ có thể nhìn thấy ngươi thật thật cao hứng, ta biết nữ nhi của ta bệnh chỉ có ngươi có thể trị hết. Nô Tiểu Phân kích động nói ra. Đúng nha. Tuy nhiên ánh mắt của nàng tại trong bệnh viện là không có hy vọng chữa cho tốt, nhưng là trong tay ta, đây là rất đơn giản sự tình, ta là có thể chữa lành. Dương Minh nói. Nô Tiểu Phân cao hứng nói ra, vậy hôm nay muộn đi, ta hôm nay muộn giúp hải tử chữa cho tốt ánh mắt. Tốt, thật sự là cảm ơn ngươi. Không muốn khách khí như vậy, cái này đều là chuyện nhỏ, cũng là một cái thầy thuốc phải làm sự tình. Ăn cơm xong về sau, Chu gia lão gia tử Chu Phương nói ra, hôm nay đã tất cả mọi người cao hứng, ta cũng bồi mọi người cùng nhau cao hứng. Hôm nay ta làm cái nhỏ buổi đấu giá, đều là ta chân tàng cổ vật, lấy ra một bộ phận cho mọi người trợ hứng. Chu lão gia tử sớm chuẩn bị tốt, hắn chẳng những đem cổ vật chuẩn bị tốt, còn chuyên môn mời một cái công ty đấu giá nhân viên đấu giá tiến hành đấu giá. Buổi đấu giá trong sân tiến hành, tới nơi này phần lớn là người nhà có tiền, cho nên cái này buổi đấu giá cũng là khẳng định náo nhiệt. Buổi đấu giá lập tức bắt đầu, thứ một kiện đồ vật lấy ra, là một kiện thư pháp tác phẩm. Cái này tác phẩm là Thanh Đại Khang Hữu Vi câu đối, cái này tấm câu đối cần phải thuộc về hành giai. Dương Minh xem xét biết đây là bút tích thực. Nhưng là Dương Minh đối cái này không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì Dương Minh biết. Cái này tác phẩm nếu là thật, khẳng định sẽ có người mua, vốn là mấy trăm ngàn đồ vật. Mặc kệ giá cả bao nhiêu mua lại, cũng sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền. Tới nơi này cũng có hiểu cất giữ, bọn họ xem xét là Khang Hữu Vi bút tích thực, sau đó vừa cười vừa nói, cái này tuyệt đối là bút tích thực, ta ra 200 ngàn. Nếu là Khang Hữu Vi bút tích thực, hắn ra 200 ngàn, vậy khẳng định là có người nguyện ý ra cao hơn giá cả. Lập tức có người ra 300 ngàn, tiếp lấy có người ra 350 ngàn, sau cùng cái này tác phẩm bị một lão bản hoa 46 vạn bán đến. Cái này tác phẩm cũng xem là tốt, có thể đập tới 46 vạn. Khang Hữu Vi thư pháp tác phẩm bị đập sau khi đi, nhân viên đấu giá xuất ra lại một kiện tác phẩm đi ra, cái này tác phẩm là hội họa tác phẩm, cái này cũng là thành triều thời kỳ một kiện tác phẩm. Cái này tác phẩm là Trịnh Bản Kiều ý kiến tác phẩm, Trịnh Bản Kiều thế nhưng là nói là thi thư họa tam tuyệt, hắn họa lan hoa cùng cây trúc đều là rất nổi danh. Hắn chẳng những họa lợi hại, hắn chữ tại thư pháp sử cũng là chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Trịnh Bản Kiều sáng tạo 6 điểm nửa sách, hắn thư pháp thể chữ khải cùng thể chữ lệ, thể chữ hành mềm hòa vào nhau, hình thành chính mình đặc biệt phong cách, cho tới bây giờ đều có học Trịnh Bản Kiều thư pháp. Trịnh Bản Kiều là Dương Châu một trong bát quái, bức họa này là Trịnh Bản Kiều cây trúc, Dương Minh đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Bức họa này đập 500.000, Dương Minh nhìn cũng không nhìn. Lại đập mấy kiện đồ vật, Chu Phương vừa cười vừa nói, hôm nay có thể có nhiều bằng hữu như vậy đấu giá, ta cũng là thật thật cao hứng, thực ta hôm nay đấu giá những vật này, đồng thời không phải là bởi vì ta rất cần tiền, ta bán về sau, số tiền này ta hội toàn bộ quyên ra ngoài, quyên cho Hy Vọng Công Trình. Chu Phương lời nói lập tức để mọi người vỗ tay, bởi vì mọi người đều rất tán thưởng, hiện tại kẻ có tiền rất nhiều, nhưng là chân chính đi làm sự nghiệp từ thiện lại có thể có mấy người. Chu Phương nói ra, đương nhiên, mọi người nếu có tốt tẩy cũng có thể lấy ra hiện đang đấu giá, đương nhiên, số tiền này các ngươi có nguyện ý hay không quên ra ngoài, đều là chính mình sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu lão bản, ta lấy ra một kiện đồ vật, ngươi xem một chút ở chỗ này đấu giá đi, đương nhiên, nếu như bán không được, ngươi giữ lấy về sau bán đi lại quên. Chu Phương vừa cười vừa nói, tốt, cái kia Dương tiên sinh đem bảo bối lấy ra ta xem một chút. Dương Minh theo trong bọc xuất ra Lý Dục Ngu Mỹ Nhân, cái này có thể đáng tiền, đương nhiên hiện tại người khác cũng không biết là cái gì. Chu Phương mở ra về sau, nhất thời cũng giật mình, bởi vì hắn liếc một chút có thể thấy được đây là bút tích thực. Chu Phương dù sao cũng là nghiên cứu cổ vật, tự nhiên có thể thẻ không ra vật này đáng tiền. Hắn giật mình nhìn lấy Dương Minh, hỏi, Dương tiên sinh, ngươi xác định ngươi cái này bán về sau muốn quên ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, cái giá này xác thực không thấp, nhưng là ta xác định đã quên ra ngoài. Ta quá bội phục ngươi, cùng ngươi tướng, ta thật tính toán không cái gì. Chu Phương nói xong, lại lớn tiếng nói, ta nói cho mọi người một tin tức tốt. Dương tiên sinh cung cấp Lý Dục thư pháp tác phẩm, mọi người đều biết Lý Dục là Nam Đường hậu chủ, cũng là một cái đại thi nhân, hắn chữ xác thực đáng tiền. Lúc này, cái kia Triệu Vĩ cũng buồn bực, nghĩ thầm, gia hỏa này là đần độn còn là làm sao? Tốt như vậy đồ vật hắn lại muốn bán, hơn nữa là muốn quên ra ngoài. Nói thật ra, hắn là rất khó tin tưởng đây là sự thật, tính toán một người thật có tiền, cũng sẽ không quên ra ước nguyên đồ vật. Bởi vì hắn minh bạch, cái này thư pháp tuyệt đối là giá trị ức, bởi vì thứ này, chính mình còn bị đánh. Triệu Vĩ nhịn không được đứng lên, nói ra, Chu lão bản, ngươi muốn nhìn cẩn thận, có lẽ ra hỏa này cầm là giả đồ đâu. Triệu lão bản, đây là ngươi không đúng, vật này ta liếc một chút đó có thể thấy được thật giả, ngươi là không tin người khác, chẳng lẽ còn chưa tin ta. Chu Phương lạnh lùng nói, thực Chu Phương tín dự mọi người không người nào dám hoài nghi, hắn chẳng những có tiền, tại giới đồ cổ cũng là có chút điểm danh khí, tại cả huyện thành, chỉ cần cất giữ cổ vật, không có người hội hoài nghi hắn. Triệu Vĩ vừa cười vừa nói, ta làm sao dám hoài nghi Chu lão đâu. Ta chỉ là rất khó tin tưởng một người hội quên ra như thế đáng tiền đồ vật. Chu Phương vừa cười vừa nói, nếu như là ngươi, đoán chừng ngươi không biết quên ra như thế đáng tiền đồ vật, nhưng là ngươi không thể quên ra, cũng không cần đi hoài nghi người khác, cái này đồ vật ta có thể cầm tính mạng của ta làm đảm bảo, tuyệt đối là thật đồ vật. Chu Phương lời nói đều nói đến một bước này, Triệu Vĩ chữa cho tốt lúng túng ngồi xuống, không có ý tứ lại nói tiếp. Chu Phương tiếp tục nói, hiện tại bắt đầu đấu giá Dương tiên sinh món bảo vật này, Lý Dục bút tích thực ngu mỹ nhân, cái này ta tuyệt đối không thể lại mở giá thấp. Giá khởi đầu 88 triệu. Chu Phương vừa mới nói xong, có người hô, ta ra 90 triệu. Dương Minh nghe về sau, nghĩ thầm, xem ra hôm nay nơi này xác thực có không ít kẻ có tiền nha, lúc này mới vừa mở có người tăng giá. Ra đúng là một vị mỹ nữ, cái này sao nữ vừa dứt lời, có người nói, ta mở giá 100 triệu. Đây chính là Lý Dục bút tích thực nha, bọn họ cũng đều biết Tống Triều Hoàng Đình Kiên một kiện tác phẩm đều có thể bán ước, vậy cái này Lý Dục tác phẩm khẳng định càng đáng tiền nha. Chương 1302 2 triệu cũng dám đánh bạc. Bất kể nói thế nào, cái này Lý Dục Hoàng Đình Kiên muốn nổi tiếng nha, nếu như dựa theo thư pháp mức độ, Lý Dục bất quá Hoàng Đình Kiên, nhưng là cổ đại đồ vật, có là dựa theo danh khí tới. Không cần nói cổ đại, nói rõ hướng đi, thanh triều thư pháp ra chữ, nếu như cùng Càn Long Hoàng đế chữ hiện cùng một chỗ đấu giá, khẳng định Càn Long chữ giá cả cao, người ta là hoàng đế mà. Cho nên nói, Lý Dục chữ giá cả khẳng định phải vượt qua Hoàng Đình Kiên, huống chi Lý Dục niên đại còn muốn hướng phía trước một chút. Cái này tác phẩm nếu như chính quy buổi đấu giá, vậy tuyệt đối có thể đập tới mấy trăm triệu, bởi vì nơi đó có càng nhiều đại lão bản. Cái này dù sao chỉ là một cái thị trấn lão bản sinh nhật tiến hội, kẻ có tiền có còn hay không là quá nhiều. Nhưng là như vậy, sau cùng giá cả cũng đập tới 180 triệu. Lý Dục bút tích thực bị một cái đại lão bản đập đi, cái này đại lão bản là sống đại hình máy móc, cho nên hắn cũng có tiền. Đập tới về sau, hắn hỏi tiền chuyển cho người nào, thực người lão bản này cũng sợ chuyển tiền cho Chu Phương Dương Minh hội không cao hứng, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Dù sao thứ này là Dương Minh nếu như là vừa mới một kích động muốn quên, hiện tại lại hối hận làm cái gì. Cho nên người lão bản này vẫn là rất cẩn thận, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ta đã nói quên ra ngoài, hết thảy đều giao cho Chu lão đi, ngươi đem tiền chuyển cho hắn, về sau vấn đề này cũng là từ hắn đến xử lý. Lão bản kia nói ra, tốt, đã Dương Minh tiên sinh nói như vậy, ta cũng lại thêm 10 triệu, ta cái kia 10 triệu cũng ủy thác Chu lão bản cho ta quên cho Hy Vọng Công Trình. Chu lão bản nghe về sau, vừa cười vừa nói, tốt, bên ngoài đều là cùng chung chí hướng đồng chí nha. Xử lý tốt chuyện này về sau, Chu Phương nói ra, đầu tiên phải cảm ơn Dương Minh, cảm ơn hắn có thể duy trì hy vọng công trình, ta hôm nay cũng là cao hứng, ta chỗ này còn có mấy cái khối nguyên liệu thô, ta hôm nay cũng bán đấu giá ra, ta đấu giá nguyên liệu thô đều là Myanmar lão khanh nguyên liệu thô, mọi người có thể ở chỗ này giải thạch. Nguyên lai Chu Phương chẳng những ưa thích cất giữ cổ vật, còn ưa thích đổ thạch, cho nên trong nhà hắn cũng có giải thạch cơ khí. Dương Minh nhìn đến hắn xuất ra nguyên liệu thô hết thể có 8 khối, cái này 8 khối nguyên liệu thô thật đúng là lao khanh. Chu Phương dù sao số tuổi lớn, hiện tại hắn lại ngồi xuống, đến đón lấy sự tình hắn có giao cho nhân viên đấu giá. Nhân viên đấu giá vừa cười vừa nói, vừa mới thật sự là kinh tâm động phách nha, ở chỗ này ta cũng phải cấp Dương tiên sinh cúi đầu, hắn dạng này người là giá trị cho chúng ta mỗi người tôn kính. Nói xong hắn thật cho Dương Minh cúi đầu, sau khi cúi người chào, hắn tiếp tục đấu giá, thế nhưng là mọi người đối đổ thạch đều là không hiểu nhiều. Lúc này, Triệu Vĩ nhịn không được, hắn nhìn đến ra giá 1.000 giá bắt đầu khối thứ nhất nguyên liệu thô, hắn vậy mà nhấc tay nói ra, ta ra 5.000 khối. Dương Minh xem xét món hàng thô này, bên trong căn bản không có phỉ thúy, có điều hắn cũng không nói chuyện, đã cái này Triệu Vĩ tố chất kém, cái kia để hắn dùng tiền mua không có phỉ thúy tốt. Dù sao tiền này cũng là quên cho hy vọng công trình, nghĩ tới đây hắn chờ đợi chế dễ ước. Cái này Triệu Vĩ ra 1.000, lập tức có người theo phong trào, có người trực tiếp mở 10.000 giá. Triệu Vĩ khẳng định không phục, đã hắn nhìn, hắn khẳng định phải mua lại, Triệu Vĩ lập tức tăng giá 20.000. Nơi này có tiền người vẫn là không ít, Triệu Vĩ ra 20.000 khẳng định còn có người khác tăng giá, lập tức lại có người ra 30.000. Triệu Vĩ thấy có người ra 30.000, hắn trực tiếp tăng đến 50.000. Chủ muốn mọi người cũng đều không hiểu, nhìn đến một khối đá Triệu Vĩ ra 50.000 giá cả, cũng không có mấy người cho hắn đoạn. Nhưng là còn có một người thêm 10.000, ra đến 60.000. Triệu Vĩ giống như tình thế bắt buộc bộ dáng, trực tiếp hô, ta ra 100.000. Bởi vì chỉ là khối thứ nhất nguyên liệu thô, Triệu Vĩ theo 50.000 một chút tăng đến 100.000, cũng không có người cho hắn lại tranh giành, cho nên cái này Triệu Vĩ cũng thuận lợi địa đạt được món hàng thô này. Hắn thực tiền không phải quá nhiều, cho nên nếu như mấy trăm ngàn hắn cũng không nhất định bỏ được mua. Khối thứ nhất nguyên liệu thô đánh ra về sau, nhân viên đấu giá xuất ra khối thứ hai nguyên liệu thô, khối thứ hai nguyên liệu thô lại đập tới 20.000 thời điểm, Long Cửu bắt đầu tham gia. Dương Minh trực tiếp nhấc tay nói 30.000, tuy nhiên Triệu Vĩ không biết Dương Minh, không biết Dương Minh là phỉ thúy vương, nhưng là có người biết. Cho nên Dương Minh vừa dứt lời, lập tức có người theo tăng giá. Thực Dương Minh chỗ lấy nguyện ý đập khối phỉ thúy này, đó là bởi vì Dương Minh sớm đã dùng thấu thị nhãn nhìn qua, bên trong có cấp cao phỉ thúy, cho nên Dương Minh mới có thể tăng giá. Trong nháy mắt, món hàng thô này đã tăng giá đến 200.000, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ra 220.000. Triệu Vĩ tại sát vách cái bàn, hắn nhìn đến Dương Minh ra 220.000, nhịn không được nói ra, cái thế giới này xưa nay không thiếu ngu ngốc, gần 200 triệu đồ vật quên ra ngoài, lại hoa hơn 200.000 muốn mua một khối đá. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi có thể hoa 100.000 mua một khối phế liệu, ta vì cái gì không thể hoa 200.000 mua một khối có phỉ thúy thạch đầu. Cái này nguyên liệu thô không có mở trước đó, người nào cũng không thể cam đoan có thể khai ra phỉ thúy. Triệu Vĩ nói ra, nhưng là ta có thể cam đoan một việc, đó là ta dùng tiền ngươi thiếu. Ngươi dùng tiền là ta thiếu. Nhưng là ngươi tiền kia là bỏ phí, ta tốn nhiều tiền à, nhưng là ta vẫn là có thể kiếm tiền, đây là ta cùng ngươi không giống nhau. Dương Minh nói, lúc này, lại có người tăng giá đến 250.000, Dương Minh trực tiếp khai trừ 300.000. 300.000 còn thật không có người nào cùng Dương Minh tranh giành, bởi vì bọn hắn dù sao không hiểu, không cần thiết hoa mấy trăm ngàn đi bất chấp nguy hiểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã không có người nào cùng ta đoạn, cái kia món hàng thô này là ta. Dương Minh nói xong, trực tiếp muốn cho Chu Phương chuyển tiền. Chu Phương vừa cười vừa nói, ngươi đều quên nhiều tiền như vậy, ta làm sao có ý tứ lại muốn ngươi tiền, món hàng thô này coi như ta tặng cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy sao được, một mã thì một mã, số tiền này ta nhất định phải cho ngươi. Nói Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, cho Chu Phương chuyển khoản chuyển 300.000. Dương Minh vừa đem tiền chuyển đi qua, Triệu Vĩ đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi có dám hay không đánh cho ta đánh bạc. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao đánh bạc. Chúng ta trước này khối nguyên liệu thô. Xem ai kiếm tiền nhiều, coi như người đó thắng. Triệu Vĩ nói ra, ngươi phải hiểu được là kiếm tiền nhiều, như chúng ta khai trừ phỉ thúy đều là giá trị 300.000, vậy coi như ta thắng, bởi vì ta chỉ cần đi 100.000 tiền vốn, ta kiếm lời 200.000, nhưng là ngươi tiền vốn là 300.000, ngươi một phần đều không có kiếm lời. Đương nhiên, nếu như chúng ta đều là phế liệu, đó cũng là ta thắng, bởi vì ta dùng tiền thiếu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi muốn đánh cược ta có thể bồi tiếp ngươi, bất quá không có tặng thưởng ta là không nguyện ý đánh bạc. Vậy chúng ta đánh bạc 200.000, ngươi có dám hay không? Đừng nói là 200.000, xem như 2 triệu ta đều là dám đánh bạc. Triệu Vĩ nói ra, tốt, cái kia đã nói như vậy, chúng ta đánh bạc đi. Chương 1303, Dương Minh thắng. Thực cái này Triệu Vĩ cũng chỉ dám đánh bạc 200.000, thứ nhất hắn là không có nắm chắc, cái nguyên nhân thứ hai là hắn cũng không bỏ ra nổi càng nhiều tiền đến đánh bạc. Lúc này, nhân viên đấu giá lại lấy ra một khối nguyên liệu thô, hiện tại bắt đầu đấu giá khối thứ ba. Triệu Vĩ nói ra, chúng ta bây giờ đi cắt đá đi. Bây giờ người ta còn đang đấu giá, ngươi gấp gáp như vậy đem tiền phát ra đi sao? Dương Minh nói, chờ người ta đem nguyên liệu thô toàn bộ bán xong, chúng ta tại lại cắt thạch không muộn. Nghe Dương Minh tiểu nói này, Triệu Vĩ cũng cảm giác được chính mình có chút không giữ được bình tĩnh. Giống như đánh bạc, có người sốt ruột, người khác sẽ nói đùa nói, ngươi gấp cái gì mà gấp, có bao nhiêu tiền ngươi thua không? Nhưng là Triệu Vĩ còn thật sốt ruột, hắn muốn tranh thủ thời gian cắt đá, sau đó đương nhiên là muốn thắng Dương Minh. Chủ yếu là hắn cảm giác mình tại Dương Minh dưới tay ăn thiệt thòi, muốn thắng Dương Minh một chút tiền, sau đó trong lòng mình thăng bằng một chút. Rất nhiều dân cờ bạc đều có cái này tâm lý, hắn là không đi nghĩ vừa nghĩ, ngẫm lại nếu như chính mình thua làm cái gì. Đánh bạc người đều là như vậy, cảm giác mình nhất định sẽ thắng, lần này thua, phía dưới đem cũng sẽ thắng trở về. Nhưng là có lúc vận mệnh là hội trêu cả người, hắn là hội cho ngươi thua, thậm chí thua đi nhảy lầu. Đợi đến mấy cái khối nguyên liệu thô toàn bộ bán đấu giá ra về sau, Triệu Vĩ không kịp chờ đợi muốn giải thạch. Vốn là tất cả mọi người muốn xem náo nhiệt, đều muốn nhìn hắn cùng Dương Minh đổ thạch, cho nên cũng không có người cùng hắn đoạt. Không biết là người khác, là Chu lão gia tử cũng muốn nhìn một chút hai người đổ thạch, tuy nhiên hắn biết Dương Minh sẽ thắng, nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn một chút kết quả. Chu Phương sớm biết Dương Minh lợi hại, cho nên hắn kết luận hôm nay thua khẳng định là Triệu Vĩ. Triệu Vĩ thực cũng sẽ không cắt đá, hắn đem nguyên liệu thô thả đang tách đá máy, cũng không biết làm sao ra tay. Lúc này Chu Phương an xếp một cái bảo an, để bảo an tới cho hỗ trợ. Bảo an tuy nhiên có một thanh khí lực, nhưng là đối đô thị cũng không hiểu rõ lắm. Hắn cười hỏi, ta giúp ngươi cắt, vậy ngươi nói cho ta biết từ nơi nào ra tay. Nói thật ra, Triệu Vĩ còn thật không biết từ chỗ nào dưới đường tay, nhưng là người nhà người ta hỏi hắn, hắn cũng không thể không nói. Sau đó hắn nói ra, mặc kệ có hay không phỉ thúy, ngươi cho ta theo ở giữa cắt có thể. Bảo an gật gật đầu, thật cho hắn theo ở giữa cắt, qua một hồi, cuối cùng đem cái này nguyên liệu thô hết thể vì hai. Nhưng là ở giữa vết cắt là trắng bóng thạch đầu, cũng không có phát hiện phỉ thúy. Không chỉ là không có phỉ thúy, một điểm xanh biếc hoặc là sương mù đều không có, cái này tại người đánh cược đá trong mắt xem ra, đó là một khối phế liệu. Bất quá Triệu Vĩ khẳng định là không cam tâm, hắn nói ra, ngươi cho ta tiếp tục cắt, đem chiếc này khối biến thành 4 khối, sau đó lại đem 4 khối biến thành 8 khối. Tốt, ta tiếp tục cho ngươi cắt. Bảo an vừa nói, một bên đem một khối một lần nữa thả chính, sau đó tiếp tục cắt đá. Bảo an đem cái này nguyên liệu thô cắt nát, cũng không có phát hiện bên trong có phỉ thúy, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại biết mình thua đi, ngươi món hàng thô này một phân tiền phỉ thúy đều không có. Đúng nha, ta là không có một phân tiền phỉ thúy, nhưng là ngươi cũng không nhất định có thể mở ra phỉ thúy. Triệu Vĩ nói ra, hiện tại ta là không có mở ra, nhưng là, đợi lát nữa ta mở ra thời điểm, cái kia có. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói xong, Dương Minh đem nguyên liệu thô thả đang tách đá máy, cất kỹ nguyên liệu thô về sau, Dương Minh tại nguyên liệu thô chỉ một chút, nói ra, Bảo an sư phụ, ngươi ở chỗ này hạ đao, trực tiếp cắt xuống đi có thể. Bảo an gật gật đầu, nói ra, tốt, ta từ nơi này hạ đao. Thực bảo an cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có phỉ thúy, phải biết cái này phỉ thúy cũng không phải dễ dàng như vậy cắt ra đến, nếu quả thật đơn giản như vậy, tất cả mọi người đi đổ thạch. Chủ yếu là hắn không biết Dương Minh, cho nên cũng không coi trọng Dương Minh. Đi qua từng đợt chói tai cắt đá thanh âm về sau, Dương Minh khối này mau cũng là cắt hai nửa, bình thường rơi trên mặt đất. Địa cái kia một nửa chỉ là có một chút màu xanh biếc, nhưng lại không có phỉ thúy. Triệu Vĩ chỉ nhìn, sau đó hắn cao hưng nói ra, cái này tốt, ngươi cũng không có phỉ thúy, cái này ngươi thua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn chỉ nhìn cái kia một nửa, ngươi cũng nhìn xem một nửa khác, sau đó lại phát biểu. Triệu Vĩ lúc này mới nhớ tới nhìn xem, làm hắn nhìn đến giải thạch cơ cái kia một nửa thời điểm, hắn nhất thời ngây người, gia hỏa này thật là có phỉ thúy. Triệu Vĩ vừa cười vừa nói, tính ngươi cắt ra phỉ thúy, vậy cũng muốn đáng tiền mới có thể, ta hoa 100.000, ngươi hoa 300.000. Cũng là nói ngươi cái này nhất định phải vượt qua 200.000 giá trị, mới có thể tính ngươi thắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó còn cần phải nói sao. Ngu ngốc cũng có thể tốt nhìn ra, món hàng thô này mở ra phỉ thúy có thể hơn 1 triệu. Thực Triệu Vĩ đối với cổ vật là có chút hiểu, nhưng là đối với phỉ thúy hắn là không hiểu nhiều, đối với nguyên liệu thô càng là không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Chu Phương đi đến nguyên liệu thô trước mặt, nói ra, không tệ, cái này phỉ thúy, là dựa theo đánh giá thấp nhất giá, cũng không ngừng 1 triệu, thực hiện tại đã quyết định ngươi thua. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, là quyết định hắn thua, nhưng là còn muốn toàn bộ mở ra, nếu không hắn cũng không đáp ứng. Đúng, có lẽ mở sau khi đi ra, nói không chừng không đáng tiền nha. Triệu Vĩ ở một bên nói ra, ngươi muốn sai, đây chính là đế vương lục nha, hơn nữa là pha lên loại, cái giá này giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 triệu, nếu như thấp hơn 1 triệu, ta nguyện ý đem cái này trồng chất phế liệu ăn. Nói lời này là một năm người, hắn cũng là ưa thích đổ thạch, đồng thời nhận biết Dương Minh, hắn tự nhiên sẽ giúp Dương Minh nói lời nói. Thực là không giúp Dương Minh nói lời nói, mọi người cũng có thể nhìn ra Dương Minh cái này phỉ thúy, khẳng định là muốn hơn 1 triệu, đồng thời đây là đánh giá thấp nhất giá. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Triệu Vĩ thua, có điều hắn chính mình lại không cho là như vậy, để cho rằng vô luận lúc nào, không đến cuối cùng đều không nên tùy tiện nhận thua. Hiện tại là chuyện như vậy, không có triệt để mở ra, hắn là không biết nhận thua, bởi vì nhận thua hắn thật thua, đây chính là phải trả tiền. Vừa mới đã nói tốt, nếu như ai thua, đây chính là muốn xuất ra 200 ngàn. 200 ngàn đối với người khác mà nói, có lẽ không quan trọng, nhưng là đối với Triệu Vĩ tới nói, vậy thật là thiệt đau. Hùng chi vừa mới hắn mua nguyên liệu thô đã hoa 100 ngàn, không có cái gì đạt được, lần này lại thua 200 ngàn, xác thực đầy đủ lòng hắn đau mấy ngày. Thế nhưng là càng là sợ quỷ, có lúc còn thật hội nhận quỷ, hiện tại cũng thế, sợ Dương Minh thắng, Dương Minh còn thật thắng. Bởi vì cái kia phỉ thúy đã giải tốt, một khối phỉ thúy đặt ở chỗ đó, là ngoài nghề đều có thể nói cái này khẳng định đáng tiền. Dù sao pha lê loại đế vương lục, mọi người đều biết là phỉ thúy cực phẩm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi cần phải thừa nhận chính mình thua đi, ta cho ngươi biết, khối phỉ thúy này bảo thủ giá cả đều sẽ lại 5 triệu lấy, cho nên ngươi thua. Chương 1304, đi Ngô Tiểu Phân trong nhà. Chu Phương vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh nói không tệ, khối phỉ thúy này giá trị tuyệt đối tại 5 triệu lấy, Lý lao bản nếu như không tin, cái kia còn có thể tìm người khác nhìn xem. Triệu Vĩ lung túng nói ra, tin tưởng, ta làm sao có thể không tin Chu lao đâu, thực ta cũng hiểu được phỉ thúy, biết cái này phỉ thúy giá trị cần phải tại 5 triệu lấy. Triệu Vĩ miệng bên trong nói như vậy lấy, tâm lý thật cảm giác khó chịu, chính mình 200 ngàn như thế phát ra đi. Bất quá nếu là nam nhân, ngươi thua cái kia muốn thừa nhận, cũng phải tiếp nhận hiện thực. Đặc biệt là một chút có thân phận người, ở nơi công cộng thời điểm, đó là tình nguyện lấy tiền, cũng sẽ không muốn mặt mũi này. Triệu Vĩ nói ra, đã ta đã thua, cái kia thanh ngươi số thẻ cho ta đi, ta cho ngươi thu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gọi cho chú lão bản có thể. Vì cái gì gọi cho hắn nha, bất quá dù sao tiền là thuộc về ngươi. Ngươi để ta gọi cho người nào, ta gọi cho người nào tốt. Triệu Vĩ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực đạo lý rất đơn giản, số tiền này ta chuẩn bị quên ra ngoài chống đỡ hy vọng công trình, cho nên ngươi trực tiếp gọi cho Chu lão bản có thể. Dương Minh lời này lập tức lại chiếm được tại chỗ những người này hảo cảm, người ta là thắng tiền, nhưng là thắng tiền vẫn là quên ra ngoài. Đương nhiên đây là Dương Minh, nếu như là Triệu Vĩ, hắn thắng tiền về sau, tuyệt đối sẽ không đem tiền này quên ra ngoài. Triệu Vĩ thật đem tiền gọi cho Chu Phương thu đến tiền về sau. Vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, hôm nay thật cảm tạ ngươi, lần lượt cho hy vọng công trình quên tiền, ta đại biểu những cái kiêm nghèo khổ hài tử cảm tạ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chống đỡ hy vọng công trình là chúng ta mỗi người đều phải làm sự tình, ngươi không phải cũng đang ủng hộ hy vọng công trình sao? Hắn mấy cái mua được nguyên liệu thô cũng bắt đầu giải thạch, bất quá còn lại mấy cái khối nguyên liệu thô không được, chỉ có một khối mở ra phỉ thúy, đó còn là đồng dạng cấp thấp phỉ thúy. Yến sẽ như vậy kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu rời đi, đã là muộn hơn 9 giờ. Nô Tiểu Phân dẫn nữ nhi đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương tiên sinh, đã ngươi bảo hôm nay cho ta nữ nhi chữa bệnh, vậy ngươi ngồi ta xe đến nhà ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào có thể, đợi lát nữa ta sẽ đi qua, bởi vì ta trước khi đi muốn đưa bằng hữu của ta về nhà trước. Dương Minh là đáp ứng Nô Tiểu Phân đi qua, nhưng là trước khi đi hắn muốn đem Vương Hiểu Hồng đưa trở về nhà. Dù sao người ta là một cái nữ hài tử, tuyệt đối không thể đem người ta ném ở bên ngoài, làm như vậy cũng không được nha. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu không ngươi đi qua đi, ta đón xe trở về có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy sao được, ta đã mang ngươi đến, khẳng định cũng muốn đưa ngươi về nhà. Nói, mọi người cùng nhau ra ngoài, đi ra bên ngoài, Dương Minh xe của mình, một số người nhìn đến Dương Minh bảng số xe, mới biết được Dương Minh bọn họ tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Dương Minh lái xe hơi đem Vương Hiểu Hồng đưa về nàng chỗ ở, Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu như ngươi muộn không có địa phương ở, đến nơi này của ta ở đi. Thực Vương Hiểu Hồng cũng là lấy hết dũng khí nói lời này, lúc nói những lời này lợi, cũng là nói rõ Vương Hiểu Hồng ưa thích Dương Minh. Hiện tại người đều không phải người ngu, một nữ nhân nguyện ý để một người nam nhân vào ở trong nhà mình, cái kia chỉ có một kết quả, là nữ nhân này đã ưa thích nam nhân này, đồng thời nguyện ý cùng nam nhân này ngủ chung. Đồng dạng một nữ nhân, nàng là không dám đem một người nam nhân lưu trong nhà mình, trừ phi nàng không sợ nam nhân này bổ nhào nàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã mở tốt gian phòng, mở vài ngày, đồng thời ta đồ vật cũng đặt ở trong tân quán. Vậy ta về trước nghỉ ngơi. Vương Hiểu Hồng nói ra. Thực Vương Hiểu Hồng cũng không phải người ngu, nàng nhìn ra Dương Minh là đang tránh né chính mình. Thực càng như vậy, nàng càng là ưa thích Dương Minh, bởi vì một người nam nhân có thể giống Dương Minh dạng này vững vàng, đây tuyệt đối là một cái nam nhân tốt. Bởi vì đồng dạng nam nhân nhìn thấy nữ nhân, vậy cũng là giống đói khát người gặp phải bánh mì một dạng, hận không thể lập tức đánh tới. Giống Dương Minh dạng này có tố chất nam nhân còn thật không nhiều, cho nên Vương Hiểu Hồng càng là ưa thích Dương Minh. Dương Minh rời đi Vương Hiểu Hồng nơi này, hắn lái xe đi Ngô Tiểu Phân nhà. Ngô Tiểu Phân cho Dương Minh lưu lại địa chỉ, cho nên Dương Minh coi như rất nhẹ nhàng đến Ngô Tiểu Phân trong nhà. Ngô Tiểu Phân nhà cũng là ở tại một cái khác thự tiểu khu, Dương Minh sau khi đi vào, trực tiếp đem chiếc xe chạy đến Ngô Tiểu Phân cửa nhà. Ngô Tiểu Phân tựa như là chuyên môn đang đợi Dương Minh, Dương Minh đến từ về sau, nàng đã tại cửa chính chờ lấy, đồng thời mở ra đại môn, nói ra, Dương tiên sinh, ngươi trực tiếp đem chiếc xe lái vào đây đi. Ngô Tiểu Phân viện tử không nhỏ, hoàn toàn có thể đem xe lái vào đây. Dương Minh đem chiếc xe mở sau khi đi vào, dừng xe lại, lúc này Ngô Tiểu Phân đã đem đại môn một lần nữa khóa. Dương Minh sau khi xuống xe, nhìn đến Ngô Tiểu Phân đi tới, sau đó nói ra, tiểu hài tử đâu? Tiểu hài tử trong phòng khách, chúng ta cùng đi đi. Ngô Tiểu Phân nói ra, đúng, ta quên giới thiệu, ta gọi Ngô Tiểu Phân, hài tử của ta gọi Tiểu Mai. Ngô tỷ, ta gọi Dương Minh, ngươi gọi ta Dương Minh có thể. Ta biết ngươi gọi Dương Minh, thực ta rất sớm biết nói tên ngươi, chỉ là không có nghĩ đến ta gặp được ngươi. Nói thật ra, Dương Minh là có rất nhiều người biết, đồng thời rất bội phục Dương Minh, nhưng là người bình thường cũng chỉ có thể nghe nói, là rất khó có cơ hội nhìn thấy Dương Minh. Đặc biệt là có một ít mắc nghi nan tạp chứng người, càng là hy vọng có thể gặp đến Dương Minh, nhưng là cái kia muốn nhiều may mắn nha, đoán chừng cùng 5 triệu trao giải không sai biệt lắm. Hai người đến phòng khách, tiểu cô nương đang ngồi ở ghế sofa, nhìn đến Dương Minh tới, nàng cao hứng nói ra, đại ca ca đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bất quá ngươi cũng có thể hô thúc thúc ta. Hô ca ca ngươi lộ ra tuổi trẻ nha, nếu như hô thúc thúc đem ngươi hô lão. Ngươi thật sự là nàng đáng yêu. Tiểu nữ hải vừa cười vừa nói, ta nhìn thấy truyền hình, người ta hô vung bờ nín đều hô ca ca, ta nhìn thấy người chủ trì kia đều rất cao hứng, còn khen tiểu hải tử kia, cho nên ta cũng muốn gọi ngươi ca ca. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngươi muốn hô cái gì, ta trị bệnh cho ngươi, ngươi có sợ hay không? Không sợ. Tiểu Mai vừa cười vừa nói, bất quá ta cái bệnh này đã đến bệnh viện nhìn qua, bệnh viện thầy thuốc đều khó mà nói trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, chỉ cần có ca ca tại, ngươi bệnh có thể trị hết. Tốt ta, vậy thì thật là quá tốt, ca ca ngươi yên tâm, ta không sợ đau, chính cũng không sợ. Tiểu Mai nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta cho người ta chữa bệnh cũng sẽ không đau. Chương 1305, tối nay không đi. Chương 1305, tối nay không đi. Dương Minh nói ngồi tại Tiểu Mai bên người, nói ra, tiểu muội muội, ngươi bây giờ có thể nhắm mắt, ta giúp ngươi chữa bệnh. Tiểu Mai nói ra, tốt lắm, vậy ta nhắm mắt. Nói nàng nhắm mắt, lúc này Ngô Tiểu Phân cũng ngồi xuống, nàng hỏi, Dương tiên sinh, ngươi làm sao chữa, không muốn dùng thuốc gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không cần dùng bất luận cái gì thuốc, đây cũng không phải là dược vật có thể trị hết, ta cho nàng dùng khí công trị liệu, vài phút có thể tốt. Nói, Dương Minh nắm tay đặt ở tiểu nữ hài đầu, thực Dương Minh biết tiểu nữ hài chỗ lấy ánh mắt thấy không rõ lắm đồ vật, là bởi vì đầu mạch máu co rút, áp lực ánh mắt. Mà Tiểu Mai đến bệnh viện kiểm tra thời điểm, bệnh viện là chỉ cho kiểm tra ánh mắt, căn bản không có cân nhắc này, chủ yếu là tiểu nữ hài đầu gây nên. Dương Minh linh khí chậm rãi đưa vào tiểu nữ hài đầu, không đến bao lâu Dương Minh tay rút về. Sau đó, hắn vừa cười vừa nói, tốt, ta đã chữa lành. Nói thật ra, Dương Minh nói chữa lành, không cần nói tiểu nữ hài không tin, xem như Ngô Tiểu Phân cũng không phải quá tin tưởng. Tính toán Dương Minh là thần y gì, cũng không có khả năng lợi hại như vậy, tay sờ một chút tiểu hài từ đầu, có thể chữa cho tốt bệnh. Nói thật ra, nếu như không biết Dương Minh có linh khí, bình thường người còn thật sẽ không tin tưởng. Lúc này, tiểu nữ hải còn nhắm mắt lại, nàng hỏi, ca ca, ngươi nói ngươi đã cho ta chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi mở to mắt không biết. Tiểu nữ hải ngẫm lại cũng thế, sau đó nàng mở to mắt, khi mở mắt ra đợi, phát hiện mình còn thật có thể nhìn đến đồ vật. Sau đó cao hưng nói ra, ta còn thực sự có thể nhìn đến đồ vật, quá tốt, cảm ơn đại ca ca, cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói có thể chữa cho ngươi tốt, vậy khẳng định có thể cho ngươi rất chữa cho tốt. Dương Minh, ta thật sự là cảm ơn ngươi. Thực nữ nhi của ta ánh mắt thật làm cho ta rất lo lắng, ta đi rất nhiều bệnh viện, kết quả đều là không được. Ngô Tiểu Phân nói ra, thực hài tử ánh mắt hẳn là đầu chịu đến ngoại giới va chạm, hoặc là nói là đánh, mới có thể là cái này triệu chứng, cho nên về sau phải chú ý hài tử an toàn. Dương Minh nói, đúng nha, thực nàng là hài tử bậy bạ đánh, thực ta có thật nhiều lời nói muốn giảng cho ngươi nghe, đợi lát nữa hài tử nghỉ ngơi ta cùng giảng cho ngươi nghe được không? Tốt, đợi lát nữa ta nghe ngươi giảng. Thực có đôi khi là dạng này, một nữ nhân thụ ủy khuất, tổng hy vọng mình có thể tìm tới một chỗ thổ lộ hết. Tiểu nữ hài ngược lại là rất thông minh, nàng nhìn thấy mụ mụ muốn nói chuyện với đại ca ca, nàng vừa cười vừa nói, đại ca ca, ngươi cùng mụ mụ cùng một chỗ nói chuyện đi, ta muốn nghỉ ngơi. Dương Minh nghĩ thầm, tiểu hài tử này còn thật hiểu chuyện, nhìn đến chính mình mụ mụ muốn nói chuyện, chủ động muốn đi ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ sau này đại ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu nữ hài đến một cái phòng, cởi quần áo nằm xuống, sau đó Ngô Tiểu Phân mới quay trở lại gian phòng. Nói ra, hiện tại tiểu hài tử nghỉ ngơi, ta mới nói cho ngươi lời nói thật, thực hài tử của ta con mắt này là ba ba của nàng đánh. Ba ba của nàng cũng quá không phải người, làm sao nhận tâm đánh như vậy chính mình hài tử. Dương Minh thật không rõ, không phải nói hổ dữ không ăn thịt con sao. Nữ nhi của mình nếu như nói giáo dục, gây gấp có lẽ đánh một chút, nhưng là cũng không thể phía dưới nặng như vậy tay a. Dương Minh nghĩ thầm, nếu như mình có hài tử, chính mình cam đoan không biết đánh chính mình hài tử thoáng cái. Đúng nha, cho nên ta mới có thể cùng hắn ly hôn, hắn chẳng những đánh ta, còn cả ngày đánh hài tử. Nô Tiểu Phân nói ra, hắn là bạo lực gia đình, đồng thời bên ngoài còn có nữ nhân. Cái kia quá không nên nên, làm nam nhân, ngươi tại không có kết hôn lời nói thật, là có thể phong lưu, người không phong lưu uổng thiếu niên. Dương Minh nói, nhưng là người nếu như kết hôn, cái kia không thể lại phong lưu, muốn vì gia đình phụ trách. Đúng nha, cho nên dạng này nam nhân ta sau cùng chỉ có thể lựa chọn ly hôn, xem như ly hôn, hắn có lúc gặp mặt còn muốn đánh ta. Lao công ngươi là cái kia Triệu Vĩ A. Nô Tiểu Phân nói ra, đúng nha, là hắn, đối với dạng này nam nhân, ta cũng là không có cách nào. Về sau không để ý tới hắn có thể, đối với dạng này nam nhân, hắn không có kết cục tốt. Dương Minh nói, đã, không có chuyện gì, vậy ta trở về. Nếu không ngươi hôm nay khác trở về, không biết vì cái gì, ta tổng là có chút sợ hãi, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, luôn luôn đang lo lắng cái gì, nếu không ngươi ở tại ta chỗ này đi. Dương Minh vốn là có chút do dự, nhưng là ngẫm lại người ta nữ nhân đều nói như thế đáng thương, nếu như chính mình thật đi, ngược lại là có chút xấu hổ, chủ yếu nhất là người ta là nữ nhân. Nữ nhân nguyện ý lưu một người nam nhân nếu như còn chọn rời đi, có phải hay không có chút nốc? Chủ yếu nhất là, người ta là đã kết hôn nữ nhân, sẽ không để cho Dương Minh phụ trách. Dương Minh nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không biết đối phương là làm sao nghĩ, cũng khen người ta thật sợ hãi, cái kia cũng khó nói nha. Dương Minh nói, đã dạng này, vậy ta không đi, bất quá ta ngủ chỗ nào nha. Tiểu hài tử đã ngủ, nếu không ngươi ngủ ta gian phòng kia đi, tiểu hài tử cũng sẽ không quấy rầy chúng ta. Nô Tiểu Phân có chút ngượng ngùng nói ra. Thực lời đã rất rõ ràng, đó là muốn cùng với Dương Minh. Dương Minh đương nhiên nghe hiểu ý tứ này, nhưng là Dương Minh cũng biết, cái này mỹ nữ cũng không phải là một cái lô mạng nữ tử. Hắn chỗ lấy dạng này, chủ yếu là bởi vì hắn cảm kích Dương Minh, có nữ nhân tuy nhiên rất chính phái, nhưng là vì báo đáp một người ân tình, nàng thì nguyện ý hiến thân. Nô Tiểu Phân thuộc về dạng này người, đương nhiên, cũng phải thích đối phương mới có thể. Nếu như đối phương thật vừa giả lại cảnh cáo, nữ nhân khẳng định cũng là không nguyện ý. Cho nên giống bây giờ có nữ nhân gả cho mình cha còn đại nam nhân, thậm chí cách xa mấy chục tuổi, dạng này nữ nhân luôn miệng nói chính mình thích đối phương, nói không phải nhìn đối phương tiền. Nói thật ra, như thế tới nói không có người sẽ tin tưởng, nếu để cho nàng gả cho nhặt ve chai lao đầu, mỹ nữ sẽ nguyện ý sao? Đáp án đương nhiên là no, thực loại này kết hợp tất cả mọi người minh bạch, một cái là tham tài, một cái là háo sắc, cái này hình thành chồng già vợ trẻ cách xa mấy chục thuế phu vợ. Dương Minh tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng là vẫn theo mỹ nữ đi đến nàng phòng ngủ. Dương Minh nhịp tim đập tự nhiên gia tốc, hắn ở trong lòng tự nhủ, nhất định muốn bình tĩnh, phải bình tĩnh. Dương Minh đến phòng ngủ, gian phòng đèn vốn là sáng, Dương Minh có chút ngượng ngùng nói ra, ta muốn uống nước. Ngươi chờ, ta rót nước cho ngươi. Nô Tiểu Phân nói ra. Chương 1306, vẫn là tắt đèn đi. Thực nam nhân ở thời điểm này khẩn trương cũng là rất bình thường, Dương Minh nói muốn uống nước, cũng là nghĩ hòa hoãn một chút không khí khẩn trương. Có người khẩn trương thời điểm, trong tay tổng hy vọng có chút vật gì cầm lấy, dạng này hội khá hơn chút. Dương Minh hiện tại bưng chén trà, tâm lý tốt nhiều. Nói thật ra, Dương Minh cũng coi là duyệt nữ vô số người, cũng không biết vì cái gì hôm nay hội khẩn trương. Trong phòng lóe lên một chiếc đèn, cái này đèn là một loại phấn hồng sắc bóng đèn, cái này tại dưới tình huống bình thường, ngủ thời điểm là không cần tắt đèn. Phấn hồng sắc ánh đèn vốn là có một loại mờ mờ, nam nhân cùng một nữ nhân đơn độc tại một cái phòng, càng có vẻ hơi mờ mờ. Nô Tiểu Phân đã giường, Dương Minh ngồi tại cạnh giường, cầm trong tay một cái chén trà, vẫn là có chút ngượng ngùng. Mắt thấy một chén này uống trà xong, Nô Tiểu Phân nói ra, Dương Minh, nếu không ngươi cũng tới đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta vẫn là trước một chút phòng vệ sinh đi. Không biết vì cái gì, Dương Minh khẩn trương thời điểm, vậy mà muốn đi tiểu. Hắn nói đem chén trà bông ra, sau đó đến phòng vệ sinh đi. Từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, Dương Minh cũng dùng đến ra đầu giường. Đến giường về sau, Dương Minh đem áo ngoài thoát, nằm ở bên ngoài, hắn cùng Nô Tiểu Phân ở giữa vẫn là bảo trì một chút khoảng cách. Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, đàn ông các ngươi không phải đều từng cái giống như là con sói đói, ngươi làm sao như thế bảo trì bình thản. Ta là một cái thẹn thùng nam nhân, cũng là một cái trung thực nam nhân. Dương Minh lúng túng nói ra. Thực Nô Tiểu Phân đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Dương Minh thật muốn đối nàng làm những gì, hắn là không biết phản kháng. Thế nhưng là hắn không nghĩ nói Dương Minh vậy mà đối với mình không có một chút ý tứ, dù sao mình dài đến cũng rất xinh đẹp nha, điều này nói rõ Dương Minh là một cái rất an phận nam nhân. Nô Tiểu Phân nói ra, đối Dương Minh, ngươi cho ta nữ nhi chữa cho tốt bệnh, cần bao nhiêu tiền nhà, ta sáng sớm ngày mai cho ngươi. Không phải cho ta lấy tiền sự tình, ta là một cái thầy thuốc, chỉ bệnh cứu người là ta bổn phận, ta sẽ không thu ngươi tiền. Ta biết ngươi là thầy thuốc, thế nhưng là ta tìm người khác xem bệnh cũng là muốn dùng tiền, đồng thời người khác cũng trị không hết nữ nhi của ta bệnh, cho nên ta hay là hy vọng ngươi có thể lấy tiền, dạng này ta hội yên tâm thoải mái một chút. Nàng vốn là phải dùng thân thể báo đáp người ta, công dân nhà không nguyện ý tiếp nhận, vậy không thể làm gì khác hơn là cho người ta tiền. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới Dương Minh không cần tiền, cho nên Ngô Tiểu Phân cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiền đều là vật ngoài thân, huống chi ta cũng không thiếu tiền, cho nên ngươi không nên nghĩ cho ta tiền sự tình, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói, Dương Minh nhắm mắt. Thực nói thật ra, Ngô Tiểu Phân muốn báo đáp Dương Minh là một chuyện, chính nàng thực sự sinh lý cũng là cần. Một nữ nhân nếu như không có chạm qua nam nhân, có lẽ nàng là sẽ không muốn. Nhưng là một nữ nhân nếu như cùng nam nhân thường xuyên làm chuyện này, lại đột nhiên để cho nàng dừng lại, nàng là rất nhớ đó sự tình. Huống chi Ngô Tiểu Phân đã cùng lão công mình tách ra hơn một năm, muốn việc này là rất bình thường. Mặc kệ nhiều nghiêm túc nữ nhân, nàng đều hội có sinh lý cần, đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy lưu thủ nữ nhân cùng ly hôn nữ nhân sẽ xuất quỹ nguyên nhân. Đương nhiên, có nữ nhân là vượt quá giới hạn, có nữ nhân chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng là không có ý tứ làm được. Dương Minh thực là không muốn đánh nhiễu người ta bình tĩnh sinh hoạt, thực đạo lý rất đơn giản, Dương Minh nếu như là thật cùng Ngô Tiểu Phân phát sinh chuyện này. Hắn tin tưởng đối phương sẽ thích chính mình, có lẽ đối với mới rốt cuộc không thể rời bỏ chính mình. Dương Minh cũng là có bạn gái người, hắn là có sinh lý cần, nhưng là hắn không thể đến chỗ lưu tình, không muốn chế tạo ra cái này đến cái khác quán phụ. Dương Minh nằm ở bên ngoài vờ ngủ lấy, nhắm mắt, ở thời điểm này, có lẽ vờ ngủ lấy mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Ngô Tiểu Phân nhìn đến Dương Minh nhắm mắt, vậy mà ngủ, tuy nhiên nàng không biết đối phương là thật ngủ, vẫn là vờ ngủ lấy. Nhưng là đã đối phương ngủ, đó là tối nay không đùa, cho nên Ngô Tiểu Phân tuy nhiên trong lòng nghĩ, nhưng là vẫn khống chế lại chính mình, nàng cũng nhắm mắt. Ngô Tiểu Phân tuy nhiên nhắm mắt, nhưng là nàng ngủ không được, dù sao mình hơn một năm không có đụng nam nhân, bên cạnh mình nằm một cái xoay ca, chính mình chẳng lẽ như thế buông tha. Thực nữ nhân ở thời điểm này, cùng nam nhân là một dạng, trong nội tâm nàng cũng có ý tưởng. Nam nhân nhìn đến mỹ nữ, là sẽ muốn đem mỹ nữ bổ nhào. Đương nhiên, mỹ nữ nếu như nhìn thấy xoay ca, nàng cũng muốn đem xoay ca chỉnh đến chính mình dưới gấu quần. Ngô Tiểu Phân ngủ không được, nàng vốn là mặc lấy nội y, nhìn đến Dương Minh không có đắp chăn, sau đó đem chăn mền nhấc lên, che ở Dương Minh thân thể. Hai người tại trong một cái chăn mặt, Ngô Tiểu Phân nhịn không được đem thân thể tựa ở Dương Minh bên người. Nàng bình thường chính mình cũng là lấy xuống áo lót, có lúc còn ưa thích không mặc quần áo ngủ. Hiện tại Dương Minh tại bên cạnh mình, nàng là không có ý tứ một điểm không mặc, nhưng là luôn luôn cảm giác áo lót mang theo không thoải mái. Sau đó nàng ở trong chăn bên trong sờ sờ tác tác địa thoát y, sau đó đem áo lót giải khai, ném qua một bên. Dạng này Ngô Tiểu Phân để trần thân thể, nàng vốn là muốn đem thân thể nội y xuyên, về sau muốn dứt khoát không mặc. Phản đang bị ổ phòng trong Dương Minh cũng nhìn không thấy. Nàng thậm chí nghĩ, nếu như Dương Minh không cẩn thận đụng phải thân thể của mình, có lẽ sẽ lên phản ứng, đến lúc đó nói không chừng đem chính mình té nhào vào dưới thân. Nghĩ tới đây, nàng lại đi Dương Minh bên người đến một chút, nghiêng người dựa vào hướng Dương Minh, đem chính mình ngực đè vào Dương Minh thân thể. Thực Dương Minh căn bản không có ngủ, nàng tất cả động tác Dương Minh đều biết, tuy nhiên Dương Minh không có mở to mắt, nhưng là Dương Minh có thể cảm giác được đối phương ngực định tại chính mình cánh tay. Chỉ là Dương Minh muốn tiếp tục giả bộ nữa, bởi vì hắn chính mình minh bạch, nếu như mình không tiếp tục giả bộ nữa, vậy khẳng định sẽ ra chuyện. Dương Minh lại cảm thấy đến khát nước, nam nhân ở thời điểm này là cảm giác lớn nhất làm lưỡi khô. Chỉ là Dương Minh hiện tại bắt đầu ngại ngùng, bởi vì Dương Minh hiện tại cùng Ngô Tiểu Phân một cái ổ chăn, nếu như mình một nhấc lên ổ chăn, đây không phải là nhìn đến Ngô Tiểu Phân thân thể. Phải biết bây giờ trời vẫn là lóe lên, mặc dù là phấn hồng sắc bóng đèn, nhưng là vẫn có thể nhìn đến đồ vật. Dương Minh chưa cho tốt chịu đựng, nghĩ thầm, vẫn là ngủ đi, ngủ không khác. Thực Dương Minh nếu như muốn ngủ, hắn vẫn là có thể ngủ, dù sao mình có linh khí, có thể để linh khí cho mình thôi miên. Nghĩ tới đây, Dương Minh vận dụng linh khí, bất chi bất giác ngủ. Ngô Tiểu Phân nhìn đến Dương Minh ngủ, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem đèn quan, dù sao tắt đèn về sau, chính mình cũng sẽ không quá khẩn trương. Chương 1307, bắt lấy ăn trộm. Ngô Tiểu Phân tắt đèn về sau, nàng cũng nhắm mắt, mơ mơ màng màng cũng ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Ngô Tiểu Phân đột nhiên cảm giác được gian phòng của mình khá hơn chút, có người đang đi lại. Chẳng lẽ là Dương Minh tỉnh lại? Có điều nàng duỗi tay lần mò, Dương Minh tại bên cạnh mình nằm, nữ nhi của mình hẳn là sẽ không đến, nếu như đi vào lời nói, nàng khẳng định biết nói lời nói. Nghĩ tới đây, Ngô Tiểu Phân cảm giác trong phòng mình liên quan đến tiến tặc. Nàng không có trực tiếp ngồi xuống, sợ kinh động tặc, chính mình còn để trần thân thể, cho nên nàng chỉ có thể dùng ánh mắt liếc nhìn gian phòng, nhìn xem tặc ở nơi nào. Ngô Tiểu Phân hiện tại là tại lầu 2, chính mình lầu 1 đại môn là từ bên trong khóa, tặc căn bản vào không được nha. Xem ra là từ lầu 2 cửa sổ tiến đến, lúc này, Ngô Tiểu Phân nhìn đến tặc tại chính mình quỹ bảo hiểm trước mặt lục lọi muốn mở an toàn tủ. Cái này trong tủ bảo hiểm chẳng những có tiền, còn có chính mình một bộ dược phương, cái này dược phương là mình phát 10 triệu mua đến, đang định đi xin độc quyền, sau đó đầu nhập sinh sản đâu. Cái này nếu như bị người ta trộm đi, chính mình không phải muốn xong đời. Đây là về sau, Nô Tiểu Phân anh đặc quên chính mình là để trần thân thể, nàng trực tiếp ngồi xuống, hô bắt tán trộm. Dương Minh thực bình thường ngủ rất cơ linh, hơi có chút động tĩnh hắn đều có thể tỉnh lại. Lần này chủ yếu là bởi vì dùng linh khí thôi miên, cho nên nàng ngủ đặc biệt thơm. Bất quá Nô Tiểu Phân cái này một hô, cũng đem Dương Minh đánh thức. Dương Minh vừa mở mắt nhìn, vậy mà là một người chính hướng cửa sổ trước mặt chạy bộ, làm Dương Minh lên đến thời điểm, đầu nhỏ đã theo chỗ cửa sổ nhảy đi xuống. Dương Minh cũng không do dự, trực tiếp mặc lấy nội y cũng nhảy đi xuống. Gần nhảy đi xuống thời điểm, Dương Minh còn đối với Ngô Tiểu Phân nói ra, ngươi ở nhà chờ lấy ta. Dương Minh biết cái này tên trộm tuyệt đối không phải đồng dạng ăn trộm, bởi vì đồng dạng ăn trộm, vậy khẳng định không dám như thế nhảy. Nhảy còn không phải quá lưa thưa, chủ yếu là đối phương có thể trực tiếp từ lầu 2 tiến đến, đây mới là so sánh lợi hại sự tình. Cho nên Dương Minh mới có thể cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản, hẳn là một cao thủ. Đương nhiên cái này cao thủ chỉ là dựa theo người bình thường so sánh, nếu như cùng Dương Minh, vậy hắn là con kiến hôi. Làm Dương Minh nhảy xuống tới thời điểm, Dương Minh đã thấy nhìn cái kia ăn trộm leo tường chạy. Dương Minh cũng trực tiếp leo tường ra ngoài, leo tường sau khi ra ngoài, Dương Minh đuổi theo. Chỉ truy mấy chục mét, Dương Minh truy ăn trộm, hắn nâng lên một chân đem cái này ăn trộm đạp ngã xuống đất. Dương Minh đem ăn trộm gạt ngã về sau, tên trộm vật này ngược lại là rất nhanh nhẹn, lập tức lại đứng lên. Hắn vừa đứng lên, Dương Minh một chân lại đem hắn đạp lăn. Gia hỏa này nghĩ thầm, đối phương đây là ai nha, làm sao lợi hại như vậy? Dạng này, hắn vừa đứng lên, bị Dương Minh đạp ngã xuống đất. Liên tục như thế đạp mấy lần, tên trộm vật này mới biết mình không phải Dương Minh đối thủ, hắn dứt khoát ngồi trên mặt đất. Gia hỏa này trước kia cũng trộm qua, cũng có bị người phát hiện thời điểm, tính toán bị người ta phát hiện, hắn vẫn có niềm tin rời đi. Nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, hắn là chạy không thoát. Dương Minh lạnh lùng nói, không nên uổng phí khí lực, ngươi căn bản cùng ta không cùng đẳng cấp, tùy ý ngươi cũng là chạy không thoát. Tốt, ta thừa nhận ta chạy không thoát, ta không biết ngươi tại, nguyên lai cho là một cái nữ. Ăn trộm nói ra. Thực hắn chả thật không biết, hắn nguyên lai bởi vì hai mẹ con, cho nên mới đến trộm đồ, sau khi đi vào phát hiện có một người nam nhân, cho nên hắn cũng không có coi ra gì. Hắn coi là Dương Minh cũng là phổ thông nam nhân đâu, cho nên hắn cũng không có đem Dương Minh để trong lòng. Bởi vì trong lòng tiểu tử này minh bạch, bình thường nam nhân là 10 cái 8 cái, hắn cũng sẽ không sợ sệt, hắn không có nghĩ đến cái này nam nhân cờ kinh là lợi hại như vậy. Dương Minh lạnh lùng nói, đem sự tình bàn giao ra đi, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi, nhưng là nếu như ngươi không bàn giao, ta hoàn toàn có thể đem ngươi đưa đến sở cảnh sát. Ta là một cái bình thường ăn trộm, ta là muốn trộm tiền, cũng không có để cho ta tới, cái này tên trộm là ta nghề nghiệp. Ăn trộm nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Ăn trộm do dự một chút, cũng không biết mình làm không nên nói đi ra, sau cùng hắn vẫn là không có nói, chỉ là vừa cười vừa nói, ta là một tên trộm. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta ngốc nha, ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy hốt du sao? Ta không nghĩ hốt du ngươi, ta nói đều là thật. Xem ra nếu muốn biết ngươi ý đồ, xem ra chỉ có thể để cảnh sát đến thẩm ngươi. Ngươi gọi là cảnh sát đến, cũng nhiều nhất câu lưu ta mấy ngày, bởi vì ta không có cái gì trộm được. Ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là ta không giống nhau cảnh sát trước khi đến, ta dự định trước thẩm thẩm ngươi. Nói, Dương Minh một chân lại đá vào ăn trộm thân thể. Ăn trộm cắn răng kiên trì ở, cũng không có nói đau, cũng không có nói mình mục đích. Dương Minh biết đơn giản như vậy đánh, bình thường luyện võ qua thuật, cũng có thể ứng phó. Cho nên Dương Minh cũng sẽ không như thế đơn giản. Hắn đi đến tên trộm vật này trước mặt, sau đó tay phải trực tiếp bóp tại ăn trộm vai trái. Dương Minh cười lạnh nói, nhìn qua võ hiệp không, ta đoán chừng ngươi hẳn phải biết cái gì là phân cân thắc cốt thủ pháp đi, ta là muốn cho ngươi nếm thử cái gì là phân cân rời xương. Tên trộm vật này chẳng những nhìn qua võ hiệp, hắn chả luyện qua đâu, cho nên hắn tự nhiên cũng biết cái gì là phân cân rời xương. Đồng dạng hiểu được võ thuật người đều biết phân cân rời xương lợi hại, cái này phân cân rời xương nếu như sử dụng, thật không phải là người có thể chịu đựng được. Mọi người hẳn phải biết dùng kim đâm móng tay bên trong thịt đi. Tay đứt ruột sót, bình thường người là chịu không được. Cái này phân cân thắc cốt thủ móng tay bên trong ghim kim còn muốn lợi hại hơn, có thể nói càng không phải là người có thể thụ. Dương Minh nói hết dùng lực khí, cái này vừa dùng lực khí, ăn trộm nhất thời cảm giác mình vai cắm một cây đao còn muốn đau. Hắn nhịn không được địa kêu lên, hô, cứu mạng, cứu mạng. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi hô cứu mạng có cái dám dùng, tuyệt đối sẽ không có người giúp ngươi, chính ngươi vốn là người xấu, ở cái này vẫn là ngươi lại còn muốn hô cứu mạng, ngươi chẳng lẽ không tuyệt đến mất mặt sao? Tốt ta. Ngươi buông ra tay ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Ăn trộm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tốt, ta để ngươi dễ chịu một hồi, nếu như ngươi dám không nói thật, ta sẽ để cho ngươi tiếp tục đau đi xuống. Nói Dương Minh cũng buông tay ra. Dương Minh buông tay ra về sau, ăn trộm nói ra, ta gọi Triệu Phi, là Triệu Vĩ một cái bản gia huynh đệ, thực Triệu Vĩ là nữ nhân kia lão công, Triệu Vĩ để cho ta tới trộm một phần tài liệu, nói là một cái thuốc cách điều chế, ta đến trộm, thực ta cũng là đại não vừa xung động, làm như thế, hy vọng ngươi có thể buông tha ngươi. Chương 1308, thả đi ăn trộm. Thực Dương Minh cũng nghĩ đến có thể sẽ cùng Triệu Vĩ có quan hệ, gia hỏa này trả lời Dương Minh vẫn là rất hài lòng, khẳng định cũng là chuyện như vậy. Dương Minh lạnh lùng nói, ta muốn cũng là chuyện như vậy, ngươi biết ngươi làm như vậy sự tình phạm pháp đi, nếu như ta một chiếc điện thoại đánh tới, ngươi khẳng định phải tiến trại tạm giam. Ta cũng biết dạng này không tốt, ta cũng là đại não vừa xung động, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi yên tâm, ta là nói lời giữ lời người, đã ngươi nói thật, ta khẳng định sẽ buông tha ngươi. Triệu Phi nói ra, cái kia ta hiện tại có thể đi sao? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi là có thể đi, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau không muốn lại làm chuyện xấu luôn luôn muốn lấy được báo ứng. Ta biết, ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện xấu, có hôm nay giáo huấn, ta cũng không dám nữa. Triệu Phi nói ra, Dương Minh rất khó tin tưởng dạng này người hội học tốt, bình thường người tốt làm hỏng rất dễ dàng, nhưng là người xấu nếu như muốn biến tốt, cái kia khó. Dương Minh nói, ta mặc kệ ngươi lời nói là thật hay là giả, nhưng là đã ngươi nói như vậy, ngươi muốn tuân thủ chính mình lời hứa, dù sao về sau chỉ cần là ta gặp phải ngươi làm chuyện xấu, ta sẽ rất rất thu thập ngươi, về sau sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi đi. Là, ta về sau nhất định sẽ thật tốt làm người. Triệu Phi nói ra, thực Triệu Phi hiện tại là muốn rời đi, bởi vì hắn biết, trước chân người này quá kinh khủng, căn bản không phải mình có thể ứng phó. Cho nên hiện tại nàng thật hối hận, nếu như hắn biết Ngô Tiểu Phân trong nhà có một cái lợi hại như vậy người, hắn tuyệt đối không dám tới. Dương Minh nói, cút đi, đồng thời trở về nói cho tìm Triệu Vĩ, nếu như về sau hắn còn dám tìm người đối phó hắn vợ trước, ta sẽ để cho hắn hối hận đi vào cái thế giới này. Đúng, ta nhất định chuyển đạt đến ngươi ý tứ. Triệu Phi nói xong đứng lên chạy. Dương Minh nhìn đến ăn trộm chạy, hắn cũng trả lời Ngô Tiểu Phân trong nhà. Dương Minh cũng không có mở ra đại môn, thực hắn cũng không có chìa khóa. Dương Minh trực tiếp vừa tung người, tiến trong sân. Lúc này, Ngô Tiểu Phân đã mặc quần áo tử tế, hắn đã mở ra đại sảnh cửa phòng. Dương Minh vốn là cũng là nghĩ trực tiếp từ lầu 2 đi vào. Nhưng là hiện tại Ngô Tiểu Phân đã mở cửa, hắn cũng không cần thiết nhảy cửa sổ đi vào. Thực Dương Minh không cần bò, trực tiếp vừa tung người có thể tiến lầu 2. Dương Minh trực tiếp đi vào phòng khách, nói ra, người đã đi, bị ta thả. Thực Dương Minh biết, Ngô Tiểu Phân không nhất định hy vọng Dương Minh báo án, dù sao Triệu Vĩ là mình chồng trước, là cha đứa bé, nếu như hắn đi vào, đối hài tử hay là có chút ảnh hưởng. Cho nên Ngô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, thực ta cũng hoài nghi là hắn sắp xếp người đến, cho nên ta cũng không có báo cảnh sát, chỉ là hy vọng hắn về sau có thể học tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn thật suy nghĩ nhiều, ta cho ngươi biết đi, cước chó vĩnh viễn nên đấp cước. Dương Minh vừa nói chuyện vừa nhìn chăm chú lên Ngô Tiểu Phân, phát hiện cái này Ngô Tiểu Phân còn thật xinh đẹp, đặc biệt là mặc lấy có chút gợi cảm đồ ngủ. Cái này đồ ngủ cổ áo còn rất lớn, Dương Minh xem xét, biết nàng không có mang áo lót. Dương Minh nghĩ thầm, hắn cái này ngực thật không nhỏ nha, chính là nam nhân ưa thích loại hình. Ngô Tiểu Phân cũng nhìn đến Dương Minh nhìn chăm chú chính mình ngực, sau đó nghĩ thầm, hắn cũng không phải đối với mình không có cảm giác, đây không phải đang nhìn chính mình ngực sao. Nghĩ tới đây, Ngô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, lúc này mới nửa đêm, chúng ta còn là tiếp tục ngủ đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, chúng ta tiếp tục đi ngủ. Ngươi chờ ta một chút, ta đem đại môn khóa kỹ. Nói, Ngô Tiểu Phân lại đem lầu một cửa phòng từ bên trong khóa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, hôm nay sẽ không còn có người tới. Thực Dương Minh tâm lý minh bạch, đã vừa mới ăn trộm đi, hôm nay cũng không lại có người tới. Ngô Tiểu Phân nói ra, ta cũng biết là đạo lý này, nhưng là không biết vì cái gì, ta là có chút sợ hãi. Dương Minh nghĩ thầm nữ nhân là cái dạng này, gặp phải dạng này sự tình, vô luận như thế nào không bằng nam nhân, dù sao nữ nhân đều là nhát gan. Dương Minh biên hòa Ngô Tiểu Phân cùng một chỗ lầu, một bên vừa cười vừa nói, Ngô tỷ, tiểu hài tử không có tình sao? Không, tiểu hài tử số tuổi này đồng dạng ngủ rất thơm, xem như xét đánh đều không nhất định có thể bừng tỉnh hài tử. Cũng thế, hắn không có bừng tỉnh tốt nhất, nếu như bừng tỉnh, nói không chừng còn phải sợ. Đang khi nói chuyện, hai người đến gian phòng, Dương Minh nói, chúng ta ngủ tiếp đi, hừng đông còn sớm đây. Đúng nha, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng. Ngô Tiểu Phân nói ra, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Dương Minh nói, ngày mai ta đi tìm chồng trước ngươi, ta hù dọa hắn một chút, để hắn về sau sẽ không tìm ngươi phiền phức có thể. Thực ta cảm giác hắn không là một người đang hành động, cái kêu bản lĩnh ta vẫn là biết, hắn tuyệt đối không có năng lực muốn ta cái này dự phương, hắn khẳng định là cho người khác trộm. Ngươi ý tứ chồng trước ngươi đằng sau còn có người khác. Ngô Tiểu Phân nói ra, đúng nha, ta là nghĩ như vậy, khẳng định không phải một mình hắn sự tình. Dương Minh nói, có lẽ thật sự là có chuyện như vậy, nhưng là cái này hậu trường người sẽ là ai nha? Ngươi có biết hay không hắn nhận biết người có tiền gì hoặc là đại lao bản loại hình? Ta còn thật không biết, ta tin tưởng hắn hẳn không có phương diện này bằng hữu. Ngô Tiểu Phân nói ra, lấy ta ý nghĩ, chuyện này thực có chút phức tạp, ta cảm giác là người khác dùng tiền, để hắn trộm, sau đó hắn sợ ta phát hiện, đổi người xa lạ trộm. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực hôm nay người này ngươi cũng cần phải nhận biết, hắn nói hắn cùng Triệu Vĩ là bằng ra, hắn cứ gọi Triệu Phi. Không biết, coi là từ khi V.E.G.M.G.I.S đến ly hôn, ta cũng chỉ biết hắn cha mẹ, về phần hắn bản gia ta cũng không nhận ra. Thời kỳ này ngươi yên tâm đi, ta ngày mai đi tìm hắn, tìm Triệu Vi đi, ta muốn để hắn thu hồi tấm lòng kia nghĩ, không cho hắn phun thuốc mới chủ ý. Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nói thế nào tốt. Nô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là làm cái gì đơn thuốc, làm sao còn để bọn hắn tính như vậy mà tính, nhất định là cái gì tốt đơn thuốc đi. Thực ta trước kia không biết ngươi, nếu như ta nhận biết ngươi, không biết xài tiền người mua tử, toa thuốc này là cha ta một người bạn, bọn họ là tổ tông lưu lại đơn thuốc, một mực không có dùng, về sau ta dùng tiền mua lại. Nếu là tổ tông, ta lại không nhìn, vạn nhất ta nhìn tương đương ngươi là rõ gì. Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, ngươi thật biết chê cười, ngươi đều chữa cho tốt nữ nhi của ta bệnh, ta còn sợ ngươi nhìn sao. Là tặng cho ngươi cũng có thể. Chương 1309, để Dương Minh làm cha nàng. Chương 1309, để Dương Minh làm cha nàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, vẫn là ngủ đi, ta không muốn xem. Thực Nô Tiểu Phân biết Dương Minh là dạng gì người, hắn biết Dương Minh là người tốt, Dương Minh là nhìn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đồng dạng người tốt là như vậy, hắn biết rất rõ ràng bản thân không biết tiết lộ ra ngoài, nhưng là hắn cũng sẽ không đi xem, bởi vì hắn biết, vạn nhất chính mình nhìn, về sau thật dùng theo người khác bên kia dò gì, hắn cũng sợ sẽ hoài nghi mình. Giống như là ta cũng như thế, trước kia ta hồi một lần nhà, ta ở tại ta bản ra một cái thúc thúc trong nhà, không nghĩ tới là, ban đêm trong nhà hắn vậy mà tiến đạo tặc. Cái này đạo tặc trộm hắn mấy ngụm túi lúa mì, tuy nhiên ta biết không người hội hoài nghi ta, dù sao ta tuy nhiên ở tại bọn họ nhà, ta đều hơn 10 năm không có về nhà, ta cũng không thiếu tiền, không có khả năng trộm bọn họ lúa mì. Ta lúc đó còn muốn, bọn họ không biết hoài nghi ta đi, coi như bọn họ hoài nghi ta, cũng cần phải ngẫm lại cái này mấy trăm cân đồ vật, ta trộm cũng không có địa phương thả nha. Thực bọn họ cũng biết ta là người như thế nào, cũng sẽ không hoài nghi ta. Nhưng là dù sao ta ở tại nhà bọn họ cho tới bây giờ đều không ném qua đồ vật, ta ở đêm đó ném đồ vật. Tuy nhiên bọn họ không nghi ngờ ta, nhưng là ta trong lòng vẫn là không thoải mái, ta thậm chí nghĩ, sớm biết sẽ có người trộm đồ, ta không ở tại nhà bọn họ. Vấn đề này một mực gáp trong lòng ta, về sau sự tình làm rõ ràng, bắt đến ăn trộm, ta mới không lại xoắn xuýt. Cho nên Dương Minh cũng là cái này tâm lý, như Dương Minh hôm nay nhìn phương thuốc này, vạn nhất về sau phương thuốc này dò gì, là Ngô Tiểu Phân không nghi ngờ Dương Minh trong lòng cũng là không thoải mái. Thế nhưng là cái này Ngô Tiểu Phân cũng không có coi Dương Minh là ngoại nhân, hắn không sợ Dương Minh nhìn. Bất quá bây giờ đều nằm ở trong chăn, hắn cũng không dưới giường đi lấy. Nô Tiểu Phân nói ra, vậy chúng ta bây giờ ngủ đi, ta sáng sớm ngày mai cầm cho người xem. Nói nàng tắt đèn, nàng chủ yếu là cảm giác bật đèn có chút xấu hổ, tắt đèn về sau tất cả mọi người không lộ vẻ xấu hổ. Nô Tiểu Phân tắt đèn về sau, lại chui vào chăn bên trong, nàng thực rất muốn lại sợ áo thoát, nhưng là ngẫm lại Dương Minh còn chưa ngủ lấy, chính mình cũng không có tốt ý nghĩ thoát. Nô Tiểu Phân nhìn đến Dương Minh đem mặt chuyển hướng ra phía ngoài, sau đó nói ra, Dương Minh, ta như thế để ngươi chán ghét sao? Dương Minh cười xấu hổ nói, làm sao lại nha, ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nữ, ai sẽ đối ngươi chán ghét nha? Vậy sao ngươi cách ta xa như vậy, còn đem mặt chuyển đi qua? Nô Tiểu Phân hỏi. Nô Tiểu Phân lời nói Dương Minh còn thật không hắn tốt trả lời, ngươi đã đối với người ta không ghét, vậy tại sao không để ý tới người ta, còn đem mặt chuyển đi qua? Dương Minh lúng túng nói ra, thực là bởi vì ngươi thật xinh đẹp, ta mới không dám dạng này, ta sợ cách ngươi gần ta hội khống chế không nổi, đến lúc đó ta sẽ đối với ngươi vung lưu manh. Như thế không tốt. Chẳng, ngươi làm sao nghĩ nhiều như vậy nha, ta đã để ngươi đến giường của ta, ta không sợ ngươi dở trò lưu manh. Nô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh đương nhiên biết nàng tâm tư, nhưng là Dương Minh vẫn là không muốn cùng nàng phát sinh chuyện này. Cho nên Dương Minh nói, tranh thủ thời gian ngủ đi, ngày mai ta còn muốn sáng sớm đi tìm Triệu Vĩ đi. Ngươi sáng sớm cũng không nhất định có thể tìm tới hắn, hắn bình thường đều muốn 8-9 giờ đi thị trường đồ cổ. Nô Tiểu Phân nói ra, ta cho ngươi biết, ta đều một năm độ không có đụng nam nhân, nếu không dạng như ngươi đi. Ôm ta không ngủ được đi. Thực Long Cửu cũng không phải người ngu, tại dưới tình huống như vậy, tính toán chính mình trực tiếp bổ nhào qua, nàng cũng sẽ không phản kháng, thậm chí hoan nghênh quang lâm. Nhưng là Dương Minh sẽ không như vậy làm, bất quá Dương Minh còn không tiện cự tuyệt, dù sao người ta là nữ nhân đều như thế chủ động, nếu như chính mình cự tuyệt, vậy cũng quá xấu hổ. Dương Minh nghĩ thầm, dù sao chỉ ôm một cái cũng được, dù sao tận lực không đi làm chuyện này. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, tốt ta, ngủ chung. Kẻ nói chuyện Dương Minh đem một loại tay dựng ở người nàng, đây cũng là khéo léo, Dương Minh tay vậy mà khoác lên Ngô Tiểu Phân ngực. Tay kia đụng một cái đến nàng ngực, Dương Minh nhất thời kích động lên. Dù sao nữ nhân ngực, làm sao để ở chỗ này, đến tột cùng là cầm lên còn tiếp tục để đó. Thực cái này cũng là bình thường nam nhân đều sẽ muốn, chỉ cần là đối phương nguyện ý, ngẫu nhiên ăn đậu hũ cũng khá. Dương Minh cũng đã cảm giác được mỹ nữ run rẩy một chút, Dương Minh đang do dự muốn cầm lên còn tiếp tục đặt ở mặt. Bởi vì Dương Minh cũng là minh bạch, nếu như mình tiếp tục đặt ở mặt vậy khẳng định tay là muốn động. Dương Minh còn đang do dự lời nói thật, Nô Tiểu Phân tay đã đặt tại Dương Minh tay, còn có chút lại cử động. Ngu ngốc cái này lời nói thật đều sẽ minh bạch, đó là mỹ nữ không bỏ được để Dương Minh nắm tay lấy đi, thậm chí còn tại để Dương Minh mỏ chính mình ngực. Dương Minh nhất thời cảm giác thế giới này quá mỹ hảo, tại sao có thể có tốt như vậy sự tình đến phiên chính mình nha. Dương Minh nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng là vẫn là không nhịn được mò hai lần, cái này sờ một cái, Nô Tiểu Phân vậy mà kêu lên. Thực Nô Tiểu Phân lúc đó, xác thực đem Dương Minh gọi có phản ứng. Nhưng là Dương Minh không chế có thể lưu vẫn là có thể, Dương Minh vò hai lần, nắm tay rút về, bởi vì Dương Minh biết, nếu như lại tiếp tục, chính mình thật rất khó khống chế. Chuyện của tôi. Nô Tiểu Phân nhìn đến Dương Minh nắm tay lấy đi, nàng nhịn không được xoay người, ôm Dương Minh, đem Dương Minh ôm chặt gấp. Dương Minh nghĩ thầm, may mắn ngươi là nữ nhân, khí lực không phải quá lớn, nếu không ta thật muốn ngạt thở. Dù sao mặc kệ đối phương làm sao dày vò, Dương Minh là quyết định không cùng nàng làm chuyện đó. Hai người như thế cùng chung mục đích địa ngủ, còn thật ngủ. Ngày thứ hai sớm, Dương Minh còn ngủ được đang muốn, tiểu mỹ nữ Tiểu Mai tới, bởi vì Ngô Tiểu Phân sáng sớm nấu cơm, Dương Minh một người nằm ở giường, đột nhiên nghe được cái tiểu nữ hài thanh âm nói ra, đại ca ca, ngươi làm sao ngủ ở mẹ ta giường? Lời này hỏi Dương Minh có chút xấu hổ, hắn đều không có ý tứ trả lời. Bất quá không trả lời cũng không được nha, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tối hôm qua ngủ nhà các ngươi ghế sofa, sớm mụ mụ ngươi tỉnh về sau, để ta ngủ nơi này một hồi. Nguyên lai là dạng này nha, thực ngươi muộn có thể ngủ mẹ ta giường, ngươi cho ta làm bầy bạ có thể. Ngươi thích ta làm ngươi ba ba nha. Tiểu Mai vừa cười vừa nói, đúng nha, ta mặc dù biết ngươi không phải ba ruột ta, nhưng là nếu như nhất định phải ta chọn một người làm bầy bạ lời nói, ta thả rằng nguyện tuyển ngươi, cũng sẽ không tuyển người khác. Là không phải là bởi vì ta chữa cho ngươi tốt bệnh, cho nên ngươi mới nguyện ý để ta làm ngươi ba ba. Dương Minh cười hỏi. Không là, là bởi vì ta nhìn ngươi thuận mắt, ta mới sẽ nói như vậy, nếu như ta nhìn lấy không vừa mắt, ta khẳng định cũng là không nguyện ý. Chương 1310, tìm Triệu Vĩ tính sổ sách. Dương Minh theo Ngô Tiểu Phân trong nhà sau khi đi ra, không có đến địa phương khác, trực tiếp lái xe hơi đi thị trường đồ cổ. Xe là khai không đi vào, hắn ở bên ngoài tìm một chỗ dừng lại, sau đó đi bên trong thị trường. Hắn hôm nay đến bên trong thị trường là tìm đến Triệu Vĩ, hắn không có tốn sức tìm tới Triệu Vĩ tiệm mì. Triệu Vĩ vừa vặn vừa mở cửa, ngay tại trong tiệm lau nhà đâu, hắn không nghĩ tới Dương Minh sẽ tới. Bởi vì tối hôm qua hắn để Triệu Phi đi chống đồ, cho tới bây giờ đều không có liên hệ Triệu Phi, Triệu Phi điện thoại di động một mực ở vào tắt máy trạng thái. Mặc dù là thuộc về tắt máy trạng thái, nhưng là Triệu Vĩ cũng không sợ, bởi vì lúc đó hắn cho Triệu Phi nói, nói mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không thể đem hắn khai ra. Hắn biết Triệu Phi tính khí, dù sao Triệu Phi cũng là luyện võ qua, tính toán là cảnh sát đem hắn bắt lại, hắn cũng sẽ không cung cấp ra bản thân. Triệu Vĩ ngay tại lau nhà, đột nhiên chính mình cái mông chịu một chút. Phanh một tiếng, Triệu Vĩ nằm sấp trên mặt đất. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta tại lau nhà, ngươi cái tên này là làm sao? Ta lúc nào lại đắc tội ngươi, ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Triệu Vĩ có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Bởi vì hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới Dương Minh là bởi vì tối hôm qua sự tình đến, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh hội ở tại chính mình vợ trước trong nhà. Dương Minh lạnh lùng nói, không nên cùng ta đựng, ta là vì ngươi Ngô Tiểu Phân sự tình tới tìm ngươi. Chẳng, Ngô Tiểu Phân sự tình. Lý Vĩ giả bộ như rất là kỳ lạ nói, nàng sự tình ngươi tìm không thấy ta, bởi vì chúng ta đã nhanh ly hôn rất lâu, tính toán ngươi bây giờ muốn cùng nàng kết hôn, cái kia đều mặc kệ ta sự tình. Nàng vừa dứt lời, Dương Minh một chân đá đi, hắn thật đúng là tránh không khỏi Dương Minh một cước này lại bị Dương Minh đạp trên mặt đất. Dương Minh lạnh lùng nói, ta cho ngươi nói thẳng đi, ngươi hôm qua để Triệu Phi đi Ngô Tiểu Phân nhà trộm đồ sự tình, ta đã sớm biết. Triệu Phi trộm đồ cùng ta có quan hệ gì? Cũng không phải ta đi trộm, cho nên chuyện này cùng ta kéo không quan hệ. Nhưng là hắn trộm đồ là ngươi chỉ huy, hắn là nghe ngươi mệnh lệnh mới đi, cái này cùng ngươi có quan hệ, đến lúc này ngươi còn dám lừa phỉnh ta, thật thật lớn mật. Triệu Vĩ giả bộ như rất ủy khuất bộ dáng nói ra, ta nói huynh đệ, ngươi cái này không đúng, không thể bởi vì Triệu Phi cùng ta một cái tính, ngươi nói là ta an bài. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đương nhiên không thể bởi vì Triệu Phi là đệ đệ ngươi vu hãm ngươi, bởi vì cái này là Triệu Phi tự mình nói cho ta biết, hắn đều thừa nhận, ngươi vậy mà còn ở nơi này đựng, ngươi có phải hay không để ta đánh ngươi một trận, sau đó lại đem ngươi giao cho sở cảnh sát, nếu là như vậy lời nói, ta thật sẽ thành toàn ngươi. Nói chuyện đưa sở cảnh sát, Triệu Vĩ thật là có ném theo sợ hãi, hiện tại có ít người là cái dạng này, bọn họ ưa thích làm chuyện xấu, nhưng là sợ cảnh sát. Có gia hỏa nhìn lấy bình thường hung thần ác sát bộ dáng, nhưng là vừa thấy được cảnh sát run chân. Triệu Vĩ thực là như vậy người, bình thường xấu rối tinh rối mù, cảnh sát đến hắn trước mặt hắn cam đoan run chân. Trước kia hắn đại lão bà thời điểm, Nô Tiểu Phân báo cảnh sát qua, cảnh sát đến thời điểm, hắn đều kém chút kẻ ra quần. Ngay trước Nô Tiểu Phân mặt, hắn cùng cảnh sát nói cam đoan đời này đều không đánh nữ nhân. Để đương nhiên chỉ là miệng thảo luận nói, hắn tuyệt đối đổi không, cảnh sát sau khi đi, hắn đổi thành mặt khác một bộ gương mặt. Triệu Vĩ nói ra, huynh đệ, ngươi không muốn báo cảnh sát, ta thừa nhận là ta an bài Triệu Phi trộm đồ, thực cũng không phải cái đại sự gì, không phải muốn trộm ít tiền sao. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi không muốn lừa phỉnh ta, ta biết, ngươi là sẽ không làm chuyện tốt, ngươi cho rằng ngươi nói trộm tiền ta tin tưởng sao. Huynh đệ, ta nói là thật, chuyện này trách ta, chủ yếu là ta đổ thạch thua tiền, ta lúc đó muốn cho Triệu Phi trộm ít tiền, bởi vì ta biết Ngô Tiểu Phân có tiền, cho nên mới sẽ đại não nhất thời nghĩ quẩn, ta biết sai. Ngươi không muốn lại nguy biện, Triệu Phi đã bàn giao, nói ngươi để hắn trộm một cái dược phương, ngươi cho rằng ta không biết. Nghe xong Dương Minh nói dược phương, Triệu Vi tâm hơi hồi hộp một chút tử, hắn biết xong, đối phương biết tất cả mọi chuyện. Có điều hắn còn muốn giả ngu, nói ra, cái này thật cùng ta không có quan hệ, ta là muốn cho hắn trộm ít tiền, làm sao hiện tại hắn vậy mà đi trộm người nhà dược phương, hắn trộm dược phương thật cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, là chính hắn muốn trộm. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh một bàn tay đánh vào chính mình mặt, đùng một tiếng, một tát này đánh còn thật không nhẹ. Sau khi đánh xong, không đợi Triệu Vi nói chuyện, Dương Minh nói, ngươi còn muốn ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi còn dám đánh Ngô Tiểu Phân chủ ý, ngươi quản là trộm tiền vẫn là trộm tư liệu, ta đều sẽ để ngươi chết rất thảm. Nói xong, Dương Minh lại một cái tát đánh tới, sau đó hung tợn nói ra, ta không phải nói đùa, ta thực sẽ để ngươi theo cái thế giới này biến mất, mặc kệ ngươi tin hay không, ta sẽ làm như vậy. Triệu Vĩ thật sợ hãi, hắn thật đúng là sợ hãi Dương Minh tươi sống đem chính mình đánh chết, có lẽ Dương Minh thật làm đến. Cho nên Dương Minh cũng không phải hù dọa hắn, hắn thật có thể làm được. Nhân mạng tự nhiên tiền tài trọng yếu, hắn Triệu Vĩ cũng không nốc, tính toán thật trộm được Ngô Tiểu Phân đồ vật, tính toán có thể biến thành tiền, chính mình mất mạng dùng tiền, cái kia còn có ý gì? Thầm nghĩ nơi này, Triệu Vĩ nói ra, ngươi yên tâm tốt, ta hiện tại có thể đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối ngươi sẽ phát sinh dạng này sự tình, nếu quả thật phát sinh, ngươi có thể trực tiếp đem ta giết chết, ta tuyệt đối không có câu oán hận nào. Triệu Vĩ nói như vậy, Dương Minh cũng không tiện lại nói cái gì, hắn chỉ nói là nói, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, ngươi muốn nói được thì làm được. Ta nhất định nói được thì làm được, ngươi yên tâm tốt, ta tuyệt đối không dám. Tốt ta tin tưởng ngươi một lần, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói, Dương Minh cũng rời đi Triệu Vĩ tiệm mì. Dương Minh rời đi về sau, cầm ra điện thoại di động của mình, gọi Ngô Tiểu Phân điện thoại đã thông về sau. Dương Minh nói, Ngô tỷ, sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết tốt, Triệu Vĩ sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Dương Minh, ngươi không phải là đem Triệu Vĩ cho giết đi, ngươi tuyệt đối không nên làm cái gì việc ngốc. Ngô Tiểu Phân biết Triệu Vĩ xấu, hắn cho rằng Triệu Vĩ không biết đổi tốt, cho nên Dương Minh nói Triệu Vĩ sẽ không lại tìm phiền toái, nàng còn tưởng rằng Dương Minh đem hắn giết đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ chỗ nào đi, ta làm sao lại làm chuyện như vậy nha, ta là đánh hắn hai lần, hù dọa hắn một chút, hắn về sau cũng tuyệt đối không còn dám tìm ngươi phiền phức. Chương 1311, ta cho ngươi cái dược phương. Chương 1311, ta cho ngươi cái dược phương. Nô Tiểu Phân nghe xong chỉ là đánh hắn hai lần, cũng yên lòng, thực hắn chủ yếu vẫn là thay Dương Minh lo lắng, cho rằng Dương Minh không cần thiết bởi vì như vậy nam nhân ra chuyện. Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, ta cũng không biết làm sao cảm kích ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chút chuyện nhỏ này, không có gì, không muốn khách khí như vậy. Đúng, hôm nay sớm ngươi đi bận điệu, ta đều không có cho ngươi nhìn ta dược phương, muốn cho ngươi xem một chút có phải hay không cần cải tiến một chút. Về sau có là thời gian, thực các ngươi đã mua là phương thuốc tổ truyền, ta muốn cũng hẳn không có vấn đề. Nô Tiểu Phân nói ra, thế nhưng là ta là tin tưởng ngươi nha, người khác ta còn chưa tin đâu, nếu không ngươi bây giờ đến đây đi, giúp ta xem một chút phương thuốc này. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta đi qua nhìn một chút. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại, sau đó mở ra đến xe của mình bên cạnh, mở cửa xe. Dương Minh lái xe hơi đến Ngô Tiểu Phân nhà, đến Ngô Tiểu Phân cửa nhà thời điểm, Dương Minh nhìn đến mỹ nữ đã đứng tại cửa ra vào, xem ra nàng là đang nên tiếp chính mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao một mình ngươi đi ra, tiểu hài từ đâu? Ngô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, tiểu hài tử đi mẹ ta trong nhà, hôm nay đều không nhất định trở về, ánh mắt của nàng tốt, hôm nay cao hứng muốn đi thăm người thân, mẹ ta đem nàng tiếp đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu hài tử thường ra đi vòng vòng cũng tốt, nếu như là mỗi ngày đợi trong nhà cũng không vui, có tiểu hài tử trong nhà đều có thể đợi ra bệnh tự kỷ. Con nha, đi, chúng ta đến lầu đi thôi, ta lấy dược phương cho ngươi xem một chút. Ngô Tiểu Phân nói ra, tốt ta, đã ngươi để ta nhìn, cái kia ta xem một chút đi, bất quá ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiết lộ ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực ngươi làm mình suy nghĩ nhiều, nếu như ta sợ ngươi rõ gì ta không sẽ chủ động cho ngươi xem, ta đã chủ động cho ngươi xem, vậy nói rõ sau đó ngươi không phải như thế người. Nô Tiểu Phân nói ra, ta đều vậy ngươi xem như chính mình người, vậy ngươi còn khách khí như vậy làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng là nha, ngươi nói thật là có đạo lý, vậy ta cũng đem ngươi trở thành chính mình người tốt. Hai người nói giỡn ở giữa đến lầu, Nô Tiểu Phân mở ra chính mình quỹ bảo hiểm. Sau đó lấy ra một tờ giấy, đưa cho Dương Minh. Dương Minh nhìn về sau, vừa cười vừa nói, cái này dược phương là có thể, chủ yếu là dùng cho giảm đau cầm máu, đặc biệt không tệ, đặc biệt là tại thể dục cảnh kỹ chẳng có thể dùng. Ngươi là lợi hại, vậy mà đó có thể thấy được cái này dược phương công hiệu. Nô Tiểu Phân nói ra, ta là muốn sinh sản thứ này. Sinh sản cái này hiển nhiên là không tệ, nhưng là ngươi nếu như có thể đang gia tăng một ít gì đó không phải càng tốt hơn, nếu không cho ta ngươi ra lại cái cách điều chế đi, sản xuất ra đồ vật khẳng định cái này còn muốn dễ bán. Vậy thì thật là quá tốt, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không ta nhanh ngươi 10 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta không cho ngươi, ngươi mới vừa rồi còn nói đem ta xem như chính mình người, hiện tại lại phải cho ta tiền, đây không phải vậy ta nói đùa sao. Cha ta bằng hữu bán cho ta đều thu ta không ít tiền, ngươi nói ngươi cái này lợi hại hơn, vậy nếu như không lấy tiền, ta cũng băn khoăn nha. Ngươi đã coi ta là người một nhà, cái kia không phải cho ta lấy tiền sự tình, nói thật ra ta căn bản không thiếu tiền, cho nên về sau không muốn lại cho ta lấy tiền, nếu như ngươi lại xách tiền sự tình, vậy ta muốn tức giận. Nô Tiểu Phân nói ra, tốt, vậy ta nghe ngươi, về sau cũng không đề cập tới nữa tiền. Thực Nô Tiểu Phân cũng có ý nghĩ của mình có thể không cho Dương Minh tiền, nhưng là mình đem tiền này xem như Dương Minh cổ phần, đặt ở chính mình nơi này, về sau chậm rãi tìm cơ hội lại cho Dương Minh. Dương Minh tự nhiên biết mỹ nữ này ý nghĩ, nhưng là để cho nàng muốn đi, đợi nàng kiếm tiền lại nói. Tính tới về sau, Dương Minh cũng có thể không muốn cái này tiền nha. Dương Minh để Nô Tiểu Phân tìm đến giấy cùng bút, sau đó tại giấy viết một cái dự phương. Viết xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cái này thuốc mới có thể nói là dược phương, cũng có thể nói là làm đẹp sản phẩm. Ta cái này sản phẩm có hai loại hiệu, một là có thể tẩy sẹo ngấn, hai là có thể đi tàn nhang. Dương Minh, vậy thì thật là quá lợi hại, hiện tại một số người thân thể lớn nhỏ đều có chút vết sẹo, có lúc còn thật không tốt trị liệu. Nô Tiểu Phân nói ra, còn có cái này tàn nhang, cũng là không tốt trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, hiện tại sản phẩm hoặc là chuyên môn trị liệu tàn nhang, hoặc là chuyên môn trị liệu vết sẹo. Căn bản không có bất luận cái gì sản phẩm có thể trị hai thứ đồ này. Đúng nha, bọn họ những vật kia chỉ có thể đơn độc trị liệu một loại, đồng thời hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Đúng nha, ta cái này tuyệt đối là rõ ràng, đồng thời có thể 100% chữa cho tốt, xem như mổ đại đau miệng, ta cái này cũng có thể chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, chủ yếu nhất là tính toán không có vết sẹo hoặc là tàn nhang, cũng là có thể dùng cái này bôi lên mặt, có thể để da mặt da càng mỹ lệ. Vậy thì thật là quá tốt, Dương Minh ngươi là ta quý nhân nha. Ngươi thật đối với ta quá tốt, nếu như ta trẻ mấy tuổi, ta hội lấy thân báo đáp. Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói. Thực nàng hiện tại cũng muốn lấy thân báo đáp, chỉ là nàng không có ý tứ nói, dù sao Dương Minh là mình nhân, chính mình còn trẻ mấy tuổi. Nếu như chính mình thật cùng với người ta, đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao. Coi như nàng không cho Dương Minh phụ trách, vậy cũng cảm giác là Dương Minh ăn thiệt tỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã chúng ta là người một nhà, cái kia không nên khách khí. Tốt, ngươi nói không khách khí, cái kia ta không khách khí. Nhưng là hôm nay buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu không ta xác thực thật sinh khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái này có thể có, hôm nay buổi trưa để ngươi mời ta ăn cơm. Đừng nói là cái này dược phương, tính toán Dương Minh cho tiểu muội chữa cho tốt ánh mắt, Nô Tiểu Phân mời Dương Minh ăn cơm đều là cần phải, dù là thường xuyên mời mấy trận cũng không đủ. Nô Tiểu Phân đem hai phần bí phương một lần nữa khóa tại trong tủ bảo hiểm, sau đó vừa cười vừa nói, ta thay quần áo, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta tránh một chút. Không dùng, là thay quần áo, cũng không phải đổi nội y, có cái gì tốt né tránh, ngươi ở chỗ này chờ tốt. Đã Nô Tiểu Phân nói như vậy, Dương Minh cũng không tiện cứng rắn đi, ngồi tại ghế sofa. Mặc dù là cuối mùa thu, Nô Tiểu Phân hạ thân còn không có xuyên bóng quần, nàng đem quần cởi một cái, chân trắng lộ ra. Dương Minh nhìn đến về sau, nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, chân này thật trắng nha. Chương 1312, cùng đi nhà hàng. Chương 1312, cùng đi nhà hàng. Dương Minh nhìn đến Ngô Tiểu Phân chân thật trắng, tự nhiên khó tránh khỏi hội có một ít tạp niệm, dù sao cũng là nam nhân bình thường, nhìn đến mỹ nữ chân trắng, nếu như không có ý nghĩ vậy cũng quá không bình thường. Dương Minh là nam nhân nha, người nam nhân nào nhìn đến mỹ nữ bắp đùi, hội không có ý nghĩ của mình. Dương Minh hoảng bận bịu quay mặt đi, chuyển di ánh mắt của mình. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, đúng nha, ta là một cái rất nghiêm túc nam nhân, cho nên ta sẽ không tùy tiện nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, xem như nghiêm túc nam nhân, cũng phải có thất tình lục dục. Đây là không có cách nào cải biến sự thật. Đúng nha, ta cũng có thất tình lục dục, cho nên ta không nhìn, ta sợ nhìn về sau ta hội có ý tưởng. Nô Tiểu Phân thay xong y giải phục, vừa cười vừa nói, mặc lấy nội y có cái gì tốt sợ, ngươi xem người ta cuộc thì hoa hậu, đều mặc ta còn thiếu đâu, hiện tại thay xong, đem mặt chuyển tới đi. Dương Minh quay sang về sau, vừa cười vừa nói, chúng ta đi nơi nào ăn cơm. Hôm nay ta mời ngươi, ngươi theo ta đi có thể, bất quá chúng ta mở một cái xe có thể, không cần thiết mở hai cái xe. Vậy ngươi ý tứ? Đợi lát nữa ta còn phải lái xe đưa ngươi trở về đúng không? Đó là đương nhiên, bất quá có lẽ là ta mở xe mang ngươi trở về, bởi vì các ngươi nam nhân đều thích uống rượu, có lẽ ngươi uống say, đó là ta mở xe. Nô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng là nha, bất quá ta là uống say, cũng ngươi lái xe lợi hại, ngươi tin hay không? Tính toán ta tin tưởng cũng vô dụng, bởi vì say rượu lái xe là vi phạm. Nô Tiểu Phân nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Dương Minh gật gật đầu, cùng Nô Tiểu Phân cùng đi ra khỏi đi, đến trong sân, Dương Minh phát trước động xe, đem xe chạy ra khỏi viện tử. Đến bên ngoài viện, Dương Minh dừng lại xe, chờ lấy Ngô Tiểu Phân. Bởi vì Ngô Tiểu Phân muốn đem đại môn khóa, khóa kỹ đại môn về sau, nàng mới Dương Minh xe. Ngô Tiểu Phân xe về sau, chỉ huy Dương Minh lộ tuyến, làm Dương Minh đứng ở một cái cơm cửa tiệm thời điểm, Dương Minh mới biết mình vậy mà đến Tiền Tân Du nhà hàng. Bất quá Dương Minh không có nói nơi này là bằng hữu của mình nhà hàng, sợ là Ngô Tiểu Phân có ý tưởng. Thực Dương Minh cùng Tiền Tân Du cũng coi là bằng hữu, hắn để Tiền Tân Du biết mình phụ thân chết như thế nào, đồng thời để Tiền Tân Du cùng mình chết đi phụ thân đối thoại. Cái này chẳng những là bằng hữu, nói là tiền thêm ân nhân cũng không đủ, nếu như Tiền Tân Du biết Dương Minh tới, chắc chắn sẽ không thu Dương Minh tiền. Cho nên Dương Minh không có nói cái này nhà hàng là hắn bằng hữu, Dương Minh sợ nói về sau, Nô Tiểu Phân lại phải thay đổi địa phương. Dừng xe lại về sau, hai người đi vào nhà hàng, đến nhà hàng về sau, có phục vụ viên nên đón. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, hai vị mời vào bên trong. Lầu gian phòng còn có hay không? Nô Tiểu Phân hỏi. Không có ý tứ, gian phòng đã đầy, nếu không hai vị ở đại sảnh ăn đi. Đại sảnh hoàn cảnh cũng là không tệ. Phục vụ viên khẽ cười nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta ở đại sảnh tùy tiện ăn một chút có thể. Dương Minh cũng không muốn lại đổi chỗ, ăn cơm vốn là dạng này, ở nơi nào đều có thể ăn no, không cần thiết nhất định phải đi gian phòng. Đã Dương Minh không muốn đổi địa phương, Nô Tiểu Phân cũng lười lại đổi chỗ, đi hắn nhà hàng cũng không nhất định có gian phòng. Sau đó hai người đến một cái gần cửa sổ an tĩnh bên cạnh bàn ngồi xuống về sau, phục vụ viên lấy ra menu để bọn hắn gọi món ăn. Nô Tiểu Phân nói ra, Dương Minh, hôm nay là ta lần thứ nhất tại nhà hàng mời ngươi ăn cơm, ngươi thật tốt gọi món ăn đi, thích ăn cái gì chọn cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn thực sự không thích gọi món ăn, nếu là ngươi mời ta, cái kia ngươi chọn đi, dù sao là hai người, cũng không cần điểm quá nhiều. Là ta mời không tệ, nhưng là ta là mời ngươi nha, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Trừ thịt mỡ cùng hải sản, ta là cái gì đều có thể ăn. Trùng hợp như vậy nha, ngươi vậy mà cùng ta một dạng, ta cũng là không ăn hải sản cùng thịt mỡ, đã ngươi không cứ gọi món ăn. Vậy ta điểm. Nô Tiểu Phân nói xong bắt đầu gọi món ăn, điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người chúng ta, ngươi gọi nhiều như vậy đồ ăn có thể ăn hết sao? Từ từ ăn, làm sao ăn không hết, đã ta điểm, ngươi cho ta ăn nhiều một chút, bia ngươi có thể uống mấy bình? Hai bình đầy đủ. Nô Tiểu Phân lại nói với phục vụ viên, cho chúng ta đến 5 chai bia. Dương Minh nghe về sau, giật mình nói ra, ta chỉ cần 2 bình, chẳng lẽ ngươi muốn uống 3 bình? Ta biết ngươi là khiêm tốn, ngươi mặc dù là nói 2 bình. Ngươi ít nhất vẫn là muốn quát 3-4 bình. Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói. Hoài Hải nơi này, người đều thật là tốt khách, đều hy vọng đối phương ăn nhiều uống nhiều, có người còn ưa thích mời rượu, cho nên Ngô Tiểu Phân tránh lấy chút. Thực Ngô Tiểu Phân chính mình quát một bình không sai biệt lắm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại ngươi trước mặt thế nhưng là một chút cũng sao có khiêm tốn. Phục vụ viên rời đi về sau, không bao lâu bắt đầu lần lượt đồ ăn, bia cũng tới. Dương Minh vốn là mở ra 2 bình, sau đó một bình đưa cho Ngô Tiểu Phân, trước chân cũng thả một bình, sau đó nói, hiện tại chúng ta một người một bình, không muốn cho đối phương rót rượu, một người một bình uống đi. Ta khẳng định quát bất quá ngươi, ta dù sao là chậm rãi quát. Như vậy sao được, ta chỉ cần 2 bình, ngươi muốn 5 bình, theo đạo lý ngươi có thể quát 3 bình. Ngươi lại bắt ta trêu đùa là không, quát không thể lui, huống chi một mình ngươi quát 5 bình đều không có vấn đề. Nô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không thể nói như vậy, nữ nhân cũng có nam nhân biết uống rượu, ngươi không có đến Đông Bắc về sau, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều nữ nhân hút thuốc uống rượu. Nghe nói Đông Bắc nữ nhân uống rượu về sau, còn ưa thích náo sự. Đúng nha, là có yêu mến náo sự, bất quá cái loại người này dù sao cũng là số ít, đa số nữ nhân vẫn là thiện lương. Thực tại bất kỳ địa phương nào, uống rượu náo sự đều có, đương nhiên, uống rượu về sau thành thành thật thật càng nhiều. Thực sự người viết xem ra, uống rượu náo sự đều là đựng, đến mức uống rượu mắng chửi người cũng thế, không thấy một cái uống say chửi mình. Chỉ nói là uống say người cho dễ kích động, nhưng là đại não có lẽ vẫn là biết, cũng không phải là nói uống say cái gì cũng không biết. Hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, lúc này, sát vách cái bàn cũng tới mấy người, bất quá mấy người này xem xét không phải người tốt lành gì. Bọn họ ngồi tại Dương Minh sau lưng, Dương Minh là đúng dạng này người không ưa, người xấu này đối Dương Minh cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dương Minh ngồi phía sau một người đầu trọc tiểu tử này xem xét cũng là hơn 20 tuổi, Dương Minh lớn không bao nhiêu, nhưng là nói chuyện xác thực như bức hống hống. Hắn một bên thổi như bức, một bên đem cái ghế về sau chuyển chuyển. Chương 1313, gặp phải tiểu côn đồ. Chương 1313, gặp phải tiểu côn đồ. tên chọc đầu này một chuyển cái ghế đâm vào Dương Minh cái ghế. Dương Minh ngược lại là không nói gì, dù sao đều là tại một cái nhà hàng ăn cơm, cái ghế đụng cái ghế không nên quá bình thường. Cho nên Dương Minh coi như không có phát sinh bất cứ chuyện gì, tiếp tục uống rượu, Dương Minh không nói gì, có thể là đối phương nhưng nói, đối phương cái kia đầu chọc đứng lên, nói ra, tiểu tử, cút xa một chút. Dương Minh nghe xong lời này nhất thời không nguyện ý, Dương Minh cũng không có đứng lên, chỉ là lạnh lùng nói, tiểu tử, là ngươi đụng ta, ta không có nói ngươi, ngươi ngược lại là nghĩ muốn tìm ta phiền phức. Lúc này, Nô Tiểu Phân cũng đứng lên, nói ra, đúng nha, là theo tới trước tới sau cũng là chúng ta tới trước, các ngươi nếu như không muốn ở chỗ này ăn, có thể rời đi. Đàn bà nhỏ dáng dấp không tệ nha, có phải hay không tại phao mặt trắng nhỏ, ngươi nhìn ta thế nào? Đầu chọc cười xấu xa nói, ta mặc dù không có tiểu tử này bạch, nhưng là ta công phu tốt, ta ở giường khẳng định tiểu tử này lợi hại. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh đứng lên, đùng một bàn tay đánh tại tiểu tử này mặt. Đầu chọc bụng mặt nói ra, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ nha, lại dám đánh lao tử, ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh lại một cái tát đánh vào đối phương mặt, đánh một tát này còn không có kéo đến. Dương Minh lại là một chân đá vào tên chọc đầu này bụng nhỏ. Tên chọc đầu này bụng nhỏ chịu một chút, nhất thời vẻ mặt cầu xin ngồi xổm trên mặt đất, miệng bên trong đau a a thét lên. Bọn họ ngồi cùng bàn còn có hai người này một nhìn đầu chọc bị đánh, nhất thời đánh tới, Dương Minh minh bạch, gặp phải dạng này người muốn lấy bạo chế bạo. Dù sao đánh một cái cũng là đánh, đánh ba cái vẫn là đánh, huống chi dạng này người là cần ăn đòn. Một trận đùng đùng, không dứt, thanh âm về sau, hai người này cũng bị Dương Minh đánh ngã xuống đất. Ba người vốn là muốn đến uống rượu, rượu này đồ ăn còn không có đến, bị Dương Minh cho đánh ngã xuống đất. Ba người đứng lên, bọn họ biết không phải Dương Minh đối thủ, cho nên cũng không dám. Dương Minh lạnh lùng nói, hoặc là đàng hoàng ở chỗ này ăn cơm, hoặc là xéo ngay cho ta. Ba người bị đánh, làm sao còn có mặt mũi ở chỗ này ăn cơm, cho nên ba người bỏ sau khi thức dậy, hướng mặt ngoài chạy. Đầu chọc đi tại sau cùng, hắn trước khi đi thời điểm, nói ra, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta còn sẽ tới. Dương Minh truy một bước, tên kia dọa đến quay người chạy. Đoán chừng là sợ Dương Minh đánh hắn. Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi nghe cho ta, chỉ nếu không sợ bị đánh, ngươi có thể mời người tới. Nói xong, Dương Minh trở lại chính mình chỗ ngồi, nói với Ngô Tiểu Phân, chúng ta tiếp tục ăn cơm, đối với dạng này rất rưởi, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem là không được. Ngô Tiểu Phân nói ra, bọn họ sẽ không tìm người đi đi, đợi lát nữa nếu như đến một đám người làm cái gì. Ngô Tiểu Phân tự nhiên không muốn Dương Minh ăn thiệt thòi, cho nên hắn ý tứ là muốn sớm một chút rời đi nơi này. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này cũng quá đơn giản, bọn họ tới một cái đánh một cái, đến một đám đánh một đám, cho nên ngươi không cần lo lắng, hết thể có ta. Nô Tiểu Phân là biết Dương Minh lợi hại, nhưng là nếu như đến một đám, nàng còn thật có chút lo lắng. Lúc này, một nữ tử thanh âm nói ra, Dương tiên sinh, ngươi tới nơi này làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Dương ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại là Tiền Tân Du, nơi này là người quán cơm, người ta tới cũng rất bình thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vốn là muốn nói cho ngươi, chủ yếu là sợ ngươi bận điệu, cho nên không có dám quấy rầy ngươi. Nguyên lai nữ lao bản tại lầu, nàng nghe nói phía dưới đánh nhau chạy xuống, nàng đương nhiên không nghĩ tới Dương Minh hội tới nơi này ăn cơm, càng không nghĩ đến đánh nhau là Dương Minh. Tiền Tân Du nói ra, Dương tiên sinh, muốn hay không chuyển đến lầu gian phòng? Không cần, lập tức ăn no, không cần thiết lại chuyển. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn cơm ở đâu đều là một dạng, huống chi. Đợi lát nữa đoán chừng những tên côn đồ các kẻ kia còn muốn dẫn người tới, ta vẫn là ở chỗ này chờ tốt đi một chút. Không có việc gì. Nếu như bọn hắn lại đến, ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiền Tín Dự nói ra, không muốn gọi điện thoại, bọn họ đã muốn tới, ta muốn để bọn họ biết ta lợi hại, không cần thiết tìm cảnh sát, chính ta có thể giải quyết. Đúng nha, bọn họ mặc kệ đến nhiều ít người, cũng sẽ không là Dương Minh đối thủ. Tiền Tân Du tự nhiên biết Dương Minh lợi hại, bởi vì nàng biết Dương Minh lợi hại, hắn liền quỷ đô có thể thu thập, chớ đừng nói chi là người. Tiền Tân Du vừa cười vừa nói, lần sau lại đến ta gọi điện thoại cho ta, ta an bài cho các ngươi gian phòng. Chúng ta tới thời điểm, các ngươi nhà hàng gian phòng đã đầy. Dương Minh nói, tính toán gian phòng chậm, ta cũng có thể cho ngươi an bài. Tiền Tân Du nói ra, thực đông dạng nhà hàng, đều sẽ lưu một hai cái gian phòng, này bao xương người bình thường là không cho dùng, chỉ là cho lớn nhất khách nhân trọng yếu giữ lấy. Cái này Dương Minh khẳng định xem như khách nhân trọng yếu, Dương Minh tuyệt đối có tư cách tiến bọn họ dự phòng gian phòng. Dương Minh cười gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ta lần sau đến thời điểm nói cho ngươi. Đúng, thực ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi giúp ta một đại ân. Ta không có minh bạch ngươi ý tứ. Tiền Tân Du chỉ chính mình ngọc mặt dây chuyền, nói ra, cái này, ngươi quên sao? Dương Minh nhất thời nhớ tới, chính mình cho người ta mặt dây chuyền cược nhập linh khí, chính mình kém chút đều quên. Dương Minh nói, chuyện này nha, ngươi yên tâm đi, ngươi vận rủi đã qua, họa sát thân cũng đi qua, không có chuyện gì. Đúng vậy à, cho nên nói ta muốn cảm kích ngươi, hôm nay buổi trưa ta mở xe, cùng một cái xe vận tải đụng một cái, nếu như dựa theo bình thường tai nạn xe cộ, ta hôm nay đều sợ nhỏ hơn mệnh khó đảm bảo, bất quá ta xe bị đụng báo hỏng, nhưng là ta người còn rất tốt. Ngươi đã xảy ra tai nạn xe cộ. Dương Minh hỏi một câu về sau, lập tức nhắm mắt, hắn nhắm mắt tự nhiên là đi cảm ứng Tiền Tân Du thân thể. Lập tức, Tiền Tân Du tai nạn xe cộ hiện trường thoáng hiện tại Dương Minh trong đầu. Dương Minh nhắm mắt đại khái 2 phút đồng hồ, nhìn đến Dương Minh mở to mắt, Tiền Tân Du mới dám nói chuyện, đúng nha, ta một câu xảy ra tai nạn xe cộ. Ngươi cái tai nạn xe cộ này không phải phổ thông tai nạn xe cộ, đây là có ý định ngư hại. Hẳn là sẽ không đi, cảnh sát giao thông lúc đó kiểm tra, cảnh sát giao thông kết quả xử lý là đối phương uống rượu lái xe. Dương Minh nói, cảnh sát giao thông xử lý không nhất định là đúng, đối phương là uống rượu, cũng thuộc về uống rượu lái xe, nhưng là uống rượu lái xe đồng thời không ảnh hưởng hắn hại ngươi, hắn là có ý. Làm sao ngươi biết người ta là có ý? Nô Tiểu Phân ở một bên hỏi. Cái này chẳng những là Nô Tiểu Phân muốn biết, cũng là Tiền Tân Du muốn biết. Tiền Tân Du cũng không nhịn được mà hỏi thăm, đúng nha, ngươi là làm sao biết? Nói rõ, một chương đổi mới thời điểm, không cẩn thận xóa bỏ một câu, chương bắt đầu đối thoại, khả năng mọi người hội cảm giác không trôi chảy, ở chỗ này cải chính một chút. Dương Minh hoảng bận bịu quay mặt đi, chuyển di ánh mắt của mình. Mỹ nữ nói ra, làm sao ngươi còn không có ý tứ nha? Đúng nha, ta là một cái rất nghiêm túc nam nhân, cho nên ta sẽ không tùy tiện nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 1314, Lý Thiếu gia đến. Chương 1314, Lý Thiếu gia đến. Dương Minh nói, nếu như ta nói không tệ, đụng ngươi người hẳn là một cái chừng 30 tuổi nam tử đi. Nam tử này chẳng những là uống rượu, hắn vẫn là ung thư, hắn chẳng những là đầu trọc, mặt còn có một cái vết sẹo. Tốt. Quả nhiên là dạng này, ngươi nói một điểm không giả, vậy ngươi ý là có người muốn hại ta. Đã như thế tới nói, ta muốn báo cảnh. Tiền Tân Du tức giận nói ra. Báo cảnh sát tự nhiên có thể báo cảnh sát, nhưng là ngươi không có chứng cứ chứng minh có người muốn hại ngươi, pháp luật là muốn chứng cứ. Dương Minh nói, hiện ở mọi phương diện chứng cứ đều biểu hiện đây là say rượu lái xe. Vậy ngươi ý tứ ta là bạch đụng, người ta muốn hại ta ta còn bắt người ta không có cách nào đúng hay không? Lâm thời chỉ có thể dạng này, bởi vì hiện tại chỉ cần tài xế kia nói là mình say rượu điều khiển, người nào bắt hắn cũng không có cách nào, hiện đang tra hỏi cũng không cho phép đánh người, huống chi ngươi báo cảnh sát cũng không đồng nhất điểm tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ. Ngươi chỗ lời nói ta cũng là minh bạch, nhưng là ta làm sao bây giờ? Tiền Tân Du hỏi. Dương Minh nói, nếu như ta đoán không có sai, khẳng định là Trương Ngọc Hổ sự tình, hắn chẳng những hại phụ thân ngươi, hiện tại còn muốn hại ngươi. Dương tiên sinh, ta cảm giác cũng là người này làm, nhưng là hiện tại ta nên làm cái gì? Tiền Tân Du nói ra, có lần thứ nhất, cái kia lúc nào cũng có thể sẽ có lần thứ hai. Ngươi yên tâm đi, vừa mới phát sinh chuyện này, hắn gần nhất khẳng định phải thu liễm, hắn không đuổi tiếp lấy đến. Cho nên lâm thời không có vấn đề gì, bất quá ngươi có thể yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Thật sự là cảm ơn ngươi, có lời này của ngươi ta yên tâm, nói thật ra, ta phát hiện ngươi là ta người đáng tin cậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta, đến chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống uống rượu. Tiền Tân Du còn vẫn đứng đâu, hiện tại Dương Minh để hắn ngồi xuống uống rượu, nàng cũng ngồi xuống, nàng và Dương Minh không có gì tốt khách khí. Thực bàn này cơm khẳng định cũng sẽ không dùng tiền, đã Tiền Tân Du lộ diện. Bàn này cơm tự nhiên là chính nàng mời. Ba người cùng một chỗ vừa uống rượu vừa nói chuyện, lúc này, cơm cửa tiệm đã tới một đám người. Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, lần này tới người còn thật không ít, tối thiểu nhất cũng muốn 20 người hai bên. Dương Minh nói, hai người các ngươi ngồi không nên động, ta bây giờ đi qua, ta ở bên ngoài thu thập những người này, không thể để cho bọn họ phá hư nhà hàng đồ vật, cũng không thể để bọn họ ảnh hưởng khách nhân ăn cơm. Thực Dương Minh là vì cái này nhà hàng suy nghĩ, đương nhiên cũng là vì Tiền Tân Du suy nghĩ. Hắn là sợ những người này quấy nhiều khách nhân, có khách chạy không tính tiền làm cái gì. Thực nếu như là nói toạc xấu bàn ghế, Dương Minh hoàn toàn có thể cho bọn họ bồi. Nô Tiểu Phân có chút khẩn trương nói, Dương Minh, ngươi đến cùng được hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm đi. Nói Dương Minh rời đi cái bàn, Tiền Tân Du nói ra, ngươi đừng sợ, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người, khẳng định đều không phải là Dương Minh đối thủ. Dương Minh nói lấy rời đi cái bàn, sau đó đi tới cửa. Đầu chọc đã dẫn một đám người đi tới, hắn nhìn đến Dương Minh vẫn còn. Nghĩ thầm, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi biết ta lợi hại. Dương Minh nhìn đến những người này đi tới, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, tìm không ít người đến nha. Đúng nha, ta là tìm không ít người, ta muốn để ngươi biết, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Đầu chọc nói ra, ngươi đây là giúp ta nói, ta cũng muốn để ngươi biết, có ít người không phải ngươi có thể gây. Dương Minh lạnh lùng nói, chúng ta không muốn tại đường này tranh đấu, vẫn là đi ra bên ngoài đi. Dương Minh chủ yếu là sợ tại trong tiệm cơm đánh, sẽ ảnh hưởng đến bên trong khách nhân. Vạn nhất người ta đều chạy, không kết toán làm cái gì. Chủ yếu nhất là nói không chừng phá hư nhà hàng đồ vật. Đương nhiên, nếu quả thật phá hư nhà hàng đồ vật, Dương Minh tuyệt đối sẽ không để bọn hắn rời đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I VN đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh lạnh lùng nói, như là đã dạng này, vậy thì tốt, các ngươi cùng một chỗ đi. Lúc này, một chiếc BMW xe tới, cái xe này tử hòa Dương Minh xe là một cái loại, nhưng lại không có có Dương Minh xe lộ ra như bức, bởi vì Dương Minh xe bảng số quá như bức. Xe như bức thường thường là nhìn bảng số xe, có thành thị một cái tốt bảng số xe đều đấu giá mấy triệu, xe đắt hơn. Vừa nhìn thấy cái xe này tử, đầu chọc nhất thời không nói lời nào, hắn chú ý lực đều đang nhìn cái kia xe BMW. Dương Minh nhìn đến mọi người đều đang nhìn xe BMW, trong lòng thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đây là đại nhân vật gì xe, muốn không thế nào bọn gia hỏa này đều chăm chú nhìn. Dương Minh cũng không nhịn được nhìn về phía cái kia xe BMW, Dương Minh xem xét, nhất thời tâm lý vui, tên chọc đầu này vậy mà mời tiểu tử này tới. Bởi vì xuống xe tiểu tử này Dương Minh là nhận biết, tiểu tử này là Lý Thiếu Gia, đã từng cùng Dương Minh cùng một chỗ đoạt con ba ba, bị Dương Minh thu thập một lần. Dương Minh làm sao cũng không hội nghĩ tới những người này trở lấy là gia hỏa này, cái kia Lý Thiếu Gia sau khi xuống xe đồng thời không nhìn thấy Dương Minh, hắn đi tới. Khi đi đến đám người này trước mặt thời điểm, Lý Thiếu Gia phát hiện Dương Minh, đầu chọc nhìn đến Lý Thiếu Gia, cười hì hì nói, Lý Thiếu Gia, ta để ngươi thu thập là tiểu tử này, ngươi nhất định muốn cho ta xuất khí nha. Nói, Lý Thiếu Gia dùng ngón tay chỉ Dương Minh nghĩ thầm, ta ngược lại muốn xem cái này Lý Thiếu Gia muốn làm sao xử lý. Nói thật ra, Dương Minh còn thật không thể tin được cái này Lý Thiếu Gia dám đối với mình thế nào. Lý Thiếu Gia nhìn đến tên chọc đầu này để cho mình đối phó Dương Minh, nói thật ra, Lý Thiếu Gia còn thật không dám đối phó Dương Minh. Hắn biết mình đánh không lại Dương Minh, chính mình thế lực cũng không cách nào cùng Dương Minh. Lý Thiếu Gia nhìn đầu chọc, nói ra, ngươi là để ta đối phó hắn. Đúng vậy a, ngươi cho ta thật tốt đánh hắn, đợi lát nữa ta mời ngươi ăn cơm. Đầu chọc nói ra, hắn tiếng nói vừa mới rơi, Lý Thiếu Gia một bàn tay đánh vào hắn mặt. Đúng một tiếng, đầu chọc mặt nhất thời nóng bỏng đau, một tát này tuy nhiên không nếu như Dương Minh lợi hại, nhưng là cũng cái sau đầu chọc thụ. Đầu chọc nói ra, Lý Thiếu Gia, ta là để ngươi đến đánh người, ngươi làm sao ngược lại là đánh trước ta. Lý Thiếu Gia tiếp lấy lại là một chân, đá vào đầu chọc thân thể, một cước này ra sức không phải quá lớn, nhưng là đầu chọc cũng lui một bước. Đầu chọc chỗ lấy lui, cũng không phải là nói Lý Thiếu Gia một chân có thể đạp hắn xa một mét, đầu chọc là tượng trưng lui một bước, đây cũng là đối Lý Thiếu Gia tôn kính. Lý Thiếu Gia mắng, đầu chọc, bà nội ngươi cũng dám để cho ta tới đánh Dương Thiếu, biết hắn là ai sao? Hắn là ta lão đại, ta gặp được hắn đều muốn cung cung kính kính. Một nghe ta nói chính mình muốn đánh là Lý Thiếu Gia lão đại, đầu chọc nhất thời mộng. Phải biết cái này Lý Thiếu Gia trong mắt bọn hắn đều là thật cao tại, cái này Lý Thiếu Gia lão đại, đó là ngưu bức giường nào nhân vật. Chương 1315, đã dám thu bảo hộ phí. Chương 1315, đã dám thu bảo hộ phí. Không chỉ là đầu chọc mang đến những người này cũng là rất giật mình, bọn họ phải biết là tới đối phó Lý Thiếu Gia lão đại, vậy đánh chết bọn họ cũng không dám tới. Thậm chí có mấy người đã vụng trộm trốn đi, đầu chọc vừa nghe nói là Lý Thiếu Gia lão đại, hắn cũng có chút sợ hãi, nói ra, Lý Thiếu Gia, ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Ngươi nói tiểu tử này là lao đại ngươi. Hắn vừa dứt lời, Lý Thiếu Gia lại là một chân đá ra đi, một cước này là thật dùng lực, một chân đem đầu chọc bị đá ngồi trên mặt đất. Sau đó Lý Thiếu Gia đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Thiếu, thật không có ý tứ, ta không biết tiểu tử này đắc tội là ngươi, nếu không ta sớm đánh hắn, ta để hắn xin lỗi ngươi. Nói hắn quay người nói với đầu chọc, tới, cho Dương Thiếu xin lỗi. Đầu chọc hiện tại là một mặt ngộp bức, vốn là nghĩ ra khí, bây giờ lại còn muốn nói xin lỗi. Thế nhưng là không xin lỗi cũng không được nha. Chính mình đắc tội không nổi Lý Thiếu Gia, càng đắc tội không nổi Lý Thiếu Gia lão đại. Đầu chọc đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, lão đại, thật xin lỗi, ta là có mắt như mù, là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Hắn vừa mới dứt lời, Lý Thiếu Gia đối với hắn chân là một chân, nói ra, quỳ xuống cho ta. Nếu như không phải Lý Thiếu Gia, hắn thật đúng là không nguyện ý quỳ xuống, nhưng là hiện tại Lý Thiếu Gia để hắn quỳ xuống, hắn cũng không dám không nghe Lý Thiếu Gia. Đành phải quỳ xuống đến, nói thật ra, một người nam nhân tại một đám người trước mặt quỳ xuống. Đây là cũng rất mất mặt sự tình. Bất quá hiện thực là dạng này, có lúc nên quỷ vẫn là muốn quỷ. Đầu chọc quỳ trên mặt đất, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng là hắn vẫn là nói, thật xin lỗi, Dương Thiếu, ngươi tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Dương Minh lạnh lùng nói, loại người như ngươi, còn thật không biết ta so đo, bất quá ngươi cũng nghe kỹ cho ta, về sau nếu như còn dám phạm tại tay ta, ta sẽ không dễ dàng như vậy địa vòng qua ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đúng, ta đã nhớ kỹ, về sau cũng không dám nữa mạo phạm ngươi. Đầu chọc nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tính toán, ngươi cút đi cho ta, ta cũng không muốn khi nhìn đến ngươi. Vừa nghe nói để cho mình lăn, đầu chọc lập tức trâu đứng lên, sau đó một người chạy. Bởi vì hắn không dám không chạy, nếu như không chạy chính mình nói bất định lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh. Nhìn đến đầu chọc chạy, hắn mang đến những người này cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có Lý Thiếu Gia, Lý Thiếu Gia vừa cười vừa nói, Dương Thiếu, sự tình qua đi, ta mời ngươi ăn cơm đi. Dương Minh lạnh lùng nói, không cần, ta còn có chuyện đâu. Ngươi đi làm việc ngươi đi. Tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi, về sau có chuyện gì ngươi nói một câu, mặc kệ là đao sơn vẫn là xuống biển lửa, ta đều là không chối từ. Tính toán, ta có chuyện gì chính mình cũng sẽ xử lý tốt. Đúng, vậy ta trước không quấy rầy, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm. Lý Thiếu Gia nói rời đi. Nhìn đến Lý Thiếu Gia cũng đi, Dương Minh cũng quay người tiến nhà hàng. Tiền Tân Du cùng Nô Tiểu Phân cũng đã tới cửa, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi còn muốn tiếp tục hay không uống rượu, dù sao ta đã ăn no. Ta cũng ăn no, nếu không chúng ta trở về đi. Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, ngươi tại cửa ra vào chờ ta, ta đi vào kết xuống sổ sách. Tiền Tân Du ở một bên nói ra, Nô tỷ, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy làm gì, ta đã nói qua, hôm nay đây coi như là ta mời các ngươi, ngươi là đi vào cũng không ai dám thu ngươi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi không muốn đi vào, dù sao là không người nào dám thu ngươi tiền, chúng ta trở về đi. Tốt ta, vốn là ta muốn mời ngươi, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà biến thành tiền tiểu thư mời khách, lần sau ta vẫn còn muốn thật tốt mời các ngươi hai cái. Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói. Hai người rời đi nhà hàng, đến xe trước mặt, Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi còn có thể hay không lái xe, nếu như ngươi không được, cái kia giao cho ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, giao cho ngươi ta vẫn chưa yên tâm đâu, ngươi cùng ta một dạng đều uống rượu, ta tình nguyện tin tưởng ta chính mình. Thế nhưng là ta ngươi uống thiếu nha, cho nên ta ngươi an toàn. Ngươi tuy nhiên quát không nhiều, nhưng là ngươi kỹ thuật không có ta kỹ thuật cao. Dương Minh nói lấy còn là xe của mình, Dương Minh vừa định phát động xe, điện thoại di động của mình vang lên, Dương Minh lấy điện thoại di động ra xem xét, là Vương Hiểu Hồng gọi điện thoại tới. Dương Minh mở ra điện thoại di động, nói ra, Hiểu Đỏ, ngươi ăn cơm chưa? Ta vừa mới ăn xong, Dương Minh, tiệm chúng ta bên trong lại tới lưu manh thu bảo hộ phí, ta bình tĩnh sợ hãi, nếu không ngươi tới xem một chút. Vương Hiểu Hồng tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh nói, tốt, ngươi không cần phải sợ, ta vài phút đến. Nói, Dương Minh tắt điện thoại, sau đó xe mở giống văn phòng. Nô Tiểu Phân nhìn đến Dương Minh gấp gáp như vậy, sau đó nhịn không được hỏi, Dương Tiên Sinh, làm sao? Văn phòng có mấy tên côn đồ đi thu bảo hộ phí, ta đi qua nhìn một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi về sau gọi ta Dương Minh có thể, gọi ta Tiên Sinh ta còn có chút nghe không quen. Vậy thì tốt, ta về sau gọi ngươi Dương Minh. Nô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, là ta văn phòng ăn chút vấn đề, có mấy tên côn đồ đi thu bảo hộ phí. Cái kia trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát không thể. Đối phó dạng này người nhất định phải lấy độc công độc, tính ngươi báo cảnh sát, bọn họ lúc đó đi, nhưng là lúc sau còn sẽ tới, chỉ có thể đem bọn hắn đánh phục, để bọn hắn về sau không còn dám đến có thể. Nô Tiểu Phân nói ra, ngươi nói cũng là có đạo lý, quỷ đều sợ ác nhân, lời này một chút cũng không giả. Đang khi nói chuyện bọn họ đã đến địa phương, Dương Minh vừa nhìn cửa vây 7-8 người trẻ tuổi. Nguyên lai mấy tên đến thu bảo hộ phí, Vương Hiểu Hồng khẳng định ứng phó không những người này, dù sao mình là cái nữ hài tử, Vương Hiểu Hồng chỉ có thể nói mình không có tiền, nói lao bản mình lập tức đến, để bọn hắn chờ lao bản đến từ sau lại nói. Mấy tên côn đồ nghe nói lao bản lập tức đến, bọn họ cũng không nóng nảy, tại đường này chờ lấy. Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, hắn không cho Ngô Tiểu Phân xuống xe, để Ngô Tiểu Phân tại xe chờ lấy. Hắn chủ yếu là sợ vạn vừa đánh nhau khác bưng lấy Ngô Tiểu Phân. Dương Minh xuống xe thời điểm, mấy người căn bản không có chú ý Dương Minh. Bọn họ vô luận như thế nào cũng đồng thời không thể tin được Dương Minh là nơi này lão bản. Thứ nhất cái xe này bài quá lợi hại, thứ hai Dương Minh cũng tuổi còn rất trẻ, cho nên bọn họ không nghĩ tới Dương Minh là lão bản. Vương Hiểu Hồng nhìn đến Dương Minh, đối với mấy tên côn đồ nói ra, các ngươi thấy không, đây là lão bản của ta, ngươi nếu như muốn tiền hỏi hắn muốn đi. Dẫn đầu là một cái tóc dài nam tử, cái này nam tử tóc dài đều ghim lên đến, hắn nhìn đến Dương Minh là nơi này lão bản, sau đó lạnh lùng nói, ngươi là nơi này lão bản. Chương 1316 Một lần nữa là người. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, ta là nơi này lão bản, ngươi tới làm gì? Chúng ta đã đến, khẳng định như vậy là có chuyện, thực cũng không có cái gì đại sự, là đến thu bảo hộ phí, con đường này đều là chúng ta bảo bọc, nếu như ngươi muốn hảo hảo ở tại nơi này mở tiệm, muốn cho chúng ta tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta không nhiều thu, tháng 1 năm 20 ngàn, có thể nửa năm một phát, cũng là 10 ngàn. Giá hỏa này nói ra, ta gọi kẻ lãng tử, về sau mặc kệ người nào tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi nói cái tiệm này là kẻ lãng tử bảo bọc có thể. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi là kẻ lãng tử nha, 10 ngàn có phải hay không hơi ít, thực nguyên nên muốn 100 ngàn. Kẻ lãng tử không có nghe được tốt xấu lời nói, sau đó nói, không nghĩ tới ngươi cũng nghe qua ta kẻ lãng tử tên, 10 ngàn là hơi ít, nếu như ngươi nhiều tiền cho ta 100 ngàn cũng có thể. Dương Minh nghe xong lời này, nhất thời tức điên, nghĩ thầm, gia hỏa này cũng thực sẽ chuyện thiếm, lại còn thực có can đảm muốn 100 ngàn nha. Nghĩ đến đường này, Dương Minh lạnh lùng nói, thế nhưng là ta không muốn cho ngươi. Ta cũng không sợ người khác cho ta quấy rối, bởi vì ta biết, mặc kệ là ai, chỉ cần dám cho ta quấy rối, đều sẽ không có kết quả tử tế, bao quát ngươi ở bên trong. Cái này gọi kẻ lãng tử ra hỏa, bây giờ mới biết chính mình là bị lão bản này cho hốt dù, hắn tức giận nói ra, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem, ngươi là không biết lão tử lợi hại. Nói, hắn thân thủ muốn đi đánh Dương Minh, hắn còn không có đụng tới Dương Minh, bị Dương Minh bắt được tay, sau đó một chân đá ra đi. Một cước này trực tiếp đem kẻ lãng tử đá xa 2-3 mét, sau đó ngồi trên mặt đất. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta muốn để Phong ngươi biết, có người ngươi là không thể chơi vào. Kẻ lãng tử lúc nào nhận qua cái này khí, hắn mới sẽ không thụ cái này khí đây. Hắn hô, các ngươi chết sao? Còn không cho ta cùng một chỗ. Hắn vừa dứt lời, cùng hắn cùng đi mấy người vọt tới, bọn họ muốn cùng Dương Minh chiến đấu. Nhưng là mấy người bọn hắn căn bản không phải Dương Minh đối thủ, 2-3 lần bị Dương Minh cho đánh ngã. Đám người này bây giờ mới biết Dương Minh là cái nhân vật lợi hại, một người vậy mà có thể đánh bọn hắn một đám. Kẻ lãng tử nói ra, tiểu tử, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi chờ đó cho ta, lao đại của chúng ta lập tức tới. Nói hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại, Dương Minh đồng thời không có ngăn cản hắn, Dương Minh biết đối phó thế nào bọn họ. Đã hắn muốn gọi điện thoại hô người, cái kia để bọn hắn đều tới, đem lao đại bọn họ đánh phục, tính toán đem sự tình giải quyết triệt để. Bởi vì nếu như không phải như vậy, nói không chừng về sau lao đại bọn họ sẽ còn dẫn người tới quấy rối. Đã chính mình không muốn cho bọn hắn bảo hộ phí, cái kia tự do đem bọn hắn đánh tâm phục khẩu phục. Cái này kẻ lãng tử một chân nói chuyện điện thoại xong, hắn chứa vào điện thoại, sau đó nói, ngươi không được chạy, lao đại của chúng ta lập tức tới. Dương Minh lạnh lùng nói, lao tử không biết chạy, cái này tiệm mì là ta có thể chạy đến đâu bên trong, huống chi ta cũng muốn đánh các ngươi lao đại, để hắn về sau cải tà quy chính. Ngươi không muốn thổi nhũ bức, lao đại của chúng ta một cái có thể đánh ngươi một đám, ngươi căn bản sẽ không là hắn địch thủ. Kẻ lãng tử nói ra, ngươi nhìn ngươi đánh chúng ta rất lợi hại đúng không, nhưng là ngươi đánh gặp phải lão đại của chúng ta, đó là trứng gà đụng phải thạch đầu. Bất luận kẻ nào đều ưa thích thổi ngư bức, cái này cũng là người thiên tính gây ra, cho nên Dương Minh cũng không đi so đo tiểu tử này thổi ngư bức. Lúc này, Nô Tiểu Phân đã mở cửa xe, hắn theo trong xe đi tới, sau đó lại đem cửa xe quan. Dương Minh nói, ngươi đến bên trong đi thôi, Hiểu Đỏ ở bên trong, các ngươi cùng một chỗ tâm sự. Nô Tiểu Phân gật gật đầu nói, tốt, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không sao, các ngươi đừng đi ra. Nô Tiểu Phân thực cũng là nhận biết Vương Hiểu Hồng, tại Chu gia thời điểm, Chu lão gia tử sinh nhật, hai người còn tại một cái bàn cùng nhau ăn cơm đây. Không bao lâu, một cỗ xe tới, kẻ lãng tử xem xét chiếc xe hơi này, biết là lão đại của mình tới. Hắn cao hứng nói ra, lão đại của chúng ta đến, đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dương Minh không để ý tới hắn, bởi vì hiện tại Dương Minh đã không có bất kỳ người nào có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Lúc này, trong xe đi xuống tới một người. Dương Minh xem xét người này chính mình vậy mà nhận biết. Nguyên lai người này Dương Minh là nhận biết, người này gọi Tôn Vũ, từng bị một thân nhân truy đánh, là Dương Minh cứu hắn, đồng thời giúp hắn chữa cho tốt thương tổn, không có nghĩ tới tên này lại là đám người này lao đại. Tôn Vũ không có chú ý Dương Minh, hắn nhìn đến chính mình mấy cái huynh đệ ở cái địa phương này, cho nên cũng đi tới. Hắn nhanh đến Dương Minh trước mặt thời điểm, mới phát hiện Dương Minh, Tôn Vũ nghĩ thầm, cái này không phải mình nhân cứu mạng sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Có điều hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Chẳng lẽ chính mình mấy cái huynh đệ thu bảo hộ phí, thu đến chính mình ân nhân nơi này, sau đó bị ân nhân cho đánh. Người bình thường cũng không dám đánh tiểu côn đồ, đã dám đánh tiểu côn đồ, lại có thể một người đánh bại mấy người, cái kia cũng chỉ có là mình sao người, người khác người nào có bản sự này. Nghĩ tới đây, Tôn Vũ xem như nghĩ thông suốt. Lúc này, kẻ lãng tử nhìn đến đi đến Tôn Vũ trước mặt, nói ra, đại ca, là tiểu tử kia đánh chúng ta, ngươi nắm chắc đem hắn phế, bay chúng ta báo thủ. Ngươi nói là hắn đánh các ngươi. Tôn Vũ chỉ Dương Minh nói. Đúng, là tiểu tử này, đại ca ngươi nắm chặt cho chúng ta báo thủ. Kẻ lãng tử nói ra. Kẻ lãng tử vừa dứt tiếng, nghe được đùng một tiếng, Tôn Vũ đã một bàn tay đánh vào hắn mặt. Tôn Vũ đánh qua về sau, nói với kẻ lãng tử, ngươi nghe cho ta, đây là ta ân nhân, về sau ngươi nhìn thấy hắn giống nhìn thấy ta một dạng, nếu như ngươi dám đối ân nhân vô lý, ta hội giết chết ngươi. Kẻ lãng tử nghe xong đối phương là lao đại của mình ân nhân, hắn nhất thời minh bạch, chính mình là khổ sở hưởng phi đánh, đây chính là lao đại ân nhân a. Kẻ lãng tử nói ra, lão đại, ta biết, ta về sau thật không dám. Đi, cho ân người nói xin lỗi đi. Nói, hắn lại cho kẻ lãng tử một chân. Kẻ lãng tử lại bị một đá, mới đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, huynh đệ, thật xin lỗi, ta sai. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không phải ngươi đồ vật, ta cũng không có dạng này huynh đệ. Ngươi là đại ca, lão đại ngươi tha thứ ta đi. Kẻ lãng tử nói ra. Dương Minh lười nhắc cùng những người này so đo, hắn lạnh lùng nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau mặc kệ lúc nào. Đều không muốn lại làm dạng này sự tình, đây là vi phạm biết không? Tôn Vũ đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, huynh đệ ngươi yên tâm đi, ta đã quyết định, từ giờ trở đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại làm dạng này sự tình, chúng ta đều một lần nữa là người. Chương 1317, đụng vào mỹ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nếu như đổi tốt nhất, ta ủng hộ các ngươi một lần nữa là người, nếu như các ngươi có gì cần ta trợ giúp, có thể tùy thời tìm ta. Cái kia ngược lại là không cần huynh đệ hỗ trợ, tuy nhiên chúng ta dự định cải tà quy chính. nhưng là lúc sau chỉ muốn các ngươi nơi này có chuyện gì, đều có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta hội ngay đầu tiên đuổi tới. Nói Tôn Vũ lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh. Dương Minh tiếp nhận danh thiếp xem xét, mặt lại còn in quản lý. Thực cũng không phải là nói bọn họ thu bảo hộ phí đại ca còn xưng là quản lý, mà chính là gia hỏa này thật có công ty mình, tuy nhiên công ty quy mô không phải quá lớn, nhưng là cũng coi là một cái công ty. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gần nhất không lại hoài hải, về sau đường này có chuyện gì, ngươi có thể thuận tiện giúp ta chiếu nhìn một chút. Dương Minh chỗ lấy nói ra như thế tới nói, đó là bởi vì Dương Minh minh bạch, cái này Tôn Vũ tuy nhiên cũng coi là tên côn đồ, nhưng là dù sao còn tính là cái giảng nghĩa khí người. Cho nên Dương Minh nếu như không ở nơi này, cũng hy vọng có người có thể chiếu cố chính mình cái này văn phòng, dù sao Vương Hiểu Hồng chỉ là cái tiểu hài tử. Tôn Vũ nói ra, ngươi yên tâm tốt, chỉ phải có chuyện gì, ngươi để cái này văn phòng người gọi điện thoại cho ta, ta nhất định lập tức đổi tới. Thực nào có nhiều như vậy người xấu, chỉ cần bọn họ không tới quấy rối, đoán chừng cũng không có người khác tới quấy rối. Dương Minh bàn giao hắn vài câu, cũng để bọn hắn rời đi, Tô Vũ muốn để mời Dương Minh ăn cơm, Dương Minh không có đáp ứng, hắn vừa mới ăn cơm, cũng không có cái bụng lại ăn. Nhìn đến những tên côn đồ này rời đi, Dương Minh đến trong phòng, nhìn đến Vương Hiểu Hồng cùng Ngô Tiểu Phân đang tán gẫu, Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều không phải là cái đại sự gì, ta cho ngươi xử lý tốt. Nói Dương Minh đem danh thiếp đưa cho Vương Hiểu Hồng, sau đó nói, lão đại bọn họ lúc trước ta cứu được tên kia, đây là hắn danh thiếp, về sau ta không ở nơi này thời điểm, nếu như gặp phải sự tình gì ngươi có thể đánh hắn điện thoại. Tốt, vậy sau này gặp đến xử lý không tốt sự tình, ta gọi cú điện thoại này. Có thể, ngươi yên tâm đi, cái này tuyệt đối dễ dùng. Vương Hiểu Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi có phải hay không dự định muốn đi, giống như bàn giao sự tình mở dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, mấy ngày gần đây nhất không đi, ta còn muốn lại nửa một ít chuyện, ta đi thời điểm, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Vương Hiểu Hồng vừa cười vừa nói, thực ta còn không bỏ được ngươi đi đâu, nhưng ngươi là làm đại sự nghiệp lão bản, không thể luôn luôn buộc ở chỗ này, nơi này chỉ là một cái tiểu văn phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, về sau nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta cũng có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Dương Minh, nếu không ta tiên sinh trở về, ngươi không muốn đưa ta. Nô Tiểu Phân ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhất định phải đưa ngươi trở về, làm sao có thể không tiễn ngươi trở về, ta lại không phải là không có xe, xem như không có xe, ta cũng nên đón xe đưa ngươi trở về. Nói Dương Minh phải lái xe đưa Nô Tiểu Phân trở về, Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, ta thực là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một hồi, cho nên ta mới muốn chính mình đánh cái xe trở về. Hai người xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đều có thể mời ta ăn cơm, ta còn có thể không đem ngươi đưa trở về. Đừng đề cập ăn cơm, ta là muốn mời ngươi ăn cơm, kết quả là làm hại ngươi đánh một chầu. Nô Tiểu Phân nói ra, chủ yếu nhất là, ta dự định mời ngươi ăn, bây giờ lại không có hoa tiền, nếu không như vậy đi, ta muộn lại mời ngươi ăn một trận. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ăn hay không không quan trọng, ta thực là không quan trọng, tùy tiện có thể ăn no bụng có thể. Đang khi nói chuyện, bọn họ đến Nô Tiểu Phân trong nhà, Dương Minh xuống xe, Nô Tiểu Phân nói ra, Dương Minh, ta ngày mai muốn đi đăng ký ta dược phẩm thương hiệu, ngươi ngày mai bồi ta cùng đi chứ? Tốt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá dược phẩm thương hiệu ngươi đã nghĩ tốt chưa, muốn một cái vang dội tên. Ngươi nói chuyện ta còn thực sự kém chút quên, nếu không ngươi cho ta muốn một cái đi, cần phải muốn ba cái, vạn nhất đăng ký không, còn có hai cái dự bị. Ta biết, đăng ký thương hiệu muốn chọn hai cái dự bị, bình thường đều là phòng ngừa tuyển bị người đăng ký qua, cho nên nhất định phải tuyển hai cái dự bị. Dương Minh sau khi nói xong, túi đầu ngẫm lại, sau đó nói, ngươi nói tên cứ gọi là gì tốt lắm, nếu như ngươi có nghĩ kỹ, cái kia còn nói cho ta biết tốt. Ta không nghĩ nha, nếu không chúng ta bây giờ cùng một chỗ ngẫm lại đi. Nô Tiểu Phân nói ra, không muốn đứng ở trong sân, chúng ta đến phòng khách đi thôi, ngươi vừa uống trà một bên từ từ suy nghĩ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta cục đến phòng khách đi. Đến phòng khách về sau, Nô Tiểu Phân cho Dương Minh ngược lại tốt trà, lúc này Dương Minh đã muốn tốt một cái tên, Dương Minh muốn tên muốn đi vết xẻo dược cao tên. Cái này thuốc vẫn là Dương Minh cho cách điều chế đâu, Dương Minh muốn tên là một vết linh, Dương Minh đem cái tên này nói chuyện, Nô Tiểu Phân tự nhiên đồng ý. Bởi vì cái này thuốc là trị liệu vết sẹo, cũng có thể trị tàn nhang, cái này một vệt linh sắc thực thích hợp. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỉ là tùy tiện cho đặt tên, nếu như ngươi cảm giác không tốt, chúng ta còn có thể đổi. Nô Tiểu Phân nói ra, ta cảm giác cái tên này rất tốt, cái tên này thích hợp nhất, làm sao hổ không tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi hài lòng, gọi là cái tên này đi, ta muốn cần phải có thể đăng ký. Là ta, mặc kệ có thể hay không đăng ký, chúng ta vẫn là trước lại tuyển hai cái dự bị đi. Nô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh gật gật đầu, bọn họ chẳng những đem trừ sẹo tên thuốc chữ cho tốt, một cái khác dược phương tên bọn họ cũng lấy tốt. Lấy tên rất hay về sau, Dương Minh cũng rời đi cái này về sau, Dương Minh vừa lái xe vừa nghĩ nói, hiện tại cũng không có chuyện gì, mình bây giờ là ở đâu tốt đâu. Hắn đang nghĩ ngợi, bởi vì không tập trung, Đào Ngũ, hắn xe vậy mà đụng một cái người. Dương Minh xem xét đụng người, không khỏi có chút giật mình, chính mình làm sao lại đụng người. Dương Minh đối với mình kỹ thuật là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì hắn biết, tự mình lái xe kỹ thuật là uống say, cũng sẽ không đụng người. Hiện tại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này mỹ nữ muốn người giả bị đụng. Dương Minh ngừng sau khi xuống xe, hắn mở cửa xe đi tới. Dương Minh nhìn đến xe của mình phía trước mặt ngồi một cái mỹ nữ này xác thực xinh đẹp, cũng không giống là nhà nghèo hài tử, cho nên thấy thế nào đều không nghĩ là người giả bị đụng. Dương Minh càng là buồn bực, đã không phải người giả bị đụng, chính mình không có lý do gì hội đụng nàng.